Chương 101, Huy hệ tờ nhờ y hệ mở linh hô nở, chung. Tiểu cô nương, đừng đi theo bản công tử được không vậy? Bản công tử tuy rằng rất đẹp trai, thế nhưng lại rất nghèo, còn sợ chết nữa, không phù hợp với hình tượng đại anh hùng của công nương đâu. Sau khi rời khỏi Thiên Long Thánh Điện, Tàng Thiên Ca liền đưa đám quân mặc tà đến chỗ nghỉ ngơi đã bố trí từ trước. Nơi này gần với điện phủ của hắn, rất an tĩnh, thích hợp để trị thương cho Ngọc Vô Trần. Chỉ là, lần này không chỉ có đám huynh đệ bọn họ mà còn mọc ra thêm một chiếc đuôi nữa, chính là Tàng Tử Đan. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa chịu từ bỏ suy nghĩ Ninh Tiểu Tam chính là Dạ Quân. Suy nghĩ của nàng không sai, nhưng mà Ninh Tiểu Tam ha có thể chịu thừa nhận được, cố gắng chối bay chối biến, tìm mọi cách cắt đi cái đuôi này. Thế nhưng nàng quá cố chấp, dù làm cách nào nàng cũng không chịu rời đi, cuối cùng thì lại đi cùng với đám bọn họ đến điện phủ của Tàng Thiên Ca. Không, nhất định huynh chính là Dạ Quân. Dù có hóa thành cho, muội cũng nhận ra huynh. Hay vậy? Chỉ cần nhìn là nhận ra được sao? Đương nhiên. Ninh Tiểu Tam làm bộ kinh ngạc, rồi bỗng chỉ ngón tay về phía bên tay trái, chính là vườn thượng nguyện trong điện phủ. Hắn nói. Thế cô nương nhìn thử xem, đống ế vật kia là của ai vậy? Mọi người không rõ Ninh Tiểu Tam nói gì, liền nhìn về phía hắn đang chỉ tay. Thấy nơi đó có một đống ế vật màu vàng nâu phát ra ánh kim quang lấp lánh, xung quanh là đám rùi nhặn đang bay, cơ hồ đang thưởng thức nó. Thế nào, trả lời được không? Ninh Tiểu Tam tiếp tục hỏi. Chỉ thấy Tàng Tử Đan khuôn mặt đỏ bừng lên, trừng mắt liếc Ninh Tiểu Tam một cái, sau đó lắc đầu, xấu hổ nói. Làm sao muội biết được? Không phải vừa nãy nói nhìn một cái là biết ngay à? Cái này khác. Khác cái gì mà khác? Tiểu cô nương, đọc nôn tình cho lắm vào rồi tưởng tượng lung tung. Nhớ sau này đừng có đi theo bản công tử nữa nha, không mắc công lại có một đám người kéo đến đòi làm thì ta không muốn chết sớm đâu. Thôi, đi trước nhé. Không đợi Tàng Tử Đan kịp phản ứng, Ninh Tiểu Tam liền cấp tốc bỏ chạy thật nhanh, đến khi Tàng Tử Đan kịp nhận ra thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Nàng giận dỗi đến mức gỡ cả nước mắt, thất thanh hét lớn một tiếng. Đồ đáng ghét. Tiếng hét chói tai vô cùng, đám Tàng Thiên Ca đứng gần đó hứng trọn toàn bộ, lập tức theo bản năng bịt tai lại, trong lòng thầm mắng Ninh Tiểu Tam dám bỏ trốn trước. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Bỏ trốn đến một góc vắng người, thần thức tản ra để kiểm tra. Quả nhiên nơi đây không có người nào qua lại, sau đó hắn mới dám cởi bỏ mặt nạ của mình xuống. Chỉ thấy đằng sau lớp mặt nạ, hai mắt bỗng nhiên chảy xuống hai dòng huyết lệ, nhìn sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, hô hấp không đều, dường như vừa rồi hắn đã chịu đau để đóng kịch. Dùng tay lau đi huyết lệ, chỉ cảm thấy đôi mắt hơi nhòa đi trong giây lát, giọng thì thào tự nói. Vẫn không thể tùy tiện sử dụng thiên ma nhãn nguyệt thuật được, không khéo sau này mù mắt thật chứ chẳng đùa. Nếu như có thể chiếm được Bạch Tiên Đồng thì tốt quá. Trước đây đôi mắt của hắn bị phá hủy, nếu không nhờ vô tình hợp nhất với thiên ma nhãn thì có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một kẻ mù thực sự. Nhìn thấy được ánh sáng, nhưng mà di chứng thì vẫn còn đó, thế nên mỗi lần vận dụng thần thông thiên ma nhãn thuật khiến cho đôi mắt của hắn bị tổn thương, thị lực bị giảm xuống. Nếu không phải lần này quá cấp bách thì hắn đã không vận dụng thiên ma nhãn nguyệt thuật đến nỗi phải bị phản vệ như thế này rồi. Cũng may khi lịch lãm thượng cổ mộ phủ, hắn thu được địa chi bản nguyên, hợp nhất ngũ hành bản nguyên. Tu vi đột phá nên mới tăng sức chống chịu, nếu không chỉ sợ vừa rồi hắn đã bị lộ rồi. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Bóng tối u ám bao phủ thiên địa, giữa đế đô xa nhưng lại không có lấy một bóng dáng của người nào, không khí lạnh lẽo tang thương đến phát lạnh. Từ trong đêm tối, một bóng người hiện ra. Kẻ này khoác lên người tử kim long bảo, lưng quấn long đái, chân xuyên long hoa, không cần đoán cũng biết hắn là người hoàng tộc. Chỉ là trên người hắn xuất hiện một cỗ huyết khí đáng sợ khiến cho người ta không dám đến gần. Một loại sát khí quỷ quái như phát ra từ chốt cửu u địa ngục. Hắn chậm rãi bước đi vào trong đại điện lộng lẫy khổng lồ trước mặt, mái tóc đỏ như màu máu tươi không ngừng lay động, gương mặt tuấn tú nhưng lại lạnh băng. Hắn giờ đây đã không còn là thái tử khiến người ta ngưỡng mộ như trước đây nữa, mà hắn khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Bên trong đại điện, so với bên ngoài thì nơi đây tràn ngập ánh sáng, chẳng khác gì ban ngày cả. Bảo tọa trên cao có hai bóng người, thân thể bao trùm trong kim quang, phá ra một cỗ uy khí kinh người. Đích thị chính là cường giả thượng thần cảnh. Hai đại nhân vật này, một người là đế quân Thiên Phong Đế Quốc, người còn lại dĩ nhiên chính là đế hậu. Nhìn thấy Trịnh Thần không bước vào, gương mặt uy nghiêm của Lôi Thần Đế Quân lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì y nhận ra được tu vi của Trịnh Thần không đã đột phá. Có nhi tử thiên tài như vậy, người làm cha làm sao mà không vui mừng. Không nhi, chẳng lẽ lại đột phá rồi? Trịnh Thần không mỉm cười, gật đầu đáp. Đúng vậy, ta vừa đột phá cách đây không lâu. Phu hoàng, mẫu hậu. Hai người có thể đoán ra được tu vi của ta không? Diệu Âm Đế Hậu nhìn hắn đầy yêu thương và tự hào, trả lời. ta không thể nhìn thấu được tu vi của tiểu hài tử này nữa rồi. Hoàng thượng, người nhìn có nhìn ra được không? Ngay cả bản đế còn không đoán được, ha ha ha, không nhi đúng là niềm tự hào của bản đế, vị trí đệ nhất phong thần chiến nhất định sẽ thuộc về Thiên Phong đế quốc chúng ta. Đồng nhiên ánh mắt của Lôi Thần đế quân biến đổi, nói tiếp. Mấy năm nay, vị trí đệ nhất trong bát đại thế lực đã bị Thiên Long thần điện chiếm mất, thật đúng là nỗi ô nhục của Thiên Phong đế quốc. Thần nhi, phụ hoàng hy vọng ngươi thể hiện thật tốt tại phong thần chiến 5 năm tới, quét ngang các thiên tài khác để trở thành quán quân, để cho thiên hạ biết, trong bát đại thế lực, ai mới là kẻ đứng đầu. Điều này phụ hoàng không cần phải lo lắng, vị trí quán quân phong thần chiến ta nhất định sẽ lấy được. Chỉ cần. Đang nói, đột nhiên thanh âm Trịnh Thần không dừng lại giữa chừng, làm ra điệu bộ thần bí khiến cho người ta vô cùng hiếu kỳ. Lôi Thần đế quân lập tức hỏi. Cần điều kiện gì cứ nói, dù khó khăn thế nào phụ hoàng vẫn sẽ đáp ứng ngươi. Nói điều kiện thì hơi quá rồi, nhi tử chỉ cần phụ hoàng giúp ta một chuyện mà thôi. Là chuyện gì? Hai hàng chân mày như hai ngọn núi của Lôi Thần đế quân bỗng nhíu lại, chẳng hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một loại dự cảm bất lành, cái dự cảm mà đã từ rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện trở lại. Phụ hoàng, người hãy giao tính mạng của người cho ta. Đúng rồi, cả mẫu hậu nữa, tính mạng của người cũng giao nốt cho ta đi, như vậy sẽ giúp ta đột phá bình cảnh chí tôn thần sơ kỳ rồi. Khi đó, quán quân phong thần chiến sẽ về tay ta một cách dễ dàng thôi. Ha ha ha. Nụ cười lạnh lẽo của Trịnh Thần không vang lên giữa đại điện chỉ có ba người, một cỗ khí tức lạnh lẽo như gió lạnh từ địa ngục thổi lên. Chỉ thấy Lôi Thần đế quân và Diệu Âm đế hậu giật mình, ánh mắt không thể tin nổi nhìn vào Trịnh Thần không. Nhất thời hai người không hiểu rõ ý tứ của hắn là gì, hoặc là bọn họ đang cho mình đang nghe nhầm, là Trịnh Thần không đang nói đùa. Diệu Âm đế hậu là người lên tiếng trước. Giao tính mạng. Không nhi, ngươi đang nói gì vậy, mẫu hậu không hiểu cho lắm. Không hiểu sao? Vậy để ta giải thích một lần nữa cho rõ. Ta đã đột phá chí tôn thần rồi, thế nhưng tu vi không ổn định, cần có máu người huyết tế thì ta mới ổn định được tu vi. Máu của người bình thường không có ích gì. Chỉ có máu của cường giả tu vi đấu thần kỳ trở lên mới giúp ta được. Hắn cười lạnh giải thích, có thể thấy trong đôi mắt của hắn hiện lên một sự ham muốn khi nhìn vào cha mẹ của mình, thanh âm lanh huyết ma mị tiếp tục vang lên. Chẳng phải các người nói sẽ giúp ta sao? Mau tới đây để ta hấp thu tinh huyết của các ngươi, sẽ không đau đâu. Người điên rồi. Lôi Thần đế quân đông cứng cả người lại, không thể tin được đây là câu nói của đứa con mà mình yêu thương nhất. Ngón tay run run chỉ thẳng vào người hắn, thốt lên. Phu hoàng. Ngươi làm hoàng đế đã lâu, đã đến lúc phải nhường lại ngôi vị này cho ta rồi. Ha ha ha. Giọng cười hoang dại đến đáng sợ, sát khí trên người hắn buộc phát một mạnh mẽ. Khí tức cường giả chí tôn thần xuất hiện, sau lưng huyết khí hóa thành cụ tượng thần thông huyết ma. Cụ tượng thần thông. Ngươi thực sự đã đột phá chí tôn thần rồi. Phu hoàng, đừng nói nhảm nữa, mau giao mạng cho ta. Đừng núp nhích, nếu không sẽ đau làm đấy. Quyển 5 chương 102, Huy hệ tờ nhờ y hệ mở linh hôn ở, ha. Nụ cười độc ác đến phát lạnh vang lên, huyết ma cụ tượng như phản ánh lại cảm xúc của hắn, đồng dạng phát ra tiếng cười ghê rợn như quỷ lệ. Dù Trịnh Thần không vẫn mới chỉ là bán bộ chí tôn thần, nhưng nhiều đó thôi vẫn là một cách biệt cực kỳ to lớn, dù Lôi Thần đế quân hay Diệu Âm đế hậu hợp sức lại cũng không thể cản nổi hắn. Sự khác biệt như trời với đất, uy áp đè nặng trên thân thể bọn họ, chỉ thấy Trịnh Thần không chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, cách hai người họ chỉ vài mét mà thôi. Trong tuyệt vọng, Lôi Thần đế quân dồn hết sức mạnh muốn tự bạo. Tự bạo? Không có tác dụng đâu. Nhìn thấy Lôi Thần đế quân sắp sửa tự bạo, Đồng Quy Vu Tận, thế nhưng Trịnh Thần không vẫn không chút lo lắng, bởi vì chỉ ngay sau đó, hai huyết thủ khổng lồ của huyết ma đã chụp lấy hai người từ phía sau. Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết của họ, nhưng điều đó chỉ làm cho Trịnh Thần không thêm cao hứng. Ta đã bảo rồi, đừng cố chống cự, không có tác dụng gì đâu. Sâu trong đôi mắt Lôi Thần đế quân, có lẽ đến tận bây giờ, y vẫn còn chưa thể tin nổi nhi tử mà mình hết mực cưng chiều giờ đây đã rơi vào ma đạo, so với ma quỷ còn muốn đáng sợ hơn. Không nhi, phụ hoàng biết ngươi thèm khát sức mạnh, nhưng đừng vì nó mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Ha ha ha, phụ hoàng nhầm rồi, ta không bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, mà quỷ dữ phải nghe lời ta mới đúng. Ta cũng rất muốn phụ hoàng nhìn thấy viễn cảnh ta độc bá thiên hạ, nhưng đáng tiếc, người chỉ có thể nhìn thấy cảnh đó từ dưới địa ngục mà thôi. Chẳng muốn nói nhảm thêm nữa. Hai tay của hắn trưởng thẳng xuống đỉnh đầu họ, tiếp đó vận chuyển huyết hà thần công nhanh chóng hút hết tinh huyết của Lôi Thần đế quân và Diệu Âm đế hậu, mặc cho họ gào thét, cầu xin tha mạng, thế nhưng hắn nửa điểm cũng không quan tâm, tiếp tục mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh. Chỉ thấy thân thể của hai người họ từ từ khô quắt lại, gần một khắc sau thì biến thành hai cái xác khô. Thiên Lam đại lục, cả đế quân và đế hậu trong một đêm vẫn lạc, không phải chết bởi địch nhân, mà họ chết trong tay chính đứa con mà mình sinh ra.

những vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại chỉ trong một hơi thở. Nhưng không hiểu sao, vết xước bị đánh bởi vị lao tổ kia vậy mà lại rất khó khôi phục, coi bộ tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Quyển 5 chương 103, Chi Tôn Thần, Thừa NG. Đám gia hỏa này lợi hại hơn những gì ta tưởng tượng. Trịnh Thần không kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Chỉ cần vận lực một chút xíu, ngay lập tức vết thương liền khép miệng lại, hoàn hảo như trước đây. Lao giả khá lắm, quả nhiên bản thái tử đi không lầm nơi. Những vị lao tổ này lại mạnh mẽ như vậy càng khiến cho nội tâm Trịnh Thần không thêm thích thú. Hắn dường như đã chắc chắn rằng, chỉ cần tiêu diệt được đám gia hỏa này, bản thân nhất định sẽ ổn định Chí Tôn Thần sơ kỳ. Đấu khí trên người bộc phát, chỉ thấy hư ảnh huyết ma cụ tượng xuất hiện, cả thân thể toàn màu đỏ như máu, gương mặt hung hăng tàn bạo với đôi mắt màu đen tràn ngập khí tức hung lệ, dù đã trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nhìn thấy huyết ma cụ tượng liền khiến cho đám lao tổ khiếp sợ. Thiên Phong Đế quốc ngàn năm qua vẫn luôn quang minh lỗi lạc, vậy mà lại sinh ra một kẻ tàn độc như vậy. Hắn đã sa vào ma đạo, nếu không tiêu diệt, nhất định sẽ là tai họa cho nhân loại. Cùng lên diệt trừ hắn. 3. Khí tức hung lệ cực mạnh lại xuất phát từ một người trẻ tuổi, tu vi lại vô cùng mạnh mẽ khiến cho đám lao tổ kinh động, dù có là thiên tài của Thiên Phong Đế quốc đi nữa, bọn họ cũng không hề thương tiếc mà lập tức động thủ. Nhìn thấy một đám lao tổ đồng loạt xuất thủ, Trịnh Thần không chẳng mảy may sợ hãi. Hắn cười lớn tiếng. Ha ha ha, để xem đám gia hỏa các ngươi làm được trò chống gì. Huyết Vũ Kiếm. Huyết ma cụ tượng gầm một tiếng, ngay sau đó từ trong thân thể của nó bắn ra vô số thanh huyết kiếm, cứ như ong vỡ tổ bay loạn tứ tung. Mấy vị lao tổ kinh hãi, cảm giác được nguy cơ chí mạng của huyết kiếm, lập tức vận chuyển nguyên lực tạo thành một tầng kết giới bảo hộ. Huyết kiếm ầm ầm đâm tới, thế nhưng không cách nào phá vỡ được tầng kết giới bảo hộ. Người đã sống qua ngàn năm, thực lực há có thể xem thường được. Công kích biến mất, cả không gian trở nên mờ ảo, không gian huyết khí lượn lờ, mùi máu tanh vô cùng khó chịu. Dù kinh ngạc, thế nhưng bọn họ không có dừng tay. Ngay lập tức, mỗi người xuất ra một trường, trường pháp khiến không gian trở vặn mẹo, thiếu điều khiến cho cả thiên thánh các này sụp đổ. Tiếng cười khanh khách vang lên, chỉ thấy huyết ma biến thành một quả cầu máu rồi lôi Trịnh Thần không vào bên trong. Trục đạo trưởng pháp kia đánh trúng vào huyết cầu, vốn lực công phá có thể thổi bay cả nửa cái kinh thành này, thế nhưng tất cả đều bị huyết cầu kia thôn phệ toàn bộ. Thời đại này lại xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy, đáng tiếc lại xa vào ma đạo. Chứng kiến thiên tài Thiên Phong quốc đọa lạc, một vị lao tổ thanh âm tang thương tiếc nuối nói. Một thiên tài lại mang trong mình một linh hồn ác quỷ, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Đúng vậy, kẻ này nếu còn tồn tại, so với đại họa ma tộc còn muốn khủng khiếp hơn. Tiếp tục tấn công. Bản tọa muốn xem hắn chống cự được tới đâu. Đám lao tổ hơi khựng đôi chút, ngay sau đó lại tiếp tục tấn công. Nhưng rốt cuộc không có bất kỳ tác dụng nào, huyết cầu cứ như một vũng bùn, đánh vào chỉ khiến nó rung động một lúc rồi trở về bình thường. Đúng ngay sau đó, đột nhiên huyết cầu trở nên vặn mẹo, cứ căn lên rồi xẹp xuống, dường như bên trong huyết cầu đang mất ổn định. Đừng nói là, một vị lao tổ cảm thấy có gì đó bất thường, đông linh quang trong đầu sáng lên, ý hét lớn. Mau trốn, huyết cầu muốn phát nổ. Nghe tiếng hét, ai nấy đều giật mình, một đám gia hỏa vậy mà bị một tên tiểu tử xỏ mũi, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng dù tức giận thế nào, trước hết cũng phải trốn khỏi một kiếp này trước. Những đòn công kích này, so với một kích toàn lực của cường giả Chí Tôn Thần không hề cách biệt bao nhiêu. Muốn bỏ chạy thật nhanh, đáng tiếc đã muộn. Huyết cầu đã vượt quá mức chịu đựng, ầm một tiếng kinh thiên động địa, không gian thiên thánh các rung động dữ dội, tùy thời có thể sụp đổ. Thậm chí, ngay cả không gian bên ngoài cũng kinh động dữ dội. Tuy nhiên, tổ sư từ đường là nơi được bảo vệ nghiêm mật, trừ khi có lệnh của đế quân thì bọn họ mới được phép tiến vào. Vậy nên chẳng ai có thể biết được, bên trong tổ sư từ đường đang xảy ra một cuộc đổ sát. Không gian thiên thánh các phải mất một lúc mới ổn định trở lại. Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, chỉ thấy 8 vị lao tổ nằm la liệt, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở phập phồng, cơ hồ bị thương vô cùng nặng. Chính giữa không gian, trước đó là chỗ huyết cầu xuất hiện, huyết khí trong không gian đang dần hội tụ. Từ xương cốt, lục phủ ngũ tạng cuối cùng biến thành hình người nguyên trạng. Chính là Trịnh Thần không. Khí tức trên người hắn dường như đã yếu hơn so với trước đây, thế nhưng nếu so sánh với những vị lao tổ kia thì tốt hơn rất nhiều. Một mình đấu với 8 vị lao tổ, lúc bắt đầu hắn nghĩ rằng sẽ đơn giản, nhưng khi trực tiếp cảm nhận mới biết mình suy nghĩ đã quá ngây thơ, cuối cùng mới quyết định đặt cược một lần. Đẩy sức mạnh lên cực hạn, tạo thành một huyết cầu hấp thu những đòn tấn công của 8 vị lao tổ. Bọn họ nghĩ rằng hắn co cụm lại phòng thủ trước sức ép quá lớn. Rốt cuộc không ngờ bản thân bị mắc bẫy. Cho đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Huyết cầu bạo tạc, uy lực cực mạnh đủ để so sánh với một quyền của cường giả Chí Tôn Thần chân chính. 8 vị đứng gần trung tâm vụ nổ, dĩ nhiên bị thương vô cùng nặng, thậm chí có 3 thân vẫn đạo tiêu. Trịnh thần không thân thể nổ tung, nhưng thần niệm vẫn còn tồn tại, chỉ trong chốc lát hắn đã hồi sinh hoàn toàn. Cũng may bản thân ý chí hơn người, màn đặt cược này tuy nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Nhìn tám vị lão tổ, kẻ thì nằm rên rỉ, người thì sắc nằm la liệt, dù bản thân vẫn đang trọng thương, thế nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, bởi vì mục đích của hắn chính là lấy được huyết tinh của tám vị lão tổ kia. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng chân chính đột phá chí tôn thần rồi. Có tinh huyết của tám vị lão tổ, cộng với huyết tinh của cha mẹ hắn, Trịnh thần không tự tin nhất định sẽ bước chân vào cảnh giới chí tôn thần. Người tên yêu nghiệt. Một vị lão tổ sức cùng lực kiệt ánh mắt bi thương nhìn Trịnh thần không, trong đầu đang suy nghĩ đến viễn tưởng huyền thiên giới sẽ chìm trong bóng tối vô tận. Ma đầu này nếu không tiêu diệt được nhất định sẽ là đại họa của nhân tộc. Thậm chí, kẻ hủy diệt nhân tộc không phải là ma tộc, mà chính là Trịnh thần không. Nghĩ đến đó, trong lòng lão bi thương không thôi. Lão giả, chết đến nơi mà còn lắm mồm. Chính đạo tất thắng. Nghiệt chủng, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chết. Ha ha ha. Trịnh thần không ngửa đầu lên trời, giọng cười như đang nạ báng, hắn lại nói tiếp. Ngay cả ta cũng không giết được ta, ngươi nghĩ rằng viễn cảnh ngươi nói sẽ xảy ra sao? Nói nhảm đủ rồi, chết đi cho ta. Dứt lời, trảo thủ của hắn vô vào đầu vị lao tổ nọ, vận chuyển huyết hà thần công rút hết tinh huyết của y, trong chốc lát thì trở thành một cái xác khô cát. Xử lý xong, Trịnh thần không lại tiếp tục chuyển qua người khác, hút cạn máu tươi của họ. Tám vị lao tổ, cứ như vậy mà trở thành người thiên cổ. Có 10 khỏa huyết châu. Trịnh thần không ngồi xếp bằng xuống ổn định lại thương thế, sau đó mới bắt đầu nuốt vào từng viên huyết châu, bắt đầu luyện hóa nó. Huyết ma sau lưng hắn ngày càng trở nên rõ ràng, vẻ hung lệ lộ rõ, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng khiếp hãi. Dị tượng một lần nữa xuất hiện, nhưng do Trịnh thần không đang bế quan bên trong bí cảnh thiên thánh các, thế nên không có ai nhìn thấy được dị tượng này. So với lúc trước, dị tượng càng thêm khủng bố, vô số quỷ lệ, yêu ma, ngạ quỷ xuất hiện, tiếng gào thét thảm thiết, giọng cười khanh khách ghê rợn. Âm thanh thì thầm vô số những cảnh tượng đồng thời xuất hiện, cứ như nơi đây đã biến thành chốn cửu u địa ngục. Đông thân thể Trịnh thần không phát ra một luồng huyết quang cực đại, khiến cho cả không gian thiên thánh các biến thành một màu đỏ tươi, thậm chí thế giới bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Vốn bầu trời được ánh trăng chiếu sáng, trong chốc lát một đám mây đen quỷ bị chẳng rõ từ đâu kéo tới, bao trùm cả một vùng lớn, vị trí trung tâm dĩ nhiên chính là tổ sư từ đường. Trong kinh thành, thậm chí một vài khu vực lân cận, các võ giả đều cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố hàng lâm, cỗ khí tức này rất yêu dị và hung lệ, phảng phất trong giây lát, họ còn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng bách quỷ dạ hành. Cứ như có một đầu viễn cổ ma thần thức tỉnh trở lại vậy. Sấm chớp nổ vang bầu trời, giữa mây đen có ẩn hiện có một con mắt, dường như con mắt đó đang giận dữ, nhìn chằm chằm xuống tổ sư từ đường. Cương giả thủ hộ tổ sư từ đường cảm giác lôi kiếp sắp giáng xuống, lực lượng của lôi kiếp cực mạnh này không phải là thứ mà họ có thể chống đỡ nổi. Lập tức lùi lại phía sau, đồng thời tiếp tục quan sát tình hình. Quyển 5 chương 104, Chi Tôn Thần, Trung. Đạo lôi kiếp khủng bố giữa thương khung lao xuống, cứ như lôi long muốn hủy diệt tất cả, xuyên qua không gian đánh thẳng xuống đỉnh đầu Trịnh thần không. Thiên thánh các một lần nữa chấn động dữ dội, vết nước không gian xuất càng lúc càng nhiều, thoạt trông như một cái mạng nhện khổng lồ vậy. Các vết nước không gian không có dấu hiệu biến mất, ngược lại xuất hiện còn nhiều hơn. Thiên thánh các khó mà chống đỡ được nữa, nếu như Trịnh thần không không kịp tẩu thoát, dù độ kiếp thành công, hắn cũng khó có cơ hội sống sót. Chỉ thấy huyết khí càng lúc càng nồng đậm, huyết khí còn lan tỏa ra cả bên ngoài. Rất nhiều người cảm giác được có một luồng sát khí hung bạo xuất hiện, thế nhưng chẳng ai dám tiến đến gần cả. Bởi vì họ lo sợ bị lôi kiếp nhìn trúng, dù có 10 cái mạng cũng không đủ để lôi kiếp đánh chết. Thế nên dù ngờ vực thế nào đi nữa, bọn họ vẫn lựa chọn bên ngoài nhìn vào. Bên trong thiên thánh các, không gian đang bị các khe nước không gian xâm thực, không gian càng lúc càng nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trịnh thần không trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng ngoại trừ chống đỡ lôi kiếp ra, hắn chẳng thể làm được chuyện gì khác. Nếu dừng lại, hắn nhất định sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Chỉ có một cách duy nhất, chính là tiếp tục chống đỡ lôi kiếp mà thôi. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, quát lớn một tiếng. Thiên, đừng hòng diệt được ta. Sức mạnh trong thân thể hắn bùng nổ, huyết ma sau lưng gồng mình lên, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một đôi cánh rơi thật lớn, trên đầu mọc thêm hai cái sừng nhọn hoắt. Giữa trán mở ra thêm một con mắt thứ ba nữa, thân thể lớn hơn gấp 2 lần so với trước đây. Huyết ma đã lột xác, chứng tỏ Trịnh thần không đã thành công vượt qua được lôi kiếp rồi. Nhưng liệu hắn có còn sốt sót? Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung động dữ dội, những tòa phủ đệ xung quanh tổ sư từ đường toàn bộ sụp đổ. Bối cảnh hoa lệ như vậy, trong một hơi thở thôi đã biến thành một phế tích. Lôi kiếp dừng lại, mây đen dần tan đi. Ánh trăng trên bầu trời lại hiện ra, nguyệt quang chiếu xuống tổ sư từ đường. Bây giờ đã trở thành một đống đổ nát rồi. nhưng đó không phải là điều làm cho người ta quan tâm đến, thứ họ chú ý đến chính là gã nam tử đứng giữa đống đổ nát đó. Kẻ này sát khí nồng đậm, chúng sinh như muốn quỳ bái trước hắn, không phải vì kính ngưỡng, mà là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu tận linh hồn. Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc màu đỏ của hắn bay phất phơ, vẻ đẹp ma mị cùng với lực lượng tinh thần bao trùm xung quanh khiến cho tất cả chúng nhân chấn nhiếp, nơm nớp lo sợ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống đất, cả người run lên cầm cập, thậm chí là đưa mắt nhìn kẻ đó, bọn họ cũng không dám. Đây chính là một loại sợ hãi tuyệt đối, sợ hãi đến mức ngay cả thở cũng không dám. Có những kẻ yếu bóng vía đến mức ngay lập tức tử vong, hoặc là ngất đi. Trịnh Thần không cảm nhận được sức mạnh cuồng cuộn đang chạy trong huyết quản, mỗi cái nhất tay đều có thể bài sơn đảo hải, phong vân biến sắc dường như bản thân đã đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạ. Dù bất tử chi thân vẫn chưa luyện đến tầng cuối cùng, nhưng chỉ nhiêu đây thôi, hắn tin rằng sẽ không còn người nào trở thành đối thủ của mình nữa. Dù là kiếm thánh, thánh tước yêu hoàng đi nữa cũng không có tư cách. Ha ha ha, ta đã nói rồi, không ai có thể giết được ta cả, dù đó có là thiên đi nữa. Ha ha ha. Hắn cười đầy phấn kích, cười đến muốn toét cả mồm, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Còn những kẻ khác đang nơm nớp lo sợ, liệu rằng Trịnh Thần không có giết họ không? Nhưng bỗng dưng nụ cười man dợ đó biến mất, khí tức hung lệ vẫn còn lưu lại, chỉ là so với vừa rồi thì yếu ớt hơn rất nhiều lần. Một người dung cảm thử ngẩn đầu lên thì phát hiện, Trịnh Thần không đã không còn đứng ở đó nữa. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Tòa cung điện khổng lồ trắng lệ, thế nhưng lại không có lấy bóng dáng của bất kỳ một người nào. Chẳng hiểu sao, cung điện này ẩn hiện một cỗ âm khí dị thường khiến cho người ta không dám tới gần. Bình thường, cung điện vẫn được binh lính và cao thủ bảo hộ, thế nhưng bởi vì tình huống xảy ra ở tổ sư từ đường đã hấp dẫn trung nhân, thế nên cung điện này mới trở nên lạnh lẽo không tiếng người như vậy. Trong bóng tối, một bóng người áo mặc huyết bào xuất hiện, dung mạo hắn rất tuấn tú, thế nhưng trong mắt luôn ẩn hiện khí tức quỷ mị khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kẻ này dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không, còn tòa cung điện phi thường rộng lớn này là Thái Tử Cung. Hắn bước vào thư phòng của mình, chỉ thấy giữa căn phòng có một nữ tử tuyệt sắc, da như bạch ngọc loé sáng. Tóc đen như mực không gió mà khẽ rung động, mặt mày tinh xảo như ngọc điêu, thật khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Chỉ là, đôi mắt của nàng không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào cả, một đôi mắt vô hồn trái ngược với vẻ đẹp thiên tiên kia. Trịnh Thần Không chậm rãi bước tới gần nàng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen lấy mềm mại, rồi sau đó chạm vào gò má trắng tinh như tuyết, như đang thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần này. Có thể hắn tàn độc với tất cả, nhưng đối với nữ nhân này, hắn lại vô cùng nâng niu. Nhưng đó không phải là bởi vì tình yêu chân thành, trái lại nó mang đến cho người ta một cảm giác, cô gái này là một món đồ vật chân quý thì đúng hơn. Chỉ thấy khóe môi hắn nở một nụ cười tà dị, thanh âm lạnh lạnh như hàn phong. Một thời gian không gặp, so với trước đây, nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng không đáp lại lời của hắn, đứng im một chỗ như một cái xác vô hồn. Nếu là kẻ khác, có lẽ Trịnh Thần Không chẳng thèm nói thêm một câu nào liền trực tiếp giết ngay tại chỗ, nhưng đối với cô gái này, hắn lại không hề nổi giận. Ngược lại càng thêm ưa thích. Hắn lại nói tiếp. Ta từng thưởng thức vô số mỹ nhân trong thiên hạ, dịu dàng có, lạnh lùng có, đanh đá có nhưng dường như tất cả đều không thể bị được với nàng, thật đúng là kỳ lạ. Là do nàng thức tỉnh băng cốt chi thân, hay bởi vì nàng chính là chiến lợi phẩm mà ta đoạt từ tay kẻ mà ta căm ghét nhất đây? Vừa nói, Trịnh Thần Không vừa ngẩn đầu cười lớn, cũng chẳng rõ là bởi vì hắn đang vui hay là hắn đang nhớ về kẻ địch đáng ghét không đội trời chung của mình tinh hồn. Đồng nhiên, Yến Ngọc Lan tay phải kết thành một mũi kiếm băng màu lam, đâm thẳng vào giữa ngực Trịnh Thần Không. Phát hiện nàng muốn ám sát mình, Trịnh Thần Không cũng chẳng nổi giận chút nào, bởi vì hắn biết nàng không có khả năng giết chết hắn, cho dù khoảng cách gần hơn đi nữa. Với thực lực của nàng, ngay cả lớp bất tử bì cũng chẳng thể xuyên qua nổi chứ đừng nói gì là đâm thủng trái tim của hắn. Mà cho dù có thực sự đâm thủng ngực đi nữa, hắn chỉ cần thúc giục bất tử chi thân, chỉ trong giây lát sẽ trở lại nguyên vẹn mà thôi. Dù là vậy, Trịnh Thần Không cũng chẳng phải hạ người để cho kẻ khác muốn làm gì thì làm, bàn tay cứng như vẫn thiết bóp nát băng kiếm, dễ dàng chụp lấy bàn tay mềm mại kia, thuận thế đè luôn nàng xuống mặt sàn lạnh lẽo. Thú vị, thú vị. Ha ha ha. Hắn lại tiếp tục cười, có lẽ lần này hắn đang rất hưng phấn. Dù đã bị ta khống chế tâm thần, vậy mà ý niệm của nàng vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng càng như vậy, nàng chỉ khiến ta thêm điên cuồng vì nàng mà thôi. Dục vọng xông thẳng vào đại não, hắn không tiếp tục chờ đợi. Song thủ nhanh nhẹn xé bỏ từng mảnh áo trên người nàng, trong giây lát thân thể đẹp mê hồn hiện ra trước mặt. Chỉ thấy Trịnh Thần Không nở nụ cười điên dại, như một con thú hoang bắt đầu thưởng thức con mồi của mình. Còn Yến Ngọc Lan, mặc dù tâm thần đã bị Trịnh Thần Không khống chế, nhưng dường như sức mạnh của hắn không đủ để áp chế hoàn toàn ý chí của nàng. Đôi mắt vô thần kia bỗng chảy xuống hai dòng lệ, như đang khóc thương cho chính bản thân mình. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Còn 2 tháng nữa là phong thần chiến sắp khởi tranh, tất cả các thế lực dù lớn dù nhỏ, thậm chí là các tán tu đều điên cuồng tu luyện để có thể đạt thứ hạng cao, ghi tên mình vào thiên vương bảng và phong thần bảng để dương danh thiên hạ. Thiên Long Thần Điện Vân Mộng Nhai. Dưới gốc phù tang thần mục phi thường khổng lồ đang nở rộ hoa màu hồng, phối hợp với thảm cỏ xanh thảm, trăm hoa đua nở, ánh dương nhẹ nhàng ôm ấp càng khiến cho chúng thêm nổi bật, gió nhẹ khẽ thổi, mang theo hương thơm đất trời khiến cho lòng người thanh thản. Vân Mộng Nhai này đích thực là tiên cảnh trốn nhân gian. Dưới gốc phù tang thần mục khổng lồ, có 4 bóng người đã xuất hiện ở đó từ lâu, một gã nam tử bạch y đeo mặt nạ màu vàng với cây phượng cầm đang nhẹ nhàng tạo nên một khúc nhạc êm ái động lòng người, còn 3 mỹ nhân kia ai nấy đều dung mạo như tiên nữ giáng trần, mỗi người một vẻ khác nhau, người áo trắng thì lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, người áo hồng thì như một thiếu nữ mới lớn, nhí nha nhí nhảnh khiến cho người khác yêu thích, thiếu nữ còn lại thì mang vẻ đẹp dịu dàng. Điểm chung duy nhất chính là cả 3 đều khiến cho bất kỳ nam tử nào thần hồn đều phải điên đảo. Quyển 5 chương 105, Chi Tôn Thần, ha. 4 người họ an nhàn ngồi dưới phù tang thần mục, đồng thời đưa ánh mắt hướng lên trời, chỉ thấy thấp thoáng có 3 bóng người lúc gần lúc hiện. Long ảnh, kiếm khí và Phật hỏa đầy trời, dường như 3 người kia đang giao đấu với nhau. Nhìn vào trận chiến, có lẽ Tàng Thiên Ca một mình chấp cả quân Mạc Tà và Tây Môn bất bại. Giao đấu với 2 đại thiên tài không thua kém mình quá xa, dù gặp chút ít khó khăn, nhưng đích thị Tàng Thiên Ca đang chiếm chút thượng phong. Phong quyển Tàn Vân, Bách Liên Bạo. Ma ảnh kiếm trong tay quân Mạc Tà phát ra uy thế kinh người, trong chớp mắt xuất ra hơn 100 đạo kiếm khí khiến gió thổi mây tan, khoảng cách lại rất gần, nếu như không cẩn thận, Tàng Thiên Ca sẽ phải chịu trọng thương. Quân Mạc Tà thì áp sát cận chiến, còn Tây Môn bất bại thì đứng bên ngoài hỗ trợ. Phật hỏa dưới sự khu động của y, bầu trời bỗng xuất hiện vô số hỏa hoa màu lam, dưới ánh mặt trời tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Phía trước có quân Mạc Tà dũng mãnh tấn công, sau lưng thì Tây Môn bất bại đang bày ra một trận pháp nguy hiểm, nếu như người khác có lẽ đã bại trận rồi. Nhưng Tàng Thiên Ca thì không, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, 9 đầu long ảnh xuất hiện bay xung quanh hắn, tạo thành một lớp lá chắn đủ loại màu sắc vô cùng cứng cáp. Cửu Long hộ thể. Kiếm thế uy lực tấn công, nhưng không cách nào xuyên qua được tầng kết giới bảo hộ, thậm chí hàng trăm đóa hỏa hoa cùng nổ một lúc, khiến cho Vân Mộng Nhai rung động nhẹ nhẹ, vậy mà cũng chỉ khiến cho kết giới bị suy yếu mà thôi. Khói bụi đầy trời, ngoại trừ Ninh Tiểu Tam vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong khúc nhạc của mình, những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn lên không trung. Quân Mạc Tà và Tây Môn bất bại tập trung nhìn vào đám khói bụi giữa không trung kia, chỉ cần Tàng Thiên Ca xuất hiện là bọn họ liền trực tiếp xông tới sáp lá cả ngay. Đồng nhiên, một tiếng gầm chấn động cửu thiên vang lên, chính là âm thanh long âm. Thanh âm lớn đến nỗi truyền ra xa, trong ban kính ngàn trượng cũng có thể nghe được. Khói bụi bị tiếng gầm đánh tan, còn 2 người quân Mạc Tà thì bị sóng âm 3 đẩy lùi lại. Chỉ thấy từ trong đám bụi, một con bạch long dài chừng 10 thước chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Có lẽ so với bản thể cường giả long tộc, bạch long này nhỏ bé hơn, nhưng mà long uy của nó lại khiến cho người ta khiếp sợ. Cuối cùng cũng dùng đến chiêu này. Quân Mạc Tà trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, nhưng giọt mồ hôi đó không phải là biểu hiện của sự kinh sợ, mà là hắn đang rất phấn khích vì gặp được một đối thủ cường đại. Không chỉ hắn, ngay cả người ôn hòa như Tây Môn bất bại cũng bị kích động chiến ý. Nhìn biểu cảm của 2 người họ, có lẽ Bạch Long kia là do Tàng Thiên Ca biến hóa mà thành. Sau khi hóa thân thành Bạch Long, sức mạnh của Tàng Thiên Ca mạnh hơn gấp 2 lần, cơ hồ từng này có thể chiến đấu một lúc với cường giả thượng thần cảnh đại viên mãn cũng không phải không có khả năng. Tàng Thiên Ca nói lớn. Quân thiếu, bất bại huynh, 2 người xuất ra toàn lực đi. Được, phải cẩn thận đấy. Ta sẽ không nương tay đâu. Tây Môn bất bại và quân Mạc Tà đồng thời đáp. Khí thế 2 người đột nhiên tăng vọt, sức mạnh đã đạt đến cực hạn của bản thân. Ma ảnh kiếm phát ra quang mang cực đại, bóng ảnh quân Mạc Tà thì đã biến mất, dường như đã hợp nhất với ma ảnh kiếm rồi. Linh khí xung quanh như bị ma ảnh kiếm thôn phệ toàn bộ, uy lực càng lúc càng tăng. Còn Tây Môn bất bại thì sau lưng xuất hiện một ảo ảnh Đức Phật màu ngọc bích, tay cầm chiến kích, gương mặt hung dữ, chính là Kim Cương Phật trong truyền thuyết. Tuy rằng khí tức không mạnh bằng quân Mạc Tà, nhưng sức công phá tuyệt đối không thể xem thường. Nhân kiếm hợp nhất, Kim Cương chẳng quỷ. Ma ảnh kiếm khí thế minh ngông hạo hãn phá công đánh với, Kim Cương Phật đằng sau bổ một kích như trời giáng, uy lực đủ để hủy đi cả một góc Thiên Long Thần Điện. Cả 2 không hổ danh là tuyệt thế kỳ tài, danh bất hư truyền. Dù vậy, đối thủ của họ chính là Tàng Thiên Ca, kẻ vừa đột phá thượng thần cảnh trung kỳ cách đây không lâu. Đôi mắt Tàng Thiên Ca lộ vẻ nghiêm túc, nếu như sơ suất thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tới hay lắm. Đỡ chiêu mạnh nhất của ta thần long giáng thế. Bầu trời mây đen kéo tới, đem bóng tối che phủ cả một góc trời. Giữa thiên địa chỉ còn 3 đạo quang mang, ám quang ma ảnh kiếm, lam qua kim cương Phật và bạch quang long hình. Tàng Thiên Ca há mồm hét lớn, đẩy sức mạnh lên đến cực điểm, bầu trời như muốn chia ra làm hai nửa vậy, sấm chớp nổ ầm ầm, như ẩn hiện trong tầng mây đen kia đang có một đầu chân long khổng lồ. Bạch long bay thẳng vào giữa đám mây đen, chỉ ngay sau đó, một đại long chảo trong mây đen bổ xuống, như thể muốn bóp nát cả vân mộng ngai này. Kinh phong quét ra xung quanh, nếu như không phải có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ mấy người Ninh Tiểu Tam đang nấp dưới phù tang thần mục đã bị thổi bay ra xa rồi. Dù ngồi trong trận pháp, bọn họ vẫn cảm nhận rõ được tình hình cuộc chiến bên ngoài. Chỉ so đấu thôi mà đã khủng khiếp vậy, nếu đánh nhau thật sự, có lẽ một nửa Thiên Long Thần Điện sẽ biến thành bình địa. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ở một nơi cách rất xa Vân Mộng Ngai, ẩn trong đám mây trên trời có mấy bóng người lăng không mà đứng. Dẫn đầu là một gã nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, thế nhưng ánh mắt của hắn mang cho người ta cảm giác hắn đã trải qua vô số chuyện trên đời này, so với một lao già không khác biệt bao nhiêu. Kẻ này chính là Huyền Long Lão Tổ. Đứng cùng với Huyền Long Lão Tổ còn có Tàng Vũ Thánh, Dịch Thủy Lão Tổ cùng với 5 vị Lão Tổ khác. Bọn họ đứng ở đây từ rất lâu rồi, mục đích có lẽ là đang quan sát cuộc so tài phía bên kia. Đa số mọi người đều nhìn biểu hiện của Tàng Thiên Ca, chỉ có duy nhất một mình Huyền Long Lão Tổ là vẫn lưu tâm với Ninh Tiểu Tam. Long hình. Tuyệt chiêu này lần đầu ta nhìn thấy, thật lợi hại à? Là ai chỉ điểm cho y vậy? Dịch Thủy Lão Tổ ánh mắt sáng ngời, quay sang nhìn Tàng Vũ Thánh hỏi. Tàng Vũ Thánh lắc đầu, đáp: ta không biết chuyện đó. Thứ duy nhất mà ta dạy nó chính là truyền đạt lại pháp quyết cửu chuyển thần long quyết mà thôi, còn lại đều không rõ. Có thể tuyệt chiêu long hình kia là do kiếm thánh đại nhân dạy cho nó. Khả năng này rất cao. Kiếm thánh đại nhân là một trong những người đoạt được bảo vật trong thần địa, long hình chính là một trong số đó. Kiếm thánh đại nhân coi trọng kiếm đạo, có lẽ nhìn thấy Tàng Thiên Ca thích hợp với tuyệt chiêu long hình này mới nhận nó làm đệ tử rồi truyền lại cho nó. Thiết nghĩ sau này việc hắn lên làm cung chủ vô thượng thiên cung cũng không phải là chuyện không thể. Tàng Thiên Ca lên làm cung chủ vô thượng thiên cung, Thiên Long Thần Điện chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thế lực đứng đầu bát đại thế lực. Ha ha ha. 3. Huyền Long Sư Huynh, Huynh nghĩ thế nào? Những vị Lao Tổ khác và Tàng Vũ Thánh đang bàn luận tương lai của Tàng Thiên Ca, còn Huyền Long Lão Tổ thì vẫn đứng yên một chỗ âm thầm quan sát, không hề nói bất cứ câu nào cả. Đống dưng một vị Lao Tổ khác nhìn ý hỏi. Huyền Long Lão Tổ mỉm cười, nói: tương lai của hắn thế nào, ta không rõ, chỉ biết hiện tại hắn rất mạnh. Điều chúng ta cần làm chính là bảo vệ hắn thật tốt, dù là thần địa hay ma tộc chi chiến, nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn. Những người khác gật đầu đồng ý, Huyền Long Lão Tổ lại nói tiếp. Còn tuyệt chiêu long hình kia, ta và kiếm thánh đại nhân giao tình không cạn, chưa từng nghe qua kiếm thánh đại nhân nói về tuyệt chiêu long hình này. Có thể do không ai hỏi nên kiếm thánh đại nhân mới không nói đến, cho đến khi Tàng Thiên Ca xuất hiện thì kiếm thánh đại nhân mới chợt nhớ ra chăng. Một vị lao tổ khác nghi hoặc nói. Khả năng này cũng rất cao, có cơ hội ta sẽ thử đi vô thượng thiên cung điều tra một chuyến. Nếu như là do kiếm thánh đại nhân truyền dạy thì không có gì đáng nói, nhưng nếu không phải vậy thì... Huyền Long Lão Tổ ánh mắt chuyển rời sang vị trí của Ninh Tiểu Tam, chẳng rõ vô tình hay cố ý, ánh mắt của Ninh Tiểu Tam cũng đang nhìn về hướng này, không khỏi làm cho Huyền Long Lão Tổ giật mình. Dù chỉ là lướt qua, nhưng bản năng báo cho hắn biết, Ninh Tiểu Tam ánh mắt đảo qua nơi này không phải là chuyện vô tình. Huyền Long Lão Tổ lại hỏi tiếp. Dịch Thủy, chuyện điều tra thân phận Ninh Tiểu Tam thế nào rồi? Dịch Thủy Lão Tổ đang hưng phấn nói chuyện, bỗng dưng bị Huyền Long Lão Tổ nhắc đến thì giật mình. Trong đầu bây giờ mới nhớ lại việc Huyền Long Lão Tổ giao trọng trách điều tra Ninh Tiểu Tam, nhưng mà mấy tháng nay Lão lại quên bén đi mất. Nếu như nói mình quên, nhất định sẽ bị Huyền Long Lão Tổ trách phạt. Ninh! Ninh Tiểu Tam à! Đệ cho người điều tra rất kỹ, tiểu tử này thân phận trong sạch, huynh có thể an tâm. Quyền 5 chương 106, Tì Hệ Mở Long Bi Ca Nhở, Thừa NG. Huyền Long Lão Tổ như mày, biểu hiện như không tin tưởng Dịch Thủy Lão Tổ. Sư huynh phải tin tưởng đệ. Chuyện huynh bảo đệ tuyệt đối không dám thất trách. Ánh mắt của Huyền Long Lão Tổ càng khiến cho Dịch Thủy Lão Tổ giật mình, lập tức làm ra điệu bộ tận tụy. Huyền Long Lão Tổ cũng chẳng nói gì thêm, lại nhìn về phía trận giao chiến kia. Chỉ thấy bầu trời mây đen đã tan, cuộc giao đấu có lẽ đã kết thúc. Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại bị Tàng Thiên Ca đẩy lùi, thế nhưng hắn đã cạn kiệt nguyên lực. Trận chiến này xem như hòa. Huyền Long Lão Tổ ánh mắt hài lòng, gật đầu nói: Vũ Thánh, đứa con này của ngươi rất khá. Tàng Vũ Thánh im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia tàng thương, thở dài một tiếng rồi đáp. Ta chỉ truyền lại cho hắn cửu truyền thần Long Quyết, còn lại đều là tự hắn cố gắng cả. Ngươi còn trụ được bao lâu nữa? Nhanh thì 8 năm, chậm thì 10 năm. Gấp vậy sao? Có lẽ sau khi phong thần chiến kết thúc thì liên đưa Tàng Thiên Ca ngồi vào chiếc của ngươi. Huyền Long lão tổ là người quyết định cuối cùng, ngay cả chuyện Tàng Thiên Ca trở thành thánh tử cũng là quyết định của y, đương nhiên ngoại trừ những người đứng ở đây, còn lại đều nghĩ rằng đó là chủ ý riêng của Tàng Vũ Thánh. Huyền Long lão tổ lại nói tiếp: "Mấy hôm nữa ta đến Vô Thượng Thiên Cung để chuẩn bị cho Phong Thần chiến sắp tới, các ngươi ở lại thủ hộ Thiên Long thần điện. Đặc biệt phải tăng cường thủ hộ Tiềm Long bí cảnh, tuyệt đối không để cho chuyện giống lần trước xảy ra." "Tuân lệnh sư huynh, lão tổ." Mấy người khác đồng thanh đáp. Đã không còn việc gì, Huyền Long lão tổ định rời đi thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn ngược lại, nhìn Tàng Vũ Thánh nói: "Vũ Thánh, ngươi cho người đến Thiên Lam Đại Lục thám thính. Không lâu trước ta cảm nhận được có một luồng khí kỳ lạ xuất hiện, dù không rõ ràng nhưng người này rất mạnh, không thua kém gì ta cả. Không lẽ trong đám gia hỏa đó cũng có người đột phá chí tôn thần?" Dịch Thủy lão tổ nói: "Rất có thể có người đột phá chí tôn thần, nhưng tuyệt đối không phải đám gia hỏa đó. Bọn hắn đại hạn sắp đến, muốn đột phá chí tôn thần thì cần phải có cơ duyên rất lớn. Nhưng bọn hắn luôn nấp trong Thiên Thánh Các, thế nên ta đoán, người đột phá chí tôn thần là một nhân vật khác." Huyền Long lão tổ thâm ý nói: "Được, ta sẽ cấp tốc cho người điều tra việc này. Mọi chuyện quyết định thế đi." 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Giao phong kết thúc, Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại đáp xuống chỗ Ninh Tiểu Tam và ba mỹ nhân kia đang ngồi. Nhìn sắc mặt họ khá nhợt nhạt, có lẽ là do dùng quá nhiều sức. Thế nhưng dù mệt mỏi, bọn họ vẫn rất vui, đặc biệt là Tàng Thiên Ca, tuyệt chiêu mới Long Hình quả nhiên rất mạnh, so với uy lực tầng thứ 9 Cửu Chuyển Thần Long Quyết Cửu Thiên Chân Long Phá thì mạnh hơn gấp 3 lần. "Tiểu Tam, nếu như có thiên phú tốt, có lẽ ngươi sớm vượt qua thập đại thiên kiêu chúng ta rồi." Tàng Thiên Ca cười tươi nói. Ninh Tiểu Tam dừng tiếng đàn lại, đối với khen ngợi của Tàng Thiên Ca thì ngửa mặt lên trời cười, cứ như ta đây là đệ nhất thiên hạ vậy. Hắn nói: "Ai, ông trời biết trêu ngươi mà. Nhưng thôi không sao, sau này ngươi chỉ cần bảo vệ ta thật tốt là được." Ha ha ha. Mọi người cùng cười hết sức vui vẻ. Sau đó, Quân Mạc Tà bỗng nói: "Tuyệt chiêu Long Hình tuy rất mạnh, thế nhưng lại tiêu hao quá nhiều sức lực. Nếu không tiêu diệt được địch nhân trong một kích thì sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Tam, ngươi có cách không?" "Cách thì đương nhiên là có." Ninh Tiểu Tam đáp. Tàng Thiên Ca là người trực tiếp vận dụng Long Hình, thế nên là người trông mong nhất chuyện này. Chỉ thấy đôi mắt hắn sáng lên, như đang chờ đợi một tin tức tốt. Đáng tiếc lại sau đó lại bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. "Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ được thì sẽ nói với ngươi." Câu nói khiến Tàng Thiên Ca cứng đờ người, Ninh Tiểu Tam này đúng là biết trêu chọc người ta mà. Chỉ là, dù rất giận nhưng mọi người chỉ biết ngậm bò hòm mà thôi. Ai bảo hắn là người nghĩ ra Long Hình, trước đó cũng sẽ đảm bảo không được gây nguy hại cho hắn, giờ đây chỉ đành mặc sức để hắn quay như trong chóng mà thôi. "Được, để sau cũng được, ha ha." Quân Mạc Tà cũng là người được Ninh Tiểu Tam chỉ điểm một vài kiếm chiêu, thực lực mạnh hơn so với trước đây. Nếu bình thường, có lẽ hắn đã đánh bay Ninh Tiểu Tam rồi, nhưng bây giờ thì không thể nào. "Phải rồi, đã điều tra ra được kẻ đột nhập Tiềm Long Bí cảnh chưa?" Quân Mạc Tà bỗng nhớ ra chuyện quan trọng này, liền hỏi. Một giọng nói êm ái dễ nghe vang lên, dĩ nhiên chính là Tàng Tử Đan. "Tạm thời vẫn còn chưa có kết quả. Nhưng có thể xác định được, gián điệp kia chắc chắn vẫn còn đang ẩn nấp trong Thiên Long Thần Điện. Tiềm Long Bí cảnh vốn là thánh địa Thiên Long Thần Điện, ngay cả ta cũng chưa được tiến vào đó lần nào. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy." Tàng Thiên Ca thở dài một tiếng, ánh mắt xuất hiện một tia tức giận. Có lẽ là đang nghĩ về chuyện gián điệp đang trà trộn vào Thiên Long Thần Điện kia. Trong vô thức mọi người không nhận ra được Tây Môn Bất Bại đang nhìn Ninh Tiểu Tam. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Một tháng trước, Thiên Long Thần Điện chìm trong đêm tối. Gió đêm se lạnh nhẹ nhàng thổi qua hai ngọn tùng bách khổng lồ. Ngồi từ vị trí hai ngọn tùng bách này có thể nhìn thấy toàn bộ điện phủ của Tàng Thiên Ca. Chỉ thấy dưới gốc tùng bách khổng lồ có một người nào đó đang ngồi, nhìn điệu bộ như đang suy tư. Tiếng gió khẽ rít lên, một bóng đen bay qua những ngọn cây như quỷ mị hiện hữu trong đêm. Nhìn kỹ lại thì là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Kẻ này chính là Tây Môn Bất Bại. Gã bước tới gần người kia, thanh âm hơi trầm vang lên. "Ngươi gọi ta ra đây làm gì?" Người kia không hề xoay người nhìn lại, chỉ thấy hắn nâng cánh tay của mình lên, ngón tay chỉ về phía nơi xa xăm, một nơi phát ra tia long khí nhàn nhạt, rồi mới nói. "Ngươi có biết kia là đâu không?" Tây Môn Bất Bại nhìn theo hướng hắn chỉ, hai hàng chân mày như ngọn núi bỗng nhíu lại, như phát hiện ra chuyện nghiêm trọng nào đó. Hắn đáp: "Chỗ đó hình như là Cửu Hoa Sơn, nơi hạ lạc Tiềm Long Bí cảnh trong truyền thuyết." "Tiềm Long Bí cảnh?" Người kia dường như lần đầu tiên nghe qua bốn chữ này. Tiềm Long Bí cảnh là thánh địa của Thiên Long Thần Điện, được thủ hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Muốn tiến vào đó trừ khi có mệnh lệnh của các vị lao tổ tiền bối, nếu không ngay cả điện chủ Bá Thiên Vương cũng không dám tùy tiện ra vào. Tây Môn Bất Bại lập tức giải thích, thế nhưng thông tin của hắn lại có hạn, chỉ biết một số thông tin bình thường mà thôi. Còn bí mật bên trong Tiềm Long Bí Cảnh là gì thì ngay cả phụ hoàng của hắn cũng không biết. Chỉ thấy trên tay người kia xuất hiện một khối ngọc màu xanh. Tây Môn Bất Bại cũng nhìn thấy khối ngọc đó, nó là một khối ngọc lục bích, bốn góc được khắc thành hình chân long, dù không lớn bằng bức tượng Kim Long đặt ở giữa Thiên Long Thần Điện, thế nhưng long uy của bốn bức tượng này đều kinh khủng hơn bức tượng Kim Long kia rất nhiều. Nhìn khối ngọc giống như một cái ấn, thế nhưng chính vị trí chính giữa, nơi bốn đầu chân long hướng vào có một cái hố nhỏ, có lẽ dùng để chứa vật gì đó. Có thể đoán được khối ngọc này không phải vật bình thường làm cho Tây Môn Bất Bại rất hiếu kỳ, nhưng hắn biết việc gì cần nói, việc gì không cần nói, vậy nên vẫn giữ im lặng. Cầm ngọc hành trong tay, Ninh Tiểu Tam, tinh hồn, có thể cảm nhận được dường như ngọc hành đang muốn bay tới chỗ Tiềm Long Bí Cảnh kia. Theo như Thái nói, ngọc hành là vật quan trọng để luyện hóa thập phương thần khí và thức tỉnh cổ kiếm đồ lục. Trong thập phương thần khí, có 9 món đã tìm thấy, chỉ còn sót lại một mình khắp huyết chi thương nữa mà thôi. 9 món thần khí đều đang bị phong ấn, không cách nào phát ra uy lực chân chính được. Ngay cả ngọc hành cũng như vậy, thậm chí sự liên kết của hắn với ngọc hành còn kém hơn cả 9 món thần khí kia. Nhưng lần này rất khác biệt, hắn hiểu được ngọc hành đang muốn nói gì với hắn. Ninh Tiểu Tam lại hỏi Tây Môn Bất Bại tiếp. Bí pháp ta truyền cho ngươi, ngươi lĩnh ngộ được tới đâu rồi? Đặt đến Tiểu Thành. Chừng đó thời gian mà đã lĩnh ngộ mức Tiểu Thành, không tệ. Bây giờ ta truyền cho ngươi ẩn tức thuật và bách diện thuật, hai thuật này rất dễ học, nhưng vận dụng thế nào còn phải xem tư chất của ngươi. Quyển 5 chương 107, Tỷ hệ mở Long Bì ca nhờ, chung. Rất nhanh Tây Môn Bất Bại đã lĩnh ngộ được ẩn tức thuật và bách diện thuật. Ẩn tức thuật là thủ đoạn che giấu khí tức, võ giả huyền thiên giới cũng làm được việc này, thế nhưng so với ẩn tức thuật thì kém rất xa. Còn bách diện thuật được tinh hồn ngộ ra từ thiên thư nhân gian đạo, hiệu quả hơn so với sử dụng dịch dung. Phối hợp hai thuật pháp này, tinh hồn có thể nắm chắc được Tây Môn Bất Bại sẽ gia tăng tỷ lệ đột nhập vào Tiềm Long Bí Cảnh. Nhưng có thành công hay không còn phải xem vào tạo hóa của hắn nữa. Ngươi đột nhập vào Tiềm Long Bí Cảnh điều tra xem rốt cuộc bên trong đó tồn tại thứ gì. Vật này có thể hữu ích đối với ngươi. Có bị phát hiện thì lập tức bỏ trốn ngay, nếu không chẳng những ngươi mà còn một số người khác liên quan sẽ bị Thiên Long Thần Điện diệt sát. Vừa nói, tinh hồn vừa ném ngọc hành qua cho Tây Môn Bất Bại. Nhìn khối ngọc xanh huyền bí trong tay, Tây Môn Bất Bại nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Giao cho ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy, ngươi không sợ ta sẽ trở mặt sao? Nơi này chính là Thiên Long Thần Điện, thế lực được coi là mạnh nhất huyền thiên giới chỉ sau Vô Thượng Thiên Cung, nếu bị bại lộ, ngươi khó mà có đường thoát. Gương mặt tinh hồn bị che đằng sau lớp mặt nạ, vậy nên không cách nào Tây Môn Bất Bại nhìn ra được biểu cảm của hắn, đôi mắt lãnh đạm vô tình kia làm cho người ta khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Tinh hồn lặng lẽ bước đi, chậm rãi lướt qua người Tây Môn Bất Bại, gió khẽ thôi như tiếng thì tầm ai hoán, bóng đêm như đang hòa quyện cùng với gã nam tử lạnh nhạt này. Bên tai Tây Môn Bất Bại nhẹ nhàng vang lên một giọng nói. Trong mắt ta, tất cả đều là con sâu con kiến. Vô Thượng Thiên Cung cũng vậy, Thiên Long Thần Điện cũng vậy. Ta có thể tiến vào Thiên Long Thần Điện một cách thong dong thì cũng có thể rời đi một cách tiêu sái, dù có 100 vạn người bao vây kết quả cũng không có gì khác biệt. Ta để ngươi đột nhập vào Tiềm Long Bí Cảnh là để muốn xem, rốt cuộc kẻ mà ta nhìn chúng lần này có thực lực trung thành như lời ngươi nói trước đây không. Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ một điều, mạng của Ngọc Vô Trần là do ta nhặt về. Bất kỳ lúc nào ta cũng có thể lấy lại nó, và thậm chí là cái lãi của nó nữa. Vừa nói hắn vừa bước đi, bóng lưng khuất dần trong đêm đen huyền bí. Tiếng gió thổi xào xạc nghe sao lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình Tây Môn Bất Bại đứng ở đó, ánh mắt thất thần nhìn ngọc hành thần bí trong tay, rồi lại nhìn Tiềm Long Bí Cảnh phía xa xăm kia, bất giác thở dài một tiếng. Có vẻ như cái giá mà hắn đánh đổi mạng sống Ngọc Vô Trần lớn hơn những gì hắn tưởng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Long Thần Điện vốn uy nghiêm, thế nhưng bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang vọng đất trời vang lên một cách đột ngột, từ Tàng Vũ Thánh, Thái Thượng Trưởng Lão, cho đến các đệ tử đều bị chấn động bởi tiếng long ngâm kia. Đã rất lâu rồi, âm thanh này chưa có xuất hiện trở lại. Nhưng nếu được, người ta sẽ nguyện nó không vang lên, bởi vì mỗi lần như vậy, Thiên Long Thần Điện đều xuất hiện một kinh biến cực kỳ lớn. Ai nấy đều lăng không đứng trên bầu trời, thế nhưng tiếng long ngâm quá lớn, long uy như một ngọn Thái Sơn vô hình áp đảo chúng nhân, bọn họ chỉ đứng trên cao được 3-40 mét mà thôi. Chỉ thấy ngay trung tâm có một cột sáng màu vàng cực lớn xông thẳng lên trên trời. Tang Vũ Thánh, Dịch Thủy Lao Tổ cùng với mấy vị Lao Tổ khác cấp tốc tiến về Tiềm Long Bí Cảnh, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều người tử vong và bị thương, tiếng rên rỉ khiến cho người ta xúc động. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến việc đó, để cho một người ở lại điều động đệ tử đưa mấy người này đi trị thương, đồng thời bao vây nơi này, nghiêm phòng giới bị. Tiềm Long Bí cảnh chính là thánh địa Thiên Long Thần Điện, ngàn năm qua vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh lớn nào, thế nhưng hôm nay tại sao nó trở nên kích động như vậy? Dịch Thủy lão tổ bình thường hay lười biếng, đùa giỡn, thế nhưng liên quan đến an nguy của môn phái thì trở nên rất nghiêm túc. Chắc chắn có kẻ âm thầm tiến vào để phá hoại, nhất định phải bắt được kẻ này. Tiềm Long Bí cảnh bảo vệ nghiêm mật, không ngờ có kẻ đột nhập được, chỉ sợ hắn là yêu nghiệt ma tộc. Chết tiệt, nếu có Huyền Long sư huynh ở đây thì tốt quá. Đừng nói nhảm nữa, quan trọng là phải bảo vệ vật bên trong, nếu không an nguy của Thiên Long Thần Điện sau này khó mà đảm bảo được. 3. Tiềm Long Bí cảnh được thủ hộ bởi một kết giới hình vòm vô cùng kiên cố, từ bên ngoài nhìn vào giống như một quả cầu khổng lồ, phát ra quang mang rất ảm đạm. Hôm nay không ngờ lại xảy ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy, khiến cho ai nấy đều bất an không thôi. Tiềm Long Bí cảnh là địa phương quan trọng nhất của Thiên Long Thần Điện, không thua kém gì Thiên Thánh Các cả. Đương nhiên nó không phải địa phương bảo tồn sinh mệnh như Thiên Thánh Các, mà là một địa phương tu luyện vô cùng thần kỳ. Thế nhưng không phải ai cũng được phép tiến vào, chỉ có người câu thông được với Tiềm Long Bí cảnh mới được vào mà thôi, và giới hạn cũng chỉ được 3 lần mà thôi. Huyền Long lão tổ chính là một trong những người may mắn câu thông được với Tiềm Long Bí cảnh, việc y đột phá chí tôn thần cũng là nhờ vào sự giúp sức của Tiềm Long Bí cảnh. Chính vì sự thần kỳ này, Tiềm Long Bí cảnh so với tổ sư từ đường Thiên Long Thần Điện còn muốn bảo vệ nghiêm mật hơn. Thế nên khi Tiềm Long Bí cảnh bị kẻ gian đột nhập, Tàng Vũ Thánh và các vị lao tổ kia mới giận dữ như vậy. Bọn họ tiến nhập vào trong vầng sáng, thế nhưng do không câu thông tâm linh được, ngay lập tức bị đẩy ra ngoài. Dù cố sức đến đâu đi nữa, kết quả cũng không có gì khác biệt. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào làm? Dịch Thủy lao tổ mắng lớn một tiếng. Bao vây lại, kẻ đó nhất định còn ở bên trong Tiềm Long Bí cảnh. Rốt cuộc hắn làm thế nào mà tiến vào đó được? Chuyện này phải điều tra cặn kẽ. Thánh địa bị đột nhập, đúng là chuyện mất mặt. 3. Trong lúc bọn họ tức giận, bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến. Chính là của vị lão tổ đã ở lại bên ngoài để điều động các đệ tử bảo vệ Tiềm Long Bí cảnh ở bên ngoài. Đứng ở đây vô ích thôi, kẻ đột nhập đã bỏ trốn rồi. Mọi người quay lại, chỉ thấy vị lão tổ kia gương mặt rất tức giận. Ân Tường, lão nói gì? Hắn trốn rồi à? Dịch Thủy lão tổ quay lại nhìn hắn hỏi. Những người thủ hộ nói với ta như vậy. Họ bảo kẻ kia đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ trở tay không kịp, vừa mới xuất hiện đã xông thẳng vào Tiềm Long Bí cảnh. Hắn không hề bị Tiềm Long Bí cảnh cự tuyệt, ngược lại còn bị Tiềm Long Bí cảnh lôi vào nữa. Sau đó đột nhiên dị tượng xảy ra, phản chấn quá mạnh khiến họ bị thương, thổi bay khỏi nơi này. Khoảnh khắc cuối cùng, có người nhìn thấy bóng của một người nhảy ra khỏi quả cầu, nhìn hắn dường như bị thương rất nặng. Có nhìn thấy được gương mặt không? Không. Kẻ này che giấu cực sâu, ngay cả đồng thuật cũng không nhận ra được. Ân Tường lão tổ siết chặt bàn tay, run run nói. Trước mũi bao nhiêu người như vậy mà bị hắn qua mặt, đúng là nhục nhã. Dịch Thủy lão tổ rống lớn. Giữa lúc ấy, Tàng Vũ Thánh bình tĩnh nhìn Tiềm Long Bí cảnh, phát hiện ra sự uy nghiêm của nó vẫn không yếu đi, ngược lại còn khủng bố hơn. Quang mang cũng dần thu lại, có lẽ như vừa rồi Tiềm Long Bí cảnh đang bị kích động bởi một nguyên nhân nào đó. Các vị lão tổ xin hãy bình tĩnh. Ta nghĩ, vật bên trong Tiềm Long Bí cảnh vẫn chưa bị kẻ kia cướp đi. Câu nói của Tàng Vũ Thánh khiến mọi người bất ngờ. Suy cho cùng, bọn họ cũng là đang lo lắng cho vật đang được bảo vệ bên trong kia, nó chính là mấu chốt để duy trì Tiềm Long Bí cảnh. Nếu không có vật đó, Tiềm Long Bí cảnh sẽ sụp đổ. Phải rồi, nếu vật đó bị lấy đi, Tiềm Long Bí cảnh sẽ nhanh chóng sụp đổ. Có lẽ kẻ kia không lường trước việc này nên mới thất thủ. Trời vẫn còn bảo hộ Thiên Long Thần Điện chúng ta. Lần này nguy cơ đã qua, nhưng nhất định kẻ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tàng Vũ Thánh nghiêm nghị nói, việc bảo vệ Tiềm Long Bí cảnh hiện tại chính là quan trọng nhất, ta sẽ tăng người thủ hộ lên. Nhưng để đảm bảo an toàn thì phải có vài vị lao tổ ở lại thủ hộ. Ta lo kẻ kia sẽ không chịu bỏ qua mà tiến tục đột nhập Tiềm Long Bí cảnh một lần nữa. Quyển 5 chương 108, Tì Hệ Mở Long Bí ca nhờ, ha. Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong đệm tối âm u, hắn trên người toàn máu tươi, nhìn bộ dạng vô cùng chật vật, từng bước chân đều rất mệt mỏi khổ sở. Cuối cùng không gượng sức được nữa. Hắn ngã gục xuống, ngồi dựa vào gốc cây phía sau. Thị giác dần dần nhạt đi, hắn chỉ thấy có một bóng người đang tiến gần về phía mình. Vẫn còn sống sót, mạng của ngươi cũng lớn thật. Giọng nói lãnh đạm vang lên, cũng chẳng rõ có phải là đang khen ngợi Tây Môn bất bại hay không. Chỉ thấy hắn nâng bàn tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Đã từng thấy sinh mệnh chi lực mạnh hơn thế này rất nhiều, vậy nên Tây Môn bất bại chẳng biểu lộ sự kinh ngạc. Sinh mệnh chi lực nhập vào thân thể hắn. Tây Môn bất bại có thể cảm nhận rõ từ nội thương cho đến ngoại thương đang phục hồi một cách thần tốc, cảm giác rất thoải mái, mọi sự mệt mỏi đều biến mất trong thoáng chốc. Sinh mệnh chi lực thật thần kỳ khiến cho hắn cảm thán không thôi. Sinh mệnh chi lực đối với việc tu luyện cũng cực kỳ hữu ích, Tây Môn Bất Bại tận dụng thời cơ này, lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái không minh, hấp thu năng lượng còn sót lại trong thân thể mình để luyện hóa. Trong lúc đó, tinh hồn thu lại Ngọc Hành đang ở trên người Tây Môn Bất Bại. Lại nói, trước khi giao Ngọc Hành, tinh hồn đã tạo rất nhiều tầng phong ấn gia cố vào Ngọc Hành, quả nhiên quyết định này của hắn không sai. Trước đây tại Hắc Ám Động Phủ, Ngọc Hành đã được thái phục hồi, thế nhưng vẫn còn một chút khiếm khuyết một thứ gì đó. Ngọc Hành luôn hướng về phương Bắc, tựa hồ đang réo gọi thứ gì đó vậy. Thế nên hắn mới quyết định đến Thiên Băng Đại Lục, cảm giác đó còn rõ ràng hơn. Chỉ có điều hắn không ngờ là thứ đang kêu gọi Ngọc Hành lại là Thánh Địa Thiên Long Thần Điện. Hắn muốn tiến vào Tiềm Long Bí Cảnh để đoạt vật kia đi, nhưng cao thủ quá nhiều, dù hắn có thể an toàn rời đi, nhưng muốn đem vật kia cùng đi thì khả năng rất thấp. Không muốn mạo hiểm, hắn mới giao lại cho Tây Môn Bất Bại thay hắn làm việc này. Bên trong Tiềm Long Bí Cảnh giấu vật gì? Thấy Tây Môn Bất Bại mở mắt ra, sức khỏe gần như phục hồi hoàn toàn, tinh hồn liền hỏi. Không nhìn thấy rõ, nhưng ta cảm nhận được có một thứ gì đó rất tà ác đang tồn tại. Năng lượng tà ác. Tinh hồn nhíu mày lại. Phải, so với những tà vật trước đây ta gặp thì nó còn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Kỳ lạ, Tiềm Long Bí Cảnh năng lượng vô cùng thuần khiết, vậy mà bên trong lại tồn tại thứ tà ác như vậy. Vạn cực tất phản. Bất kỳ thứ gì khi đến cực điểm tới hạn của nó thì sẽ phản lại tình trạng nó đang có. Thu lại Ngọc Hành, hắn nói tiếp. Lần này ngươi làm rất tốt. Thứ này tặng cho ngươi, luyện nó thật tốt, có lẽ đến thời gian phong thần chiến bắt đầu ngươi có thể đuổi kịp Tàng Thiên Ca. Nơi này không thể ở lâu, mau chuồn thôi. Nói xong, tinh hồn liền xoay người bỏ đi. Tây Môn Bất Bại thực lực phục hồi, cũng không dám ở lại lâu, nộ nhỡ bị người khác phát hiện thì sẽ bị nghi ngờ ngay. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Rời khỏi Vân Mộng Ngai, Ninh Tiểu Tam trở về phòng của mình. Nơi của hắn ở nằm trong một góc điện phủ của Tàng Thiên Ca, so với mấy nơi khác. Nơi này nhìn rất giản dị, xung quanh hoa cỏ tương liên, linh khí thiên địa rào rạt khiến cho tâm tình rất thoải mái. Có một con đường nhỏ dẫn đến một căn nhà nằm ngay chính giữa, căn nhà đó chính là nơi hắn nghỉ ngơi. Bước vào trong phòng, hắn bỗng phát hiện trên bàn có một phong thư. Ánh mắt lóe lên một tia huyết hồng, không cần mở phong thư ra, tinh hồn cũng biết được nội dung bên trong đó là gì. Thú vị đây! Chỉ thấy phong thư đột nhiên bị bốc cháy, trong giây lát hóa thành một làn khói tiêu tan trong thiên địa. Nguyên Trúc Lâm cũng rất biết chọn địa điểm. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Nguyên Trúc Lâm. Màn đêm lại nhẹ nhàng ôm ấp vạn vật, giữa không gian đêm tối, âm thanh tiếng đàn du dương động lòng người vang lên. Ngươi còn có tâm trạng để đàn à? Từ trong rừng trúc có một kẻ đi ra. Kẻ này nhìn rất trẻ tuổi, dung mạo thần tuấn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn về phía kẻ đeo mặt nạ đang thản nhiên đánh đàn kia. Ngươi gọi hết mấy người đi cùng với ngươi ra đi, giải quyết một lần cho nhanh gọn. Kẻ vừa xuất hiện chính là Tàng Hồng Nguyên. Dù ngoài mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại giật mình. Những người mà hắn dẫn theo để tiêu diệt tinh hồn đều là những người tu vi cao cường, không ngờ lại phát hiện dễ dàng như vậy. Tuy giật mình, Tàng Hồng Nguyên vẫn giữ được sự bình tĩnh, hắn nói. Không hổ danh là một trong thập đại thiên tiêu, kẻ mà Thiên Phong Đế Quốc truy lùng suốt mấy năm qua. Vừa nói, Tàng Hồng Nguyên vừa ra hiệu cho những kẻ sau lưng bước ra. Không ngờ lại có gần 20 người, toàn bộ đều là cao thủ lão luyện. Chứng kiến nhiều người như vậy, tinh hồn chẳng chút kinh ngạc, giọng nói lãnh đạm hướng về phía trên cao, tựa đang nói chuyện với hư không. Lao đầu tử, ngươi còn định trốn đến khi nào? Tàng Hồng Nguyên và những kẻ kia kinh ngạc, không phải bởi vì vị cao thủ kia, mà là không ngờ tinh hồn cũng phát hiện được cả người đó. Ha ha, không ngờ lại bị phát hiện. Chẳng rõ từ lúc nào, trên cao có một lão giả đứng trên ngọn của một gốc nguyên trúc, lão vận tử y trên người, khí tức hòa quyện vào thiên địa, ẩn mình một cách vô cùng hoàn hảo, nếu là người khác e rằng khó mà phát hiện ra được. Tinh hồn không đáp, chỉ tiếp tục ngâm nga khúc nhạc của mình, giống như những kia không hề xuất hiện trong tầm mắt của hắn vậy. Người trẻ tuổi lại có tâm cơ như ngươi thật hiếm có, sợ rằng tiểu tử Tàng Thiên Ca cũng không sánh được. Nếu như ngươi là tộc nhân của chi tộc lão phu thì thật tốt. Đáng tiếc. Lão ta ánh mắt đáng thương nhìn tinh hồn, giống như đang nhìn một kẻ đã chết vậy. Ta không có nhiều thời gian, muốn làm gì thì bắt đầu nhanh đi. Im lặng một lúc, tinh hồn mới bắt đầu nói. Câu mở đầu liền khiến cho vị lão giả kia lộ vẻ tức giận. Hừ, thật ngôn cuồng. Xung quanh Nguyên Trúc Lâm đã bị lão phu phong tỏa, đừng hòng cầu cứu kẻ khác. Tự đào hố chôn mình. Mấy kẻ ngu ngốc như các ngươi, ta rất thích. Giết hắn. Vị lão giả nổi giận, lập tức ra lệnh cho tất cả đệ tử đồng loạt tấn công. Tàng Hồng Nguyên là công tử chi tộc, tu vi của hắn kém xa 20 mấy vị cao thủ, vậy nên hắn lùi ra xa, đứng đằng sau quan sát. Trước đây Tàng Hồng Nguyên đã từng chứng kiến thực lực của tinh hồn, nhưng hắn tin rằng gia gia của mình sẽ hạ gục được tinh hồn dễ dàng mà thôi. Nhưng đáng tiếc Tàng Hồng Nguyên đã quá xem nhẹ địch nhân của mình rồi. Những người kia trong mắt tinh hồn chẳng khác gì cái bia để hắn nhắm bắn cả. Nguyên lực vận chuyển, Phượng Hoàng Cầm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bàn tay huyền chuyển tiếp tục bài nhạc của mình, âm thanh không những hay hơn trước đây, mà đồng thời nó còn đánh ra phong nhận liên tục. Tốc độ tay càng nhanh, phong nhận càng mạnh mẽ và dày đặc hơn. Phượng Hoàng Cầm là thập phương thần khí trong truyền thuyết, dù đã bị phong ấn nhưng so với pháp khí của võ giả thế giới này thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Phong nhận sắc lẻm như móng vuốt của điểu vương chi vương Phượng Hoàng, thân thể của những người kia bị chém đứt một cách nhẹ nhàng, giống như cắt những miếng đậu hũ vậy. Thậm chí họ đã sử dụng sức mạnh để phòng thủ, kết cục cũng không khác biệt bao nhiêu. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hơn 20 cao thủ vậy mà lại bị hạ gục chết để, không còn một người sống sót. Cái chết vô cùng thê thảm, thịt nát xương tan, mùi máu tươi khỏa lấp không khí, Tàng Hồng Nguyên vừa kinh vừa sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn nôn mửa. Thật không ngờ tinh hồn lại mạnh đến như vậy, mạnh một cách kinh hồn. Không chỉ hắn, ngay cả vị trưởng lão kia dù đã trải qua ma luyện chém giết vô số, chứng kiến cảnh tinh hồn đồ sát đệ tử chi tộc của mình chỉ trong vài hơi thở, giết một cách tàn bạo, không khỏi cả kinh vì thủ đoạn âm độc. Con trẻ mà đã độc ác như vậy, không diệt nhất định sẽ trở thành đại họa. Nếu đã có đủ lý do rồi thì xuất thủ đi, hy vọng không chán như mấy tên này. Không hiểu sao, nhìn thấy biểu cảm tự tin của tinh hồn, trong lòng lão xuất hiện một tia dự cảm không ổn. Kẻ này rõ ràng đang ẩn giấu tu vi, khiến cho lão không thể phân biệt được thực lực chân chính của tinh hồn như thế nào. Nếu như đúng như lời Tàng Hồng Nguyên nói, thời điểm khi hắn giao chiến với Trịnh Thần Không tại Đế Đô Thiên Phong, lão ta nhất định có cơ hội bắt sống. Nhưng bây giờ thì trong lòng lão đã xuất hiện một tia do dự. Lão nhìn Tàng Hồng Nguyên đang sợ hãi ngồi bệnh trên đất kia, nói: "Tàng Hồng Nguyên, ngươi mau bắn tín hiệu, kẻ này khó đối phó hơn lão phu tưởng." Tàng Hồng Nguyên lúc này thần hồn như đã mất, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Thủ đoạn của tinh hồn đã khiến hắn khiếp sợ, không còn nghe thấy mệnh lệnh của trưởng lão kia nữa. Lão ta phải nhắc đến lần thứ hai, hắn mới giật mình hoàn hồn. Quyển 5 chương 109, hôn lê của ta nở dê tư đan, thừa nở dê. Tàng Hồng Nguyên lấy từ túi áo ra một viên pháo hiệu rồi ném lên trên trời. Lúc này thần hồn hắn đã thất lạc vì quá khiếp sợ, chỉ muốn bỏ chạy khỏi chỗ này thật nhanh. Pháo hiệu kia chính là hy vọng của hắn. Có câu hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn, quả nhiên không sai. Pháo hiệu đã nổ tung, soi sáng cả một vùng trời đêm. Bình thường khi thấy tín hiệu này, không chỉ cao thủ của chi tộc Tàng Hồng Nguyên mà cả những đệ tử Thiên Long Thần Điện sẽ đồng thời kéo đến đây. Những đợi mãi, gần nửa khắc trôi qua mà vẫn không có bất kỳ một bóng người nào. Tàng Hồng Nguyên kinh sợ thì khỏi phải nói, vị lão giả kia thì vừa giận vừa sợ. Trước đó lão đã bố trí trận pháp bên ngoài để đề phòng tinh hồn bỏ trốn, nhưng rốt cuộc lão đã lầm, kẻ này không đơn giản như lão tưởng. Lão tính một bước thì hắn đã tính đến ba bước. Người rốt cuộc ngươi là ai? Tàng Hồng Nguyên chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Tinh hồn liếc nhìn lão, ánh mắt lạnh băng khiến nội tâm lão run rẩy. Hắn nói tiếp: "Nếu như đã không còn gì để chăn chối thì hạ màn ở đây được rồi." Nguyên lực vận chuyển, Phượng Hoàng Cầm tỏa ra hào quang rực rỡ, so với dị tượng Tiềm Long Bí cảnh cơ hồ chỉ kém đôi chút mà thôi. Nếu như không phải tinh hồn đã bày ra trận pháp bên ngoài thì cảnh tượng này sẽ hấp dẫn vô số cường giả chạy đến Nguyên Trúc Lâm. Thanh âm Phượng Hoàng ngâm lên, một thanh âm trong trẻo khiến người ta mê mẩn, nhưng vào thời điểm này, vị lão giả kia không có tâm trạng để thưởng thức, bởi vì trong lòng lão đang sợ hãi tột độ. "Tiểu huynh đệ, chuyện đâu còn có đó, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện." "Nói chuyện gì?" "Hôm nay chỉ vô tình đắc tội, lão phu xin thề sẽ không tiết lộ thân phận của tiểu huynh đệ với bất kỳ ai." "Còn gì nữa không?" "Còn gì?" Lão phu không hiểu ý tứ của tiểu huynh đệ lắm. Lão ta trên trán mồ hôi mồ kê túa ra, nhìn chẳng khác gì Tàng Hồng Nguyên vừa rồi cả. Trong lòng vừa tức giận, bình thường có khi nào lão phải tốn nước bọt với người khác chứ, không ngờ hôm nay lại phải chịu bất ức. Lão đã âm thầm ghi hận tinh hồn rồi, chỉ cần thoát được ngày hôm nay, lão nhất định sẽ để cho tinh hồn trả một cái giá thật đắt. Nhưng mọi việc nào như ý định của lão? Chỉ thấy tinh hồn lại ánh mắt sắc bén ấy nhìn thẳng về phía lão, kiểu nhìn xem người kia như một kẻ đã chết giờ đây đã đảo ngược lại, hắn lạnh lùng nói: "Ý ta là, nếu đã nói hết những gì cần nói rồi thì bây giờ có thể chết được rồi. Người ép người quá đáng. Có phải ép người hay không thì còn phải xem nắm đấm của kẻ nào to hơn. Ta muốn xem, nắm đấm của ngươi to đến đâu." Dứt lời, tinh hồn lại tiếp tục gảy lên một khúc, không còn là giai điệu du dương như trước nữa, mà là một giai điệu lánh huyết rùng rợn, tựa như là khúc nhạc tiễn người ta về cõi chết vậy. Khi tiếng đàn vang lên cũng là lúc Phượng Hoàng sau lưng tinh hồn biến hóa những cộng lông vũ thành những mũi đạo hỏa tiện bắn về phía trước, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi lão giả kia không thể nào tránh kịp. Giữa không trung, thân thể của lão bị hỏa tiễn đâm xuyên qua, tạo thành vô số cái lỗ nhỏ. Chớp mắt một cái, thân thể của lão đã biến thành một đống thịt nhầy nhụa không còn phân biệt được đâu ra đâu nữa. Khúc nhạc dừng hẳn lại, Phượng Hoàng cầm quang mang dần ảm đạm đi, lát sau đã trở lại thành cây đàn bình thường không hơn không kém, chỉ đặc biệt ở chỗ có hình thù hơi quái dị mà thôi. Sau đòn kết liễu, tinh hồn nguyên lực đã cạn kiệt. Dù bị phong ấn, nhưng muốn sử dụng Phượng Hoàng cầm thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. May là đã nhận chủ, nếu không chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Dù rất mệt mỏi, tinh hồn vẫn phải cố làm ra bộ dạng khinh phong đạm bạc, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tinh hồn bước gần tới chỗ Tàng Hồng Nguyên, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, sợ hãi nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của vị lao giả kia, lại nhìn thấy hung thủ đang chậm rãi bước về phía mình. Từ một người lập kế hoạch giết chết tinh hồn lại biến thành con mồi của hắn, cảm giác đúng là rất khó chịu. Nếu trên đời này có thuốc hối hận thì tốt quá, ít nhất Tàng Hồng Nguyên sẽ không phải đối diện với một con quái vật hùng mạnh như vậy. Đừng đến gần ta. Tàng Hồng Nguyên hoảng sợ nhìn tinh hồn càng lúc càng đi đến gần mình, trong mắt hắn tinh hồn chẳng khác gì tử thần đang đòi tính mạng của hắn. Cố gắng bỏ chạy, nhưng không hiểu sao đôi chân lại không chịu nghe lời của hắn nữa, chỉ vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. Tinh hồn không, Ninh Tiểu Tam, ta bởi vì bị tình yêu nhất thời làm mở mắt, hãy bỏ qua cho ta lần này. Ta đảm bảo sẽ từ bỏ Tàng Tử Đan, về sau sẽ không đeo bám nàng nữa, đồng thời sẽ tác hợp cho hai người, chỉ cần tha cho cái mạng nhỏ này. Cầu xin ngươi. Bỗng bước chân tinh hồn dừng lại. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy được tình cảm mà Tàng Hồng Nguyên dành cho Tàng Tử Đan, nhưng không ngờ nó đến mức khiến cho Tàng Hồng Nguyên một giết luôn cả hắn. Ý định giết người diệt khẩu đã bị hắn xóa bỏ hoàn toàn. Trước đây Thiên Long Thần Điện đã bị tấn công một lần, chính là thời điểm Tiềm Long Bí Cảnh xảy ra dị tượng. Nếu bây giờ có người chết thì chỉ việc đổ lỗi cho kẻ kia mà thôi, tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ hắn làm cả. Nhưng bây giờ tinh hồn đã thay đổi ý định hoàn toàn, cải biên kế hoạch của mình lại chỉ trong tích tắc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tàng Hồng Nguyên, nghiêm túc hỏi. Ngươi rất thích Tàng Tử Đan. Tất nhiên à, không, ta không có thích nàng nữa. Tàng Hồng Nguyên suýt chút nữa đã gật đầu, nhưng theo bản năng bị uy hiếp tính mạng, hắn liền thay đổi câu trả lời. Tinh hồn nhìn biểu hiện của hắn là liền biết câu trả lời là gì rồi. Nếu ngươi đã thích nàng như vậy, ta sẽ khiến nàng trở thành phu nhân của ngươi. Tàng Hồng Nguyên còn đang sợ hãi, nghe câu nói của tinh hồn thì bất giác ngẩn người ra. Hắn tự hỏi có phải thai của mình có vấn đề nên mới nghe nhầm chăng? Trước khi phong thần chiến chính là thời điểm thích hợp nhất. Tàng Hồng Nguyên, ngươi nắm chắc cơ hội lần này không? Tinh hồn lại nhìn Tàng Hồng Nguyên, hỏi lại một lần nữa. Tàng Hồng Nguyên còn đang ngơ ngác, thế nên không có trả lời câu hỏi này. Chẳng phải ngươi vì Tàng Tử Đan nên mới đến Thiên Long Thần Điện sao? Bây giờ lại nhường nàng cho ta. Tại sao ngươi nghĩ ta vì nàng mà đến Thiên Long Thần Điện? Ta nghe nói trước đây ngươi đã từng cứu nàng trong tử vong chi địa, còn tặng cho nàng một vật đính ước nữa. Tàng Tử Đan lúc nào cũng nói với ta như vậy cả. Nghe vậy, suýt chút nữa tinh hồn đã cười phá lên rồi. Cũng may hắn vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng áp chế đi biểu cảm của mình. Dù sao cũng đang kiệt sức, nếu để lộ sơ hở, chẳng may bị lật kèo thì dù hắn có nghịch thiên cách mấy cũng không trở tay kịp. Đó là tự nàng suy diễn. Đúng thật là ta có cứu nàng một mạng, còn tặng cho nàng một cái vòng ngọc, đó là bởi vì ta nhìn thấy nàng rất giống với một người ta quen biết trước đây mà thôi. Ngoài chuyện này ra, ta không hề có bất kỳ một tình cảm nào với nàng cả. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi chỉ cần trả lời ta một chuyện, ngươi có nắm chắc được trước khi phong thần chiến mở ra sẽ đưa Tàng Tử Đan về dinh được không? Suy nghĩ một lúc, Tàng Hồng Nguyên gật đầu chắc địch, nói. Lúc nhỏ ta và nàng có hôn ước, việc này chỉ có một số ít người biết được. Chỉ là dạo gần đây phía bên chi tộc của Tàng Tử Đan có ý định hủy hôn, nguyên nhân là do thiên phú của nàng bộc lộ, thực lực đã mạnh hơn so với ta một bậc. Nếu như tu vi của ta vượt qua nàng, có lẽ ta sẽ có cơ hội. Tốt lắm, vấn đề đột phá ta có thể giúp ngươi giải quyết, việc ngươi cần làm đó chính là làm sao để làm lễ đại hôn với nàng. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Như vậy mà làm. Có điều, trước khi rời khỏi đây, để nắm chắc ngươi sẽ không phản bội, ta sẽ gieo vào linh hồn hải của ngươi một đạo ấn ký. Nếu phản bội, chỉ một ý niệm thôi cũng đủ khiến ngươi đi gặp lao già khi nãy. Chuyện đột nhập Thiên Long Thần Điện không thể bại lộ, dù là với bất cứ ai. Tinh hồn cũng không muốn tiết lộ. Chỉ khi nào kẻ đó trở thành một thuộc hạ trung thành của mình mà thôi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng tìm ra được một thuộc hạ trung thành. Biện pháp duy nhất đó chính là dùng vũ lực. Thực lực của tinh hồn mạnh mẽ như thế nào, cứ nhìn vào biểu cảm của Tàng Hồng Nguyên là biết liền. Tàng Hồng Nguyên dù không muốn, nhưng cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn tất thảy. Làm chó cho người khác thì sao, ít nhất vẫn đảm bảo được mạng sống. Thế nên Tàng Hồng Nguyên chẳng chút do dự liền gật đầu đồng ý. Quyển 5 chương 110, hôn lê của ta nở dê tư đan, trung. Hạ tinh thần ấn ký vào linh hồn hải Tàng Hồng Nguyên, kể từ lúc này, nếu như Tàng Hồng Nguyên dám xuất hiện một ý nghĩ phản bội thôi cũng khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Kế tiếp tinh hồn giao cho hắn một lọ đan dược, nói. Thứ này đối với ngươi rất hữu ích, tận dụng nó cho tốt vào. Tàng Hồng Nguyên lúc này đã hoàn toàn nghe theo lệnh của tinh hồn, chụp lấy lọ đan dược rồi tạ ơn liên tục. Đã không còn chuyện gì nữa, tinh hồn để cho Tàng Hồng Nguyên xử lý chỗ này thật sạch sẽ. Tàng Hồng Nguyên dù sao cũng là xuất thân cao quý, đủ thông minh để hiểu rõ ý tứ của tinh hồn là gì. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9, Thiên Long Thần Điện Vân Mộng Ngai. Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời điểm phong thần chiến mở ra. Để khẳng định thực lực của mình, tất cả mọi võ giả trên huyền thiên giới đều điên cuồng tu luyện. Mấy tên Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Võ Canh và Tây Môn Bất Bại đồng dạng cũng như vậy, thời gian gần đây ngày nào cũng giao đấu với nhau, khiến cho xung quanh Vân Mộng Nhai biến thành một đống đổ nát. Không chỉ riêng gì ba tên này, ngay cả Ngọc Vô Trần và Tàng Tử Đan cũng nhảy vào luyện tập, nỗ lực không thua kém gì mấy tên kia. Dù rằng không đột phá tu vi, thế nhưng lĩnh ngộ đối với các tuyệt chiêu mới đều tiến bộ rõ rệt. Có lẽ đồng cảnh giới với mấy tên này, rất ít người có cùng đẳng cấp thực lực với chúng. Mỗi lần luyện tập xong đều rất mệt mỏi. Cũng may bên cạnh có Ninh Tiểu Tam vô cùng mắt tay, chỉ trong vài khắc đã khiến cho mọi sự mệt mỏi biến, sức mạnh lại phục hồi trở lại. Tiểu Tam, ngươi đúng là thần ý tái thế, có lẽ mấy lao gia hỏa đàn thần tông cũng không thể so sánh với thủ pháp của ngươi. Đợi lao đại ta đạt thứ hạng cao trên phong thần bảng, nhất định sẽ đền đáp tiểu tử ngươi thật hậu hĩnh. Hai tuần nữa thì bắt đầu di chuyển đến Vô Thượng Thiên Cung rồi, quãng thời gian còn lại phải tận dụng triệt để mới được. Tiểu Tam, khoảng thời gian này phải làm phiền ngươi nhiều rồi. Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Võ Canh và Tây Môn Bất Bại được Ninh Tiểu Tam giúp phục hồi sinh lực xong, vừa rồi còn bơ phờ hể vải mà bây giờ chẳng khác gì mấy con trâu sung mãn cả. Không phiền không phiền, chỉ cần các vị nhớ món nợ này là ổn rồi. Ninh Tiểu Tam ngồi xuống đất, nhìn hắn dường như khá mệt mỏi, có lẽ là do giúp mấy tên trâu bò kia phục hồi sinh lực trở lại. Ngồi tựa vào phù tang thần mục sau lưng, hương thơm ngát cùng với phong cảnh tuyệt đẹp khiến cho tâm tình người ta trở nên thoải mái, bao nhiêu mệt nhọc cũng giảm bớt phần nào. Tử đan hôm nay lại không đến à? Đã ba hôm rồi. Ngọc Vô Trần bỗng phát hiện Tàng Tử Đan gần đây không xuất hiện tại Vân Mộng Nhai khiến cho nàng hơi lo lắng. Trong số ba nữ nhân, chỉ có Nguyệt là người phàm, thế nên bình thường vẫn ngồi cùng với Ninh Tiểu Tam quan sát bọn họ giao đấu. Bốn tên châu bò kia thì đánh với nhau, còn Ngọc Vô Trần thì vừa chỉ điểm, vừa luyện tập cho Tàng Tử Đan, khiến cho thực lực của Tàng Tử Đan tiến bộ rất nhanh. Tiểu Tam, chẳng phải tiểu nha đầu kia lúc nào cũng bám theo ngươi như hình với bóng sao? Bậy, bậy, là cô ta tự đeo bám, ta không có làm gì à nha. Nếu để chi tộc nàng nghe được thì ta không được yên ổn đâu. Ta không muốn chết sớm đâu à. Ninh Tiểu Tam vội lắc đầu xua tay, gạt bỏ mọi quan hệ giữa mình với Tàng Tử Đan ngay lập tức. Nghe nói gần đây chi tộc của Tử Đan sắp có đại sự gì đó, có lẽ vì vậy nên nàng mới không đến Vân Mộng Nhai được. Nguyệt Thanh Âm nhẹ nhàng nói. Đại sự? Sao ta không nghe nói gì nhỉ? Tàng Thiên Ca nghiêng đầu một bên, như đang tự hỏi chính mình. Chỉ thấy Nguyệt mỉm cười, đi đến lấy khăn tay lau mồ hôi đọng trên gương mặt anh tuấn của hắn một cách nhẹ nhàng, chẳng rõ là hương thơm từ chiếc khăn tay kia hay mùi hương dịu êm trên người nàng bay vào mũi hắn mà khiến khuôn mặt hắn tự nhiên đỏ ửng lên. Nguyệt vừa lau mồ hôi, vừa nói: "Huynh có bao giờ chịu nghe ngóng tin tức bên ngoài đâu mà biết? Lúc nào cũng cắm đầu vào tu luyện, chẳng quan tâm đến việc khác." "Ha ha, tại ngoài việc đó ra, ta đâu có biết làm gì khác." Nói huynh đầu gỗ đúng thật chẳng sai. Chỉ có muội mới dám nói ta đầu gỗ mà thôi. 3. Đông có tiếng ho khan vang lên, chặn ngang cuộc đối thoại của Tàng Thiên Ca. Khu khu đây là nơi công cộng, tình cảm luyến ái vui lòng đi chỗ khác chơi, tránh cho các đồng chí chưa có bạn gái ganh tị. Người chặn ngang đó dĩ nhiên lại là Quân Mạc Tà. Câu nói của hắn ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng đến từ Võ Canh và Ninh Tiểu Tam. Không thể không nói, gã Quân Mạc Tà này rất hiểu tâm lý của bọn hắn. Được rồi, đừng bày trò nữa. Ngọc Vô Trần khuôn mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn ba tên Quân Mạc Tà, nhờ vậy mà Tàng Thiên Ca với Nguyệt mới được giải vây. Bình thường bá đạo là vậy, nhưng không hiểu sao khi bị Ngọc Vô Trần trừng một cái là liền chuyển mắt nhìn đi chỗ khác. Ngọc Vô Trần nhìn sang Tàng Thiên Ca, nói tiếp: "Có nên tìm Tử Đan một chuyến không? Biết đâu nàng đang cần sự giúp đỡ." "Trần tỷ nói đúng đấy." Nguyệt nói: "Cũng được. Như vậy chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh." 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 10. Nơi hạ lạc chi tộc của Tàng Tử Đan cách Vô Ngộng Nhai không quá xa, đi hơn nửa giờ là đã tới nơi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một màu đỏ rực rỡ, nhìn dấu vết hình như là mới được bố trí cách đây không lâu, những chiếc đèn lồng được dán chữ hỉ treo khắp nơi, nhìn rất bắt mắt. Cái gì thế này? Nhà này đám cưới à? Có cần phải khoa trương vậy không? Võ Canh có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy bố trí đám cưới lộng lẫy như thế này, tặc lưỡi một cái đầy chua chát, đúng là đám nhà giàu dư tiền mà. Chi tộc của nàng có hỷ sự, hèn gì không đến gặp chúng ta là phải. Tiểu nha đầu này vậy là không được. Chuyện vui thì phải thông báo một tiếng, để lão đại biết ngõ còn đến uống rượu mừng nữa. Ngươi đến uống rượu miễn phí thì có. Khu khu biết thì nói nhỏ nhỏ thôi, đừng huy tuệt ra chứ. Người ta nghe thấy thì mặt mũi Võ Canh ta biết ném đi đâu đây. Ra mặt ngươi đao chém thì mẻ lưỡi, vậy mà sợ bị người ta cười à? Không nói chuyện ngươi nữa, tổ phí thời gian. 3. Cứ mỗi lần Võ Canh nói bất cứ điều gì là liền bị Quân Mạc Tà chặn họng khiến cho hắn tức điên lên, khổ nỗi kẻ kia thân thế khủng bố, không phải thứ mà Võ Canh muốn động đến là được, vì vậy đành phải ngậm bồ hòm. Giết hồi cũng quen, giờ bị Quân Mạc Tà xỉa sói thế nào cũng bỏ ngoài tai, xem như mấy tiếng óng núi. Hai tên này gây lộn khiến cho đám Tàng Thiên Ca lắc đầu cười khổ. Chúng ta vào trong tìm Tử Đan, nhớ đừng gây chuyện đấy, dù sao ta cũng là thánh tử, bị mất mặt sau này khó mà ngóc đầu lên nổi đấy. Lo xa quá, vào thôi. Võ Canh xua tay, thúc đẩy Tàng Thiên Ca dẫn bọn họ đi vào trong. Trong lòng Tàng Thiên Ca chỉ hy vọng Võ Canh không có gây sự, đồng thời ra hiệu cho Quân Mạc Tà trông giúp gã phá hoại này. Vào bên trong, khung cảnh còn hoa lệ hơn so với bên ngoài. Đúng là nhà giàu, đẳng cấp thật quá khác biệt. Thân phận Tàng Thiên Ca đặc biệt, thế nên trên đường đi không có bất kỳ người nào dám cản đường hắn cả. Tàng Thiên Ca gọi một hạ nhân đến hỏi. Vị huynh đệ này, không biết có thấy Tàng Tử Đan đâu không? Hạ nhân kia dù lần đầu tiên nhìn thấy Tàng Thiên Ca, thế nhưng dù sao cũng là người lão luyện, liếc mắt đã biết đám người này thân phận bất phàm, liền kính cẩn đáp. Bẩm công tử, Tử Đan tiểu thư đang ở phòng riêng để chuẩn bị cho hôn lễ. Phòng của tiểu thư được bảo vệ rất nghiêm mật, thậm chí gia chủ còn không cho người khác vào gặp này. Có lẽ chuyến đi này của các vị không được như mong muốn rồi. Mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng đều có chung một câu hỏi, lẽ nào mình vừa mới nghe nhầm. Tàng Thiên Ca sắc mặt nghiêm túc, nhìn hạ nhân kia hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Ngươi nói Tàng Tử Đan sắp cưới trông sao? Đúng vậy, tin tức này đã công bố khắp nơi trong Thiên Long Thần Điện, thiệp mời cũng đã phát mấy ngày nay rồi. Hạ nhân kia nhìn đám Tàng Thiên Ca mà nghi hoặc không thôi. Chi tộc của Tàng Tử Đan tuy không phải là chi tộc lớn gì, nhưng địa vị trong Thiên Long Thần Điện cũng thuộc tầng lớp khá cao cấp, một khi có tin tức là liền được truyền bá khắp nơi. Không lý nào mấy tên này lại không biết. Hôn phu của Tàng Tử Đan là ai? Ngọc Vô Trần đối với Tàng Tử Đan rất thưởng thức, dù thời gian tiếp xúc không lâu nhưng tình thân như tỷ muội ruột thịt, có chuyện gì Tàng Tử Đan đều đem nói ra hết với nàng cả. Nhưng chưa bao giờ nghe Tàng Tử Đan nói về cái hôn lễ này cả. Chuyện lần này có gì đó rất bất thường, không lẽ là Tàng Tử Đan bị chi tộc ép cưới? Thế nên Ngọc Vô Trần mới quyết định hỏi cho ra lẽ. Quyển 5 chương 111, hôn lễ của ta nở dê tư đan, ha. Gã hạ nhân kia bị bá khí của Ngọc Vô Trần chấn nhiếp. Có lẽ thân phận mấy người này so với mình tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn, thái độ càng thêm điệu thấp xuống, nói. Bẩm, vị hôn phu của Tử Đan tiểu thư là công tử Tàng Hồng Nguyên. Tàng Hồng Nguyên. Tàng Thiên Ca hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, miệng lẩm bẩm. Y là đệ tử Tiêu Diêu chi tộc, danh tiếng khá lớn tại thần điện, được xếp vào hàng ngũ thiên tài tham gia phong thần chiến. Đứng bên cạnh, Nguyệt nói em mờ. Người có thể đi được rồi. Thấy gã hạ nhân kia còn đang khiếp sợ. Quân Mạc Tà liền để cho hắn rời đi. Còn để hắn đứng đó, nói không chừng bị bá khí của họ làm cho ngất đi. Tên Tàng Hồng Nguyên này được nhỉ, coi bộ rất xứng với nha đầu này. Ninh Tiểu Tam vừa xoa cằm vừa nói. Vừa dứt lời thì bỗng hắn cảm thấy sóng lưng rét run, nhìn lại thì phát hiện Ngọc Vô Trần đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Lập tức né mặt đi chỗ khác, hút gió giả lơ. Chúng ta đi tìm Tử Đan thử xem có phải nàng bị ép buộc hay không. Nếu như ép buộc, Thiên Ca có thể dùng thân phận của mình để bãi bỏ hôn lễ này. Như vậy có được không? Đây là chuyện của gia đình người ta, chúng ta xen vào hình như không được hay cho lắm. Võ Canh nói. Tại sao lại không hay chứ? Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Vô Trần Tỷ nói đúng đấy, tình cảm phải đến từ hai phía, miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Thiên Ca, chàng là người chứng kiến chuyện này nên chàng rõ hơn ai hết. Có đúng không? Nguyệt vừa nói, ánh mắt u buồn nhìn Tàng Thiên Ca. Chỉ thấy trong chốc lát Tàng Thiên Ca thoáng qua một tia bi thương, như đang nhớ lại chuyện lúc hắn còn nhỏ. Thở dài một tiếng, hắn nói. Chúng ta tìm Tử Đan trước rồi tính. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Phụ thân, ta không muốn. Ta không cưới hắn đâu. Đám Tàng Thiên Ca đi đến trước một tòa phủ đệ to lớn thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc đang hét toáng lên. mọi người lúc này đã xác định được Tàng Tử Đan rõ ràng bị ép cưới. Mấy gã Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Võ Canh và Ninh Tiểu Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người từ bên cạnh bọn hắn xông thẳng vào bên trong, thậm chí là không nề nang gì, trực tiếp phá cửa đi vào. Hành động bá đạo như thế này, ngoài Ngọc Vô Trần ra thì còn ai dám làm chứ? Vào bên trong, Ngọc Vô Trần nhìn thấy có ba người, một trong số đó chính là Tàng Tử Đan. Nhìn thấy Ngọc Vô Trần xuất hiện, Tàng Tử Đan mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, khóc sức mướt nói: "Vô Trần tỷ, muội không muốn cưới Tàng Hồng Nguyên, muội không muốn." Thấy người lạ tự tiện xông vào phủ đệ của mình, thậm chí còn phá cửa không khác gì phường chợ búa cả, gã trung niên đang đôi có với Tàng Tử Đan nổi giận, chỉ ngón tay thẳng mặt Ngọc Vô Trần, quát: "Ngươi là ai? Dám đột nhập phủ đệ của bản tọa, người đâu, bắt nàng lại." Vừa nói, ý vừa phát ra uy áp của mình. Nhưng ngay lập tức đã bị khí tức của Ngọc Vô Trần đánh tan, thậm chí còn uy hiếp ngược lại. Trong lòng gã thầm than, lần này gặp phải cường giả rồi. Nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi, đây chính là Thiên Long Thần Điện, với địa vị của mình, có bao nhiêu người dám đắc tội chứ? Giữa lúc ấy thì đám Tàng Thiên Ca vừa đi vào, nhìn thấy Tàng Tử Đan nước mắt giàn giụa, ai nấy đều đau lòng không thôi. Bái kiến Thánh Tử Điện Hạ. Gã trung niên kia nhận thức được Tàng Thiên Ca, lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ. "Đứng dậy đi." Gã trung niên tuân lệnh đứng dậy, Tàng Thiên Ca lại hỏi tiếp: "Đây vốn là chuyện của gia đình ngươi, nhưng Tử Đan là bằng hữu của ta, nếu nàng bị ủy khuất, ta không thể không xen vào. Những người thân ruột thịt của mình ép mình phải thành hôn với một người không yêu, nhưng những người bạn mới quen biết không lâu thì lại một mực bảo vệ cho mình." Trong lòng Tàng Tử Đan xúc động không thôi, đôi mắt đẹp thấm đẫm dòng lệ. Càng như vậy, Ngọc Vô Trần càng thêm muốn bảo vệ nàng. Đối phương là Thánh Tử Thiên Long Thần Điện, người kế vị tương lai Thiên Long Thần Điện, dù là chuyện riêng, nhưng phụ thân của Tàng Tử Đan không dám đắc tội Tàng Thiên Ca, liền giải thích: "Bẩm điện hạ, ta và Tàng Văn Bá tộc trưởng Tiêu Diêu chi tộc trước đây đã từng giao ước với nhau, sau này sẽ để cho con trai hắn thành hôn với nha đầu này. Vốn định sau này sẽ bàn, nhưng vài ngày trước Tàng Văn Bá đã đem xính lễ tới đây rồi nhắc lại chuyện lúc xưa. Giao tình giữa ta và Tàng Văn Bá rất tốt, liền lập tức đồng ý. Hôn ước từ nhỏ thì sao? Tử Đan đã không muốn cưới, ngươi làm phụ thân thì nên nghĩ đến hạnh phúc của nàng, lại vì lợi ích mà không màn đến cảm nhận của nàng. Ngươi không xứng làm phụ thân của nàng." Ngọc Vô Trần tức giận, bức xúc nói: "Nàng bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng thực chất cực kỳ nóng tính. Hơn ai hết Quân Mạc Tà là người cảm nhận rất rõ, bởi vì trước đây hắn đã từng bị nàng truy sát một lần, dù khi ấy thực lực của nàng không mạnh bằng hắn." Ngọc Vô Trần nghĩ chuyện gì là liền nói ra ngay, không nể nang bất kỳ một ai cả. Thậm chí là đắc tội người khác đi nữa, nàng cũng không hề quan tâm. Người đi cùng với Tàng Thiên Ca há phải người bình thường. Lại biết được thực lực siêu phàm của nàng, trong lòng phụ thân của Tàng Tử Đan sinh ra thoái ý muốn từ chối cái hôn lễ này, nhưng bỗng nhiên khi ánh mắt đảo qua chỗ của Ninh Tiểu Tam thì thần trí đau như búa bổ vậy, dần trở nên mơ hồ, giống như đang bị kẻ khác điều khiển vậy. Giọng điệu lúc này cũng thay đổi hoàn toàn, như biến thành một con người khác. Không còn nhìn Tàng Thiên Ca bằng con mắt sợ hãi hay nhìn Ngọc Vô Trần một cách uy kỵ nữa, hắn nói: "Nó là con của ta bảo nó đi hướng đông thì nó không được phép đi hướng tây, muốn nó đứng thì nó tuyệt đối không được ngồi. Còn ngươi chỉ là người ngoài, dù ngươi là con của Lão Thiên đi nữa không cũng không có quyền xen vào chuyện của gia đình ta." Thái độ thay đổi đột ngột không kiêng nể, so với Ngọc Vô Trần còn muốn dữ dội hơn, không chỉ đám Tàng Thiên Ca mà ngay cả Tàng Tử Đan cũng phải kinh ngạc. Giống như người đang đứng trước mặt kia không phải là phụ thân mà nàng biết vậy. Rồi hắn lại nhìn Tàng Thiên Ca, tuy rằng ôm quyền đầy lễ nghi, thế nhưng ý tứ như đang đuổi người khác đi. "Điện hạ, đây là chuyện riêng của gia đình chúng ta, hy vọng điện hạ không tùy tiện xen vào." "Nếu ta cố ý thì sao? Nếu như điện hạ đã cố chấp như vậy, ta sẽ phải tuân theo, nhưng khi đó, chỉ sợ danh tiếng của điện hạ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người bên ngoài sẽ không còn xem điện hạ và Thiên Long Thần Điện chúng ta ra gì nữa. Kính mong điện hạ suy nghĩ kỹ, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân điện hạ và Thiên Long Thần Điện, nhất là trong thời điểm phong thần chiến sắp diễn ra." Ánh mắt nghiêm túc nhìn Tàng Thiên Ca nói, có vẻ như dù Tàng Thiên Ca làm thế nào đi nữa cũng không thể cản nổi quyết tâm của hắn. Ngay cả việc dùng thân phận thánh tử của mình cũng không thể phá bỏ quyết định của y, Tàng Thiên Ca không thể nghĩ được cách nào để giải cứu Tàng Tử Đan cả. Và lại hắn nói không sai, nếu như Tàng Thiên Ca giống như Võ Canh, hắn sẽ không màng đến tiếng tăm của mình. Nhưng đằng này, hắn mang trên mình danh dự và địa vị của một thế lực khổng lồ. Nếu như ảnh hưởng đến Thiên Long Thần Điện, không chỉ hắn mà cả những người liên quan mà hắn yêu thương nhất cũng sẽ bị liên lụy. Nguyệt đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt u buồn, như thể đang cảm thông với quyết định của hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã vì chuyện của Tàng Tử Đan. Ban đầu định dùng cái thân phận thánh tử,

Tàng Thiên Ca một thân một mình xông vào luồng hỗn độn chi khí kia, bóng ảnh dần biến mất. Chỉ thấy lờ mờ ánh kim quang, chứng tỏ Tàng Thiên Ca vẫn còn chưa chết. Tên tiểu tử này hành động quá nông nổi. Hoang Sơn lão tổ thở dài một tiếng, trách móc nói: "Chúng ta còn nên tiến vào trong chợ giúp hắn không?" Đứng bên cạnh, Dịch Thủy lão tổ hỏi: "Tạm thời Ca Nhi vẫn còn an toàn, chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Nếu như hắn gặp nguy hiểm thì trực tiếp xông vào." "Quyết định vậy đi." Mọi người nhất trí nghe theo ý kiến của Tàng Vũ Thánh. Thế nhưng vừa mới nói xong thì liền có mấy bóng người nhảy vào vùng tử khí kia, nhìn kỹ lại thì chính là ba tên Tây Môn Bất Bại, Quân Mạc Tà và Võ Canh. Mấy tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Để xem chúng có thể trụ được bao lâu. 3. Tàng Thiên Ca bay vào bên trong tử khí, ngoại trừ vùng hỗn độn xung quanh, thứ còn lại hắn nhìn thấy đó là ánh sáng màu xanh lục. Chẳng rõ là thứ gì, nhưng Tàng Thiên Ca cảm giác được có một hai đó đang đứng ở gần điểm sáng kia. Cựu truyền thần Long Quyết đệ lục tầng lục hợp chân Long Phá. Quyết định xuất thủ ngay lập tức, 6 đầu Long ảnh xuất hiện phá không tấn công. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng của tử khí xung quanh, thế nên uy lực của cựu truyền thần Long Quyết đã suy giảm đến gần phân nửa. Có lẽ chỉ mới là thăm dò đối phương, thế nên Tàng Thiên Ca vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Khiến cho Tàng Thiên Ca kinh ngạc chính là trưởng pháp của mình lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, đối phương thậm chí vẫn còn chưa lộ mặt. "Hừ, để ta xem ngươi trốn ở đâu." Cựu truyền thần Long Quyết cựu thiên chân Long Phá. Tàng Thiên Ca quyết định nghiêm túc, một thức gần như mạnh nhất của hắn khiến cho tử khí xung quanh bạo động dữ dội. Đống Tàng Thiên Ca nghe thấy bên tai vang lên một tiếng long ngâm. Âm thanh long ngâm này nghe khá quen thuộc, dường như hắn đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tiếng long ngâm tràn ngập trong vùng hỗn độn, linh thức lại bị hạn chế, thế nên hắn chỉ có thể cảm nhận bằng mắt thường mà thôi. Gào. Từ phía sau, một cái mồm khổng lồ bất thình lình xuất hiện, há rộng ra muốn nuốt trọn thân thể hắn. Tàng Thiên Ca giật mình lùi lại, nhưng dường như hơi trễ, hắn không kịp phản kích, chỉ có thể co cụm lại phòng thủ. Nhưng ngay lúc đó, một vầng lam quang tốc độ cực nhanh từ phía bên phải phá công bắn đến. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái mồm khổng lồ kia đã vầng lam quang đánh bật qua một bên, nhờ vậy mà Tàng Thiên Ca mới thoát khỏi. "Quân thiếu, là ngươi." Kiếm quang kia chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Quân Mạc Tà, không quá khó để Tàng Thiên Ca nhận ra được. "Còn có chúng ta nữa." Âm thanh đằng xa truyền đến, Tàng Thiên Ca quay lại thì phát hiện Tây Môn Bất Bại và Võ Canh cũng đến. "Thế nào rồi, có phát hiện ra được kẻ kia không?" Võ Canh hỏi. "Hắn đang ẩn nấp đâu đó trong vùng hỗn độn chi khí này, ta đã dùng linh thức tra xét nhưng không cách nào phát hiện được." Tàng Thiên Ca lắc đầu trả lời, ánh mắt nhìn về phía tia quang mang kia. "Nấp." Ngay khi Tàng Thiên Ca dứt lời thì một giọng nói lãnh đạm vang lên, ý tứ như đang miệt thị Tàng Thiên Ca vậy. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà khiến cho ta phải ẩn nấp, tránh né ngươi?" Giọng nói ấy vừa vang vọng trong không gian, không chỉ Tàng Thiên Ca mà ngay cả những người bên ngoài cũng nghe được. Hỗn độn chi khí cùng lúc ấy giống như đang bị một kẻ nào đó thao túng, toàn bộ tập trung về phía điểm quang mang mập mờ kia. Gió đột nhiên thổi mạnh, Tàng Thiên Ca cảm thấy sức gió này sẽ còn mạnh lên nữa, nếu như còn đứng đây chỉ sợ sẽ bị hút vào trong mất. Ánh sáng màu xanh kia có gì đó rất nguy hiểm, hắn quyết định rút lui, thoát khỏi vùng phong bạo này. Dường như kẻ kia cũng không có ý ngăn cản, thế nên đám Tàng Thiên Ca thoát khỏi trận phong bạo khá dễ dàng. Sau một lúc, tử khí biến mất. Chỉ thấy đứng trên đống đổ nát của Tiềm Long Bí Cảnh, có một bóng người đang đứng, hắn như đang hòa mình vào với thiên địa, dù đứng tại đó, dù bị bao vây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hắn muốn thoát khỏi đây lúc nào cũng được. Xung quanh thân thể hắn có 5 đầu chân long đang bay lượn, mỗi đầu chân long có một màu sắc khác nhau, long uy phát ra khiến cho người ta kinh sợ. Hắn là kẻ xuất hiện trong Thượng Cổ Mộ Phủ. Thượng Cổ Mộ Phủ, khi Phệ Huyết Châu xuất hiện, suýt chút nữa Trịnh Thần không đoạt lấy nó đi, cuối cùng lại bị một thần bí nhân đoạt đi mất. Trịnh Thần không thực lực mạnh hơn cả Tàng Thiên Ca, vậy mà cũng chịu thất thủ trước kẻ kia. Lúc ấy, dù không biết đối phương là ai, Tàng Thiên Ca trong lòng vẫn khâm phục không thôi. Thật chẳng thể ngờ được, kẻ mà mình ghi nhận ấy lại là kẻ thù của mình, kẻ đã giết vô số đệ tử Thiên Long Thần Điện. Long hình thần long giáng thế. Tàng Thiên Ca cực kỳ tức giận, lập tức hóa thành Bạch Long xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Luồng ánh sáng trắng bao phủ thân thể hắn, chỉ trong giây lát liền hóa thành một đầu Bạch Long. Long uy của hắn so với 5 đầu chân long kia tựa hồ không hề thua kém. Khoảng khắc Bạch Long xuất hiện, ánh sáng từ hắn như bao phủ cả bầu trời, như biến thành một vầng thái dương thứ 2 soi sáng tất cả. Chỉ thấy Bạch Long gầm một tiếng, gió thổi mây phun. Các đám mây hội tụ lại gần, tiếp đó toàn bộ đều bị Bạch Long cắn ướt. Long chảo của Bạch Long bất ngờ trưởng xuống, giữa bầu trời như bị phá nát, không khác gì trời sụp cả. Long chảo đâm thẳng xuống, muốn bóp nát kẻ kia thành cho bụi. Chỉ thấy kẻ kia vẫn giữ bình tĩnh như trước. Ngọc hoành trong tay chợt xuất hiện.

chỉ mới được Ngọc Hoành phụ trợ đôi chút hỗn độn ma khí thôi mà đã thổi bay gần một nửa Thiên Long Thần Điện, chẳng biết lúc trạng thái hoàn mỹ, Tu La Chi Kiếm sẽ còn khủng bố như thế nào. Đông ở đằng sau có một bóng người nữa xuất hiện. Kẻ này dường như cũng bị thương rất nặng, một bên cánh tay đã biến mất. Nhìn miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu nhẹ nhẹ, có lẽ cánh tay đó bị phế cách đây chưa lâu. Thuộc hạ Lưu Bác bái kiến quân thượng. Kẻ tên Lưu Nhân dù đang bị thương nặng, nhưng khuôn mặt lại không hề biểu hiện một tia thống khổ nào, nhìn còn trẻ vậy mà ý chí kiên định như Thái Sơn, xem ra đã trải qua không ít khổ sở. Lần này tổn thất bao nhiêu người? Tinh hồn nằm im trên đất, vừa thổ nạp điều trị vết thương vừa trả lời Lưu Bác. Ngoài thuộc hạ ra thì còn lại 4 người còn sống, số còn lại toàn bộ đều tử vong cả. Lưu Bác cung kính trả lời. Tốt lắm. Ngươi và những người còn sốt sóng kia sau khi trở về huyết nguyệt sát sẽ được trọng thưởng, vết thương cũng sẽ điều trị hoàn toàn. Đa tạ quân thượng ban thưởng. Còn nữa, ngươi giúp ta truyền tin cho Mã Thanh, bảo hắn đến Thiên Long Thần Điện âm thầm hỗ trợ Tây Môn bất bại cho đến khi phong thần chiến bắt đầu. Thuộc hạ tuân lệnh. Được rồi, ngươi lui đi. Nhận lệnh của tinh hồn, Lưu Bác hành lễ rồi biến mất, hành tung chẳng khác gì một bóng ma cả. Huyết Nguyệt Sát là tổ chức sát thủ được chú trọng bồi tài, mỗi nhân vật được tuyển chọn so với Thanh Minh Cung còn muốn cao hơn gấp chục lần. Huyết Nguyệt Sát chỉ nghe lệnh một mình tinh hồn mà thôi, còn kẻ khác muốn nói chuyện với bọn họ trừ phi có ấn tín của tinh hồn. Nhờ bố trí Huyết Nguyệt Sát mà kế hoạch lần này mới thành công, nếu không hắn khó bề mà vừa ngăn cản Tàng Thiên Ca, vừa giữa chân đám gia hỏa lão tổ kia, vừa cướp đi hỗn độn ma khí để phục chết Ngọc Hành. Lại nói Ngọc Hành, dù cắn nuốt một lượng khổng lồ hỗn độn ma khí, nhưng dường như nhiều đó vẫn là chưa đủ. Cầm Ngọc Hành trên tay, so với lúc trước, ánh quang trở nên rực rỡ hơn một chút. Ngọc Hành luôn hướng về phương Bắc, xem ra không phải nó nhắm tới Tiềm Long bí cảnh như ta tưởng rồi. Lẽ nào nơi nó muốn đến là Bắc Hoang cấm địa? Vừa dò xét Ngọc Hành, tinh hồn vừa suy ngẫm. Ngọc Hành chính là vật quan trọng nhất trong việc luyện chế lại cổ kiếm đồ lục. Thậm chí dù là không phải luyện chế cổ kiếm đồ lục đi nữa, tất cả 10 kiện thần khí nếu như muốn đạt trạng thái đỉnh phong cũng đều phải dựa vào Ngọc Hành thì mới được. Ngọc Hành vô cùng quan trọng, mà thời điểm phong thần chiến sắp đến, tinh hồn buộc phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Dù hơi khó nhằn, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn là thành công. Tiến nhập Bắc Hoang cấm địa tạm thời phải bỏ qua, giờ phải trở về lại Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Quyển 5 chương 115, Phong Thần Chiến, Thượng. Toàn bộ Lang Gia Thành đã bị hủy diệt toàn bộ sau khi chiến tướng ma tộc Lai Bá Âm Lục xuất hiện, trên đống phế tích chỉ còn lại một mình Thánh Địa Kỳ Liên Sơn tồn tại mà thôi. Không biết bao nhiêu đệ tử chết và bị thương, thiệt hại vô cùng nặng nề. Bởi vì Ảnh Nguyệt Sơn Trang là nơi luyện chế ma thạch để phát hiện gián điệp ma tộc đang trà trộn trong nhân loại, thế nên Ảnh Nguyệt Sơn Trang được Vô Thượng Thiên Cung và các thế lực khác hỗ trợ rất nhiều, chẳng mấy chốc trở lại như xưa, thậm chí còn muốn khủng bố hơn. Tại Thánh Địa Kỳ Liên Sơn, 10 bóng thiếu niên đang không ngừng luyện tập. Nhìn bọn chúng vô cùng non nớt, nhìn ngoại hình đoán chừng chỉ mới 14-15 tuổi mà thôi. Thế nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, so với các thiên tài đồng cấp thì đã vượt quá xa, thậm chí ngay cả tinh hồn, Tàng Thiên Ca hay Trịnh Thần Không, những thiên tài tuyệt đỉnh lúc bằng tuổi bọn chúng cũng không thể tài nào bị được. Trong số 10 người, ngoại trừ Long Phi Tuyết và Long Hạo Kỳ vẫn còn đang dừng bước ở độ kiếp hậu kỳ ra thì những tên còn lại đều đã đột phá hợp đạo kỳ. Long Nguyên và Long Ngọc Huyền là hai người mạnh nhất, tu vi đạt đến hợp đạo hậu kỳ, tốc độ so với 8 người còn lại còn muốn nhanh hơn. Thật không hổ là thượng cổ chân linh đã thức tỉnh, thiên phú không phải phàm nhân có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả các tu chân giả thiên tài đi nữa, được chú trọng bồi tài như thế nào cũng thể bị được với đám thiên tài yêu nghiệt này. Lão nhị, lão tam, lão thất, lão cửu thời gian không còn nhiều, định lười biến đến khi nào nữa đây? Long Nguyên từ đằng xa lên tiếng, hắn lúc này cởi trần, dù còn nhỏ nhưng thân thể vô cùng săn chắc, mồ hôi trên người ướt đẫm, nếu có thiếu nữ nào đi ngang qua có lẽ đã bị hắn mê hoặc rồi. Từ sau khi rời khỏi ma thú sơn mạch, thời gian cũng đã khá lâu, thế nhưng bọn chúng vẫn chưa có cơ hội thể hiện hết sức mình. Kinh nghiệm thực chiến vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Dù rằng được ma luyện trong ma thú sơn mạch, nhưng kẻ địch khi ấy chỉ ma yêu thú, linh trí không thể nào so sánh với con người được. Vậy nên Long Nguyên cực kỳ nỗ lực, so với đám huynh đệ của mình còn thì khổ luyện gấp 9 gấp 10 lần. Với thiên phú tuyệt đỉnh cùng với sự nỗ lực phi thường, cùng với Long Ngọc Huyền trở thành một trong hai người mạnh nhất trong số 10 đệ tử quả nhiên không hề uổng phí. Lại với tư cách đại sư huynh, hắn không cho phép mình thua người nào, càng không cho phép các sư huynh đệ của mình bị người khác khi dễ, vì vậy mỗi lần thấy mấy tên này lười biến thì liền đốc thúc luyện tập. Bỏ đi, còn vài ngày nữa là phong thần chiến rồi, để bọn đệ xả hơi tí đi. Lão đại à, huynh hà tất phải cực khổ như vậy? Bằng tuổi huynh có mấy người là đối thủ nữa? Tới đây làm chén rượu đi. Đệ mới lẻn ra ngoài mua được thịt xích kim khuyển với Trầm Vân Ngọc tiểu đây, thử một phá là ghê luôn. Nhớ đừng để cựu muội biết đấy, không lại say rồi quậy tung như lần trước. 3. Dô cái coi. Dô 3. Vừa nói, bốn tên bậm rượu vừa rót rượu ăn thịt hả hê, hoàn toàn đặt Long Nguyên sang một bên. Long Nguyên cứng đờ người trong giây lát, bốn tên này đúng là điếc không sợ sung. Chỉ thấy trên trán hắn nổi lên gân xanh, bàn tay siết chặt lại. Giỏi lắm, ngay cả lời của đại sư huynh mà các ngươi cũng bỏ ngoài tai. Nhậu nhẹt hả, để xem các ngươi nhậu được bao lâu. Điên tiết lên, Long Nguyên dậm chân xông thẳng tới với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy không gian lưu lại tàn ảnh mà thôi. Bàn tay siết lại thành quyền, linh khí xung quanh hội tụ tạo nên lực công kích cực mạnh. Đám Long Vân hoảng lên, hét toáng. Bảo vệ đĩa thịt, bảo vệ bình rượu. Đại sư huynh, có gì từ từ nói. Uống xong ly này thì luyện tập cũng được mà. 3. Âm một tiếng, quyền cương dũng manh đâm xuống làm thủng cả một vùng lớn, cuồng phong nổi lên, dư uy đẩy lui đám Long Vân ra xa. Rượu của ta, thịt của ta. Lão đại, ngươi quá quát lắm. Đừng tưởng bọn ta hiền là ức hiếp. Trời đánh tránh bữa nhậu. Anh em đâu, lên báo thủ. 3. Có cố gắng bảo vệ đi nữa thì cũng không thể chịu nổi dư uy, thế nên rượu thịt đều bị phá hủy cả. Tình thế đảo ngược lại, Long Nguyên lúc này cực kỳ hưng phấn muốn giao đấu với bốn tên sư đệ này. Trái ngược lại, Long Kiếm, Long Vân, Long Vô Mệnh và Long Tuyển cực kỳ tức giận vì bị phá đám, không nhịn được liền hợp sức tấn công, muốn dạy cho Long Nguyên một bài học. Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy các ngươi nhiệt tình như vậy. Để đại sư huynh xem các ngươi tiến bộ tới đâu. Cùng Long phá. Vừa nói, hai chân Long Nguyên giang ra, thủ thế trung bình tấn, toàn thân vận lực, chỉ thấy cơ bắp của hắn nổi lên thành từng mảng, nhìn rất bắt mắt. Song thủ nắm chặt lại thành quyền, tiếp đó đập mạnh vào nhau. Một tiếng ngâm vang chấn động, giống như một cái chuông bị người ta dùng mó gõ vào thật mạnh vậy, sóng âm ba đánh ra tứ phương bát hướng. Chết tiệt, lão đại làm thật kìa. Liều mạng. Đại kim ấn. Phong vân trưởng. Ma viên phá. Toái tinh chỉ. Bốn tên tụ lại một lúc, vừa bảo hộ lẫn nhau vừa gia tăng sức mạnh công kích, muốn phá vỡ sóng âm ba kia. Thế nhưng chênh lệch hai bên vẫn quá lớn, Long Nguyên chính là cường giả hợp đạo kỳ hàng thật giá thật. Đã gần đặt được một chân vào đại thừa kỳ rồi, không phải nhân vật mà đám Long Kiếm có thể đọc vào. Tất cả đều bị sóng âm ba phá vỡ, uy lực dù đã suy giảm hơn một nửa, nhưng nhiều đó là đủ để Long Nguyên thổi bay bốn tên kia rồi. Khói bụi tan đi, Long Nguyên hiện ra, nhìn mặt từng tên một nói. Vẫn còn non và xanh lắm. Hôm nay đại sư huynh chỉ giáo huấn nho nhỏ mà thôi, lần sau còn không nghe lời thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Vừa nói vừa ngẩn mặt lên trời. Trong điệu bộ đỉnh thiên lập địa khiến người ta nhìn vào mà ngưỡng mộ. Đương nhiên chỉ có bốn tên Long Kiếm là không ngưỡng mộ rồi, trong lòng chửi mắng liên tục. Nhưng ai bảo thực lực không bằng người ta làm chi, đành phải ngồi im chịu trận. Giáo huấn nhiêu đó đủ rồi, thà cho bọn chúng đi. Từ đằng sau, chẳng biết lúc nào có một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Là Lão Tứ. Chết tiệt, sao giờ này mới đến chứ? Đến sớm một chút là đâu có bị Lão Đại chết tiệt phá đám chứ? Long Vô Mệnh mặt mày nhăn nhó nói. Toàn bộ tiền mưa thịt và rượu đều là hắn bỏ ra, mà hắn lại nổi tiếng keo kiệt tiết tiền, làm sao không đau lòng cho được. Thứ sư huynh, lão đại ủy lớn ức hiếp bọn đệ. Huynh phải đòi lại công bằng cho bọn đệ. Lão tứ, lần này ngươi không được phó mặt làm ngơ được. Nhất định phải giúp chúng ta. Đúng đấy. Lão đại lúc nào cũng bắt bọn đệ luyện tập. Đâu phải kẻ nào cũng trâu bò như lão chứ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập. Hèn gì tới giờ không có bạn gái là phải. Càng nghe đám kia kể lể với Long Ngọc Huyền, Long Nguyên đứng một bên nghe, gân xanh trên đầu nổi lên. Ánh mắt tràn ngập sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Dám nói ta trâu bò, dám nói ta không có bạn gái. Hôm nay ta không lột ra các ngươi, cái chức đại sư huynh này ta không làm nữa. Lão tứ, cứu mạng. Lão đại nổi điên thật rồi. Lại là thằng khỉ khô chết tiệt không chịu im cái miệng. Lão đại, là con khỉ kia nói, không liên quan đến bọn đệ. Đừng đánh nữa. Hai hôm nữa đệ còn phải đi Thúy Hoa lâu gặp Tiểu Mai nữa. 3. Long Nguyên điên tiết lên, tay nắm lấy từng tên một mà đánh không chút kiêng nể. Vốn định tới khuyên nhủ, thế nhưng nhìn thấy cảnh như vậy thì Long Ngọc Huyền cũng đành phải bỏ tay. Đúng lúc đó, Long Ngọc Huyền phát hiện một luồng khí tức rất đối quen thuộc. Khí tức này là... Không chỉ mình Long Ngọc Huyền kinh ngạc phát hiện, Long Nguyên và những tên còn lại đồng dạng cũng như vậy. Khuôn mặt hai nấy đều trở nên nghiêm túc, không còn đùa giỡn như lúc này nữa. Trung tâm Kỳ Liên Sơn. Đi thôi. Long Nguyên nói lớn một tiếng, mấy tên huynh đệ còn lại đang luyện tập xung quanh nghe thấy, tất cả đồng loạt hướng về phía trung tâm Kỳ Liên Sơn mà đi. Bình thường bọn chúng chỉ luyện tập phía bên ngoài, dựa vào linh khí nồng đậm để luyện tập. Nhưng lần này thì khác, người đó đã trở về, bọn chúng không phải có bất kỳ ý kỵ gì. Đến nơi, chỉ thấy phía trước khu đất trống có một bóng người đang đứng, nhìn bóng lưng y tịch mịch cô độc khiến người ta không dám tiếp cận gần, thế nhưng đối với đám Long Nguyên thì lại vô cùng thân thương quen thuộc. Sư tôn, người trở về rồi. Long Nguyên xúc động, vừa nói lớn vừa chạy tới. Không chỉ hắn, toàn bộ 9 người còn lại đều như vậy, chạy đến ôm hắn từ khắp bốn phía. Mấy thằng này, tẩm chết đi được. Cút ngay cho lão tử. Tinh hồn bị đám Long Nguyên làm cho giật mình, không phải bởi vì bọn hắn bất ngờ xuất hiện, mà là do biểu cảm của bọn này thật đúng là kinh tởm, nước mắt nước mũi chạy cả ra, nhìn tẩm chết đi được. Lớn từng này tuổi rồi mà còn khóc, nếu ở ngoài đường có lẽ tinh hồn trực tiếp bỏ chạy, không dám nhìn mặt đám đệ tử này rồi. Quyển 5 chương 116, Phong Thần Chiến, Trung. Lão nhân gia người đột nhiên mất tích mấy tháng nay, để đệ tử ở chỗ này chán chết đi được. Long Vô Mệnh nếu máu nói, ngày nào đệ tử cũng bị đại sư huynh nhức hiếp, lão nhân gia người phải lấy lại công bằng cho chúng ta. Cứ rảnh rỗi là lại lôi bỏ đệ tử ra luyện tập, đánh đến nỗi không liết nổi xuống giường luôn. Đại sư huynh luôn mồm bảo luyện tập, nhưng thực chất là đem bọn đệ tử ra làm cái bao để huynh ấy đâm đám. Huynh ấy hơn đệ tử đến 2 giai, dù kiếm thêm chục tên như đệ tử cũng không đủ để huynh ấy đánh nữa là. 3. Long Vô Mệnh miệng liên tục tố cáo tội danh của Long Nguyên, 3 tên Long Kiếm, Long Vân và Long Tuyển thuận thế đẩy thuyền, thiếu điều ngay cả chuyện giành nhà xí cũng kể ra nốt. Tội danh mà 4 tên này liệt kê ra, nếu viết trên giấy chắc cả 100 tờ cũng không viết đủ. Long Nguyên đứng một bên nghe toàn bộ, gân xanh trên đầu lại nổi lên, nói: "Đám các ngươi giỏi lắm. Đôn đốc các ngươi luyện tập, bây giờ lại đem ta ra tố cáo với sư tôn." Hai tay Long Nguyên siết chặt lại, như thể muốn lao lên đấm vào mồm từng tên một. "Đấy đấy, lão nhân gia người xem đi, đại sư huynh đang uy hiếp bọn đệ tử." "Đại sư huynh ỷ thế hiếp người. Lão nhân gia nhất định phải thay mặt bọn đệ tử lấy lại công bằng." "Lão nhân gia." 3. 4 tiếng bốp thật kêu vang lên, cùng lúc đó là 4 tiếng hét thảm. "Ồn ào chết đi được, điếc cả con giấy." Tinh hồn phủi phủi tay, nhìn chằm chằm 4 tên lắm mồm kia nằm ôm đầu rên rỉ, lăn qua lăn lại trên nền đất. Chỉ thấy trên trán mỗi đứa sưng lên một cục cũ thật lớn, chính là do tinh hồn vừa cú. Rồi sau đó hắn đảo mắt qua nhìn Long Phi Tuyết và Long Hạo Kỳ. Trong số 10 đệ tử, chỉ có Long Phi Tuyết và Long Hạo Kỳ dừng lại ở độ kiếp hậu kỳ, còn lại đều đột phá hợp đạo kỳ cả rồi. Tinh hồn lấy ra 2 khỏa linh đan màu đen tuyển, ném qua cho 2 người bọn chúng, nói: "Cầm lấy mà sử dụng. Luyện hóa hoàn toàn sẽ giúp 2 người đột phá hợp đạo kỳ. Lão Tứ, Lão Lục, 2 người các ngươi hộ pháp cho Tiểu Tuyết và Lão Thập. Đa tạ sư tôn." "Đệ tử linh mệnh." Đúng lúc đó, lại một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lão nhân gia, còn quà của đệ tử đâu?" Một bàn tay chìa ra trước mặt tinh hồn, chẳng biết từ lúc nào Long Vô Mệnh đã bỏ dậy đứng trước mặt hắn. Trên trán là một cục cú thật lớn làm biến dạng khuôn mặt anh tuấn của hắn, miệng dáng nở nụ cười thân thiện để được nhận quà. "Quà vừa rồi chưa đủ à? Để vi sư tặng thêm một quà nữa nhé." Vừa nói, bàn tay của tinh hồn vừa siết chặt lại thành quyền, chuẩn bị đấm bồi thêm một cái nữa thì Long Vô Mệnh lật đật lùi lại, vừa xua tay hốt hoảng nói: Thôi khỏi, món quà đó đệ tử nhường lại cho người khác." Nguyên một đám cười phá lên trêu người Long Vô Mệnh. Chỉ là tên này mặt dày vô đối, dù bị người khác cười thì cũng làm ngơ. Tinh hồn ho khan một tiếng, ngay lập tức lấy lại khí chất của mình, nghiêm túc nói: "Không đùa giỡn nữa. Lần này vi sư trở về chính là vì phong thần chiến sắp đến. Kỳ phong thần chiến này cực kỳ quan trọng, không chỉ để cho ảnh Nguyệt Sơn Trang Dương uy mà còn là cơ hội để các ngươi thể hiện thực lực của mình. Người khác không nói, nhưng 10 người các ngươi toàn bộ phải có tên trong danh sách phong thần bảng kỳ này, hơn nữa phải thuộc 20 người mạnh nhất." Ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, đảo qua từng người một. "Sư tôn, nếu lỡ như thất bại thì sao?" Long Vân nhỏ giọng hỏi. "Thất bại thì sau này đừng theo vi sư nữa. Vi sư không có hạng đệ tử vô dụng như vậy." Thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại nặng tựa vạn cân. Bình thường sư tôn bọn hắn rất dễ tính, để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Thế nhưng một khi đã nghiêm túc, không một ai dám làm trái ý của hắn cả. "Với thực lực hiện tại, các ngươi hoàn toàn có thể nằm trong 20 người mạnh nhất. Vi sư không muốn nghe mấy chữ cố gắng hết sức, các ngươi rõ rồi chứ? Chúng đệ tử nhất định sẽ thành công." 10 người đồng thời nói lớn, chiến ý nổi lên ngút trời. Tinh hồn gật đầu hài lòng, nói: "Tốt lắm. Vi sư có chuyện cần giải quyết, có lẽ sẽ không thể đi cùng các ngươi đến Vô Thượng Thiên Cung được. Vi sư đã nói với Diệp Nhất Phàm, hắn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Giờ các ngươi lui đi." Đám Long Nguyên gật đầu, sau đó lần lượt rời khỏi. Chốc lát chỉ còn lại mỗi tinh hồn đứng lại tại đó. Tiếng gió khẽ đu đưa, một bóng người thân thủ như quỷ mị, tựa hồ hòa cùng với cơn gió nhẹ nhàng thổi kia, hắn bước gian gây bên cạnh tinh hồn. Kẻ vừa xuất hiện chính là Vô Đạo. "Vẫn chưa tìm ra cô ấy à?" Tinh hồn lãnh đạm hỏi. "Ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được một chút manh mối nào của cô ấy cả. Vô Đạo gật đầu, nhìn hắn đang rất bình tĩnh, thế nhưng bàn tay lại siết chặt. Thật ra hắn đang rất tức giận, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Cô gái đó mang thể chất huyền âm tuyệt mạch, đối với người mang huyền âm tuyệt mạch thì chỉ có một con đường chết, nhưng đối với những kẻ dùng hàn khí để tu luyện thì lại là một chuyện khác. Trên đường trở về đây, ta nghe nói Bạo Tuyết Đế quốc đang bắt những người mang thuộc tính băng, rất có thể cô gái này đã bị bọn chúng bắt đi. Bạo Tuyết Đế quốc. Nếu như đúng do bọn chúng làm, ta sẽ khiến Bạo Tuyết Đế quốc máu chảy thành sông, sắc chất thành núi, trên dưới chó gà không tha. Sát khí trong đôi mắt Vô Đạo hiện ra, nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ, tùy thời có thể giết người bất kỳ lúc nào. Với thực lực hiện tại thì khó mà động đến căn cơ của Bạo Tuyết Đế quốc được. Ta và ngươi tu luyện cực kỳ khó khăn, năng lượng tích lũy để đột phá nhiều gấp trăm lần tu sĩ bình thường. Nếu không phải lần này ta gặp được kỳ ngộ tại Thiên Băng Đại Lục thì chẳng biết phải mất bao lâu mới khôi phục thực lực như hiện tại. Vừa nói, tinh hồn vừa đảo mắt qua nhìn Vô Đạo, nói tiếp. Còn ngươi vẫn còn đang rất yếu ớt, dù đem ngươi luyện hóa bây giờ cũng chẳng được tích sự gì. Thân địa chính là một cơ hội tốt, đừng khiến ta thất vọng. Nói rồi, tinh hồn sải chân bước đi. Ở đằng sau, bóng ảnh Vô Đạo cô độc tĩnh lặng, hắn thở dài một tiếng rồi hỏi. Ngươi luyện hóa ta bất kỳ lúc nào ngươi muốn. Nhưng trước khi đó, ta chỉ có một ước vọng duy nhất, đó chính là nhìn thấy cô gái đó sống thật tốt. Ngươi có thể đáp ứng ta được không? Vô Đạo ánh mắt như đang cầu xin tinh hồn, nhìn hắn bây giờ vô cùng bị thương. Nói cho cùng, Vô Đạo cũng chỉ là một phần thân thể của tinh hồn mà thôi, rồi một lúc nào đó, hắn sẽ phải trở về với bản tôn của mình. Hắn được sinh ra chỉ để giúp tinh hồn khôi phục linh hồn mà thôi. Nhưng dù chỉ là một phân thân, Vô Đạo cũng có suy nghĩ, tình cảm riêng của mình. Và tình cảm đó hắn đã dành cho cô gái phàm trần kia. Hắn không tồn tại lâu, còn sinh mệnh của nàng cũng kết thúc sớm. Có lẽ vì nguyên nhân này, hắn mới đem lòng thương nhớ cô gái đó. Bước chân tinh hồn ngược lại, hắn đứng im lặng người lại, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn lên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc trắng, cái không gian cô độc bất khả xâm phạm lại hiện ra. Có lẽ hắn đang hồi tượng lại một người nào đó. Tiếng thở dài khẽ vang lên, hắn nói. Nếu có thể, ta nhất định sẽ toàn thành cho ngươi. Dứt lời, hắn phất ống tay áo rồi tiếp tục bước đi, bóng lưng khuất dần trong khu rừng. Vô Đạo nhìn hắn dần biến mất, nói nhỏ. Ta cũng chỉ mong có thế mà thôi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Bầu trời không một đám mây nào, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống thế gian. Ngước đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy có rất nhiều điểm nhỏ đang di chuyển. Nhìn gần thì mới phát hiện, những điểm nhỏ này thật ra chính là những chiến thuyền khổng lồ đang bay trên bầu trời. Có lẽ không dưới 50 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền chở rất nhiều võ giả, ai nấy thực lực đều rất cường hãn. Toàn bộ những chiến thuyền này đang hướng về phía tây, chính là hướng Vô Thượng Thiên Cung. Quyển 5 chương 117, Phong Thần Chiến, Hạ. Tập trung nhiều chiến thuyền vào cùng một thời điểm như thế này thì chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Phong Thần Chiến mở ra, là đại hội so tài lớn nhất huyền thiên giới. Còn nguyên nhân thứ hai là ma tộc phá vỡ kết giới để xâm chiếm đất đai của nhân loại. Dĩ nhiên là này chính là phong thần chiến sắp bắt đầu, thế nên cao thủ khắp nơi hội tụ lại. Từ các siêu cấp tông môn cho đến tán tu đều có vô số cao thủ, ghi tên mình trên thiên vương bảng và phong thần bảng chính là niềm vinh dự mà bất kỳ ai cũng mong muốn cả. Trên chiến thuyền có vẽ biểu tượng hình mặt trăng, chính là thế lực Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Tại đầu tàu có 10 bóng thiếu niên trẻ tuổi hớn hở nhìn xung quanh. Đám nhốn nháo này, không phải đám đệ tử tinh hồn thì còn ai vào đây? Đẹp thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh đẹp đến như vậy. Long Phi Tuyết ánh mắt tròn xoe long lanh đảo nhìn khắp nơi, đã nhìn mấy canh giờ rồi mà vẫn không hề cảm thấy chán. Có gì mà đẹp chứ? Không phải đám mây thì là chiến thuyền của những thế lực khác, nhìn giết rồi thấy chán ọm. Đứng bên cạnh Long Phi Tuyết chính là lão Lục Long Thiếu Hoàng. Hắn được lệnh phải bảo vệ cho Long Phi Tuyết, dĩ nhiên phải luôn túc trực bên cạnh nàng. Mà cho dù tinh hồn không nói đi nữa thì Long Phi Tuyết cũng sẽ làm bù lùi bù loa lên, đòi cho bằng được Long Thiếu Hoàng. Long Phi Tuyết bắt hắn đi xem chỗ này rồi lại bắt nhìn chỗ kia, cứ xem khuôn mặt chán nản của hắn thì biết đã bị Long Phi Tuyết hành như thế nào. Cầu cứu đám huynh đệ kia thì tên nào tên nấy ngoảnh mặt làm ngơ, trên đời này đúng là chẳng gì khổ hơn đám huynh đệ khốn nạn. Sao lại chán chứ? Huynh nhìn xem, đám mây kia nhìn rất giống một chú mèo con, giống hệt như huynh vậy. Kia nữa kìa. Con tiểu điêu đậu trên vai vị huynh đệ kia trông rất dễ thương. Nhìn kìa. 3. Càng nói, Long Thiếu Hoàng trở nên ngoắc ngoải, giống như một con cá đang nằm trên thất vậy, đúng là số khổ. Lão Lục số đen thật, lúc nào cũng bị Tiểu Tuyết xoay vòng vòng. Đứng cách đó không xa, Long Chiến trên miệng ngậm một chiếc lá ở mép, vừa lắc đầu, vừa đáng thương nhìn Long Thiếu Hoàng. Ai bảo hắn đần làm chi? Suốt ngày bị Tiểu Tuyết an hiếp mà không dám phản kháng. Tiểu Tuyết thuận thế làm tới là phải rồi. Ngay bên cạnh Long Chiến, Long Vân vừa cầm chén rượu vừa nói, nói xong lại nhấp môi một cái, nhìn bộ dạng rất thông khoái. Ít ra hắn đần mà còn có gái theo, còn chúng ta thì cũng tại lão đại cả thôi. Suốt ngày bắt ép chúng ta luyện tập với hắn, chả có thời gian đi tán gái. Đúng là tức chết. Ê, ta thấy xung quanh có rất nhiều mỹ nữ, thể loại thế nào cũng đủ cả. Hay là chúng ta gạ kèo lão đại, biết đâu khi chúng tiếng xét tình ái thì lao ta lại thay đổi tính nết thì sao? Ý kiến này hay, nói là làm thôi. Lao Thập, gọi lão đại tới đây giúp nào. Long Vô Mệnh quay qua, nhìn Long Hạo Kỳ ra lệnh. Chỉ thấy Long Hạo Kỳ chỉ ngón tay phía đối diện, ánh mắt cá chết lạnh nhạt nói. Lão đại bận bàn luận với Lao Tư rồi, làm gì có thời gian đi qua đây chứ? Cả đám nhìn sang, quả nhiên là Long Nguyên và Long Ngọc Huyền đan bàn luận gì đó với nhau, lâu lâu lại nở nụ cười, nhìn phong thái đang rất thoải mái. Ta để ý, mỗi lần Lao Đại nói chuyện với Lao Tư thì cực kỳ nhẹ nhàng nha, không giống bình thường chút nào. Mỗi lần gặp chúng ta thì chửi mắng thậm tệ, sau đó đem ra làm bao cắt để luyện tập. Còn khi gặp Lao Tư thì đối xử rất nhẹ nhàng. Khác biệt, đúng là quá khác biệt. Này này, có khi nào Lao Đại và Lao Tư? Long Vô Mệnh vừa nói, hai bàn tay vừa chạm vào nhau nhẹ nhàng, khuôn mặt thì vô cùng âm hiểm, miệng nở nụ cười gian manh. Nghi lắm nha. Không được rồi, không được rồi, phải báo lại với sư tôn, không thể để chuyện này xảy ra được. Vậy, đừng có nhiều chuyện. Đem tin tức này đi bán cũng kiếm được khối tiền đấy, lúc đó muốn nhậu món gì cũng có cả. 3. Nghi cái gì? Nhậu cái gì? Mấy tên các ngươi lại muốn dở trò gì đây? Đương lúc ngồi tụm lại bàn chuyện thiên hạ đại sự thì một giọng nói uy nghiêm, to như tiếng sấm nổ vang lên bên tai. 6 tên bọn chúng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Nguyên và Long Ngọc Huyền đã đứng ngay bên cạnh. Phen này chết chắc rồi. Lão đại sẽ lột da chúng ta ra mất. Con khỉ khô chết tiệt, cái mồm ăn mắm ăn muối, lần nào hắn cũng bày trò làm liên lụy chúng ta cả. 3. Ai nấy đều than khổ, lo lắng cho số phận của mình. Chỉ có mỗi một mình Long Vô Mệnh là nhanh nhẹn, phát hiện biểu cảm của Long Nguyên dường như không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền nói. Lão đại này, lúc nào cũng nghĩ xấu. Ta và mấy tên này nhìn thấy bên kia có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, đang bàn luận xem ai mới là xuất chúng nhất. Người nào thua sẽ khao một chầu nhậu. Đơn giản là vậy thôi. Lao Thất nói phải. Cô gái kia đẹp nhất, khí chất nhẹ nhàng tinh tế, tuyệt đối là thứ nhất. Nữ nhân kia mới phải. 3. Lập tức nói lãng sang chuyện khác, cũng may có Long Vô Mệnh nhanh trí, không thì phen này chết chắc. Một đám dỗi việc. Lần này có rất nhiều cao thủ, lo mà quan sát tìm hiểu đối thủ đi, ở đó mà ngắm gái. Lo xa quá, thư giãn chút đi lão đại ơi. Cứ ở đó mà chủ quan đi, làm không xong là chết với lão nhân ra đấy. Biết rồi mà, nói mãi. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Vô thượng thiên cung Ngộng Long Cung. Ngồi xếp bằng tại chính giữa thánh địa, xung quanh là 9 đầu long ảnh không ngừng thổ nạp linh khí thiên địa, chuyển thành một cô năng lượng tinh thuần rồi luyện hóa. Thực lực của Tàng Thiên Ca đã mạnh lên, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ đột phá chí tôn thần rồi. Cuộc chiến ở bên ngoài Tiềm Long Bí Cảnh, suýt chút nữa Tàng Thiên Ca đã chết, cũng may kịp thời đưa đến Thanh Diệp Chi Tuyển, nếu không e rằng khó mà toàn mạng. Sau khi tỉnh lại, thực lực của Tàng Thiên Ca lại mạnh hơn một bậc. Ở tuổi của hắn mà thực lực thế này thì rất hiếm người. Thế nào rồi? Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai. Đồng thời một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Người ngày một thân bạch bào, nhìn khuôn mặt hồng hào trẻ tuổi, thế nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó lường, chính là loại người đã trải qua vô số kinh biến nhân gian. Người này chính là sư tôn của Tàng Thiên Ca, thiên hạ đệ nhất nhân kiếm thánh. Vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là trong lòng đệ tử không thể nào bình tâm nổi. Ồ, từ khi gặp ngươi đến bây giờ, rất ít khi ngươi mất ổn định. Nói vi sư nghe thử, có chuyện gì khiến ngươi lo lắng? Kiếm thánh nhẹ nhàng hỏi. Trước đây đệ tử có quen một người, kẻ này y thuật tinh thông, so với dược tiên tiền bối mà sư tôn luôn kể không hề thua kém. Ngoại trừ y thuật tuyệt đỉnh, tư duy của hắn cũng cực kỳ lanh lẹ, tuyệt chiêu long hình chính là do hắn nghĩ ra, nó hoàn hảo đến nỗi không hề để lại bất kỳ di chứng nào trên người đệ tử cả, thậm chí còn khiến tu vi của đệ tử đột phá nhanh hơn. Y thuật tinh thông trên đời này không thiếu, thế nhưng kẻ này còn trẻ mà giỏi đến như vậy thì không phải người bình thường. Lại nói, sáng tạo võ học là một quá trình vô cùng gian nan, phải trải qua vô số thử nghiệm, suy đi tính lại, có thể mất hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm mới thành công. Những người này đều là bậc trí giả cả. Kẻ mà ngươi kể rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tuyệt đỉnh như vậy? Nghe Tàng Thiên Ca kể, tính tình trầm ổn như kiếm thánh cũng phải giật mình kinh ngạc. Y thuật thì có lẽ hắn không biết nhiều, nhưng luận về võ học thì hắn không kém bất kỳ một ai. Nhưng dù là vậy, kiếm thánh cũng chưa hề sáng tạo ra bất kỳ một môn công phu nào. Không phải là y không tạo ra, mà là những thứ mà y sáng tạo đều không thể áp dụng vào thực tế được. Sáng tạo võ học là chuyện không ai cũng có thể làm được. Quyển 5 chương 118, kẻ chết đầu tiên, thượng. Tang Thiên Ca lại nói tiếp. Hắn là một người rất kỳ lạ. Mọi thứ trên người hắn chỉ còn thiếu một điều nữa thì sẽ vô cùng hoàn hảo. Là điểm gì? Kiếm Thánh tò mò hỏi. Tu vi của hắn rất kém. Nhưng đệ tử nghi ngờ, hắn đã che giấu tu vi của mình bằng một cách nào đó. Vừa nói, Tang Thiên Ca vừa siết chặt bàn tay của mình lại, trong đầu nghĩ về cảnh tượng Tiềm Long Bí Cảnh với vô số người chết nằm la liệt trên đất. Qua mắt được cả người tinh tế như ngươi, kẻ này thật khiến người ta tò mò. Rất có thể kỳ phong thần chiến này hắn cũng sẽ tham dự. Nếu như gặp lại, ngươi tự tin nhận ra được hắn chứ? Kiếm Thánh nhìn Tang Thiên Ca, nghiêm túc hỏi. Chí thấy Tang Thiên Ca móc ra trong túi áo một chiếc mặt nạ màu vàng được làm bằng đồng. Sau khi tàn cuộc, mọi người tìm được chiếc mặt nạ này cùng với một thi thể. Mọi người đã nói rằng Ninh Tiểu Tam đã chết. Tang Thiên Ca sau khi tỉnh lại cũng đã điều tra một lần, ngay cả cái xác cũng đi xem thử, khí tức lưu lại hoàn toàn giống với Ninh Tiểu Tam. Nhưng không hiểu sao, trực giác cho hắn biết, Ninh Tiểu Tam vẫn chưa chết. Đệ tử cũng không biết, bởi vì hắn cực kỳ thần bí. Hắn xuất hiện như một con gió và biến mất như một bóng ma, chẳng để lại một chút dấu vết nào, một kẻ vô hình. Vừa nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ bằng đồng, ánh mắt Tang Thiên Ca trở nên sắc bén rất hiếm thấy ở hắn. Có những chuyện nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là chính xác. Đặc biệt là võ giả chúng ta, trực giác chính là thứ đáng tin cậy nhất. Tang Thiên Ca gật đầu, im lặng không nói gì thêm. Phong thần chiến sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên khởi hành thôi. Đệ tử đã rõ. Dứt lời, sau đó Tang Thiên Ca cùng với kiếm thánh rời khỏi Ngộng Long Cung. Địa điểm diễn ra phong thần chiến các Ngộng Long Cung khá xa, có rất nhiều việc cần phải làm, vậy nên bọn họ không thể chậm trễ liền lập tức lên đường. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 10. Nơi diễn ra phong thần chiến nằm ngay tại trung tâm Vô Thượng Thiên Cung. Nằm chính giữa 18 ngọn núi chính là đại đấu trường. Đại đấu trường lại được chia ra làm 16 đấu trường nhỏ, dùng để quyết đấu vòng sơ loại. Phong thần chiến được chia ra làm hai bảng ghi danh, bao gồm Thiên Vương bảng và Phong Thần bảng. Thiên Vương bảng dùng cho các võ giả vừa thần hoàng cảnh trở xuống, sẽ có 300 võ giả được ghi vào Thiên Vương bảng. Đại đa số Thiên Vương bảng là nơi tuyên dương các thiên tài trẻ tuổi, dùng để khích lệ là chủ yếu. Còn thứ các cường giả chân chính muốn nhắm tới chính là Phong Thần bảng. Bất kỳ ai được ghi tên mình vào Phong Thần bảng, dù là vị trí thấp nhất đi nữa thì cũng được vô số người ngưỡng mộ. Điều quan trọng nhất chính là những người được ghi danh trên Phong Thần bảng mới có tư cách tiến vào thần địa để tìm kiếm duyên cơ. Những người khác đành phải chờ kỳ Phong Thần bảng lần sau. Có danh tiếng, có cơ duyên bất kỳ cường giả nào không mong muốn chứ? Thế nên mới nói, tranh đoạt danh ngạch Phong Thần bảng tàn khốc đến như thế nào. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Chiến thuyền trên bầu trời dần hạ xuống, tại đây có 45 chiến thuyền loại lớn nhất. Mỗi chiến thuyền chuyên chở trên dưới 400 cường giả. Những người này có thể là đệ tử tông môn, đệ tử vương tộc hoặc tán tu, đủ các thân phận. Thế nhưng muốn đứng trên chiến thuyền, mỗi người phải cầm trên tay một cái danh ngạch được Vô Thượng Thiên Cung cấp phát. Để đảm bảo sẽ không có ma tộc xâm nhập, mỗi người còn phải trải qua khảo nghiệm ma thạch do Ảnh Nguyệt Sơn Trang luyện chế. Sau khi hoàn tất thì sẽ được đưa lên chiến thuyền và được chuyển trở đến Vô Thượng Thiên Cung. Có người đã từng đến Vô Thượng Thiên Cung, cũng có người lần đầu tiên đặt chân vào vùng thánh địa của nhân tộc này. So với những gì ta tưởng tượng, Vô Thượng Thiên Cung trông đơn giản hơn rất nhiều. Tuy bề ngoài đơn giản, thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm, thật đúng là bất phàm. Nhìn đâu cũng thấy những người mạnh, không biết lần này ta có cơ hội không nữa. Coi như là cơ hội để rèn luyện, chuyến đi này sẽ không uổng phí đâu. Ngươi nói chí phải. 3. Đệ tử tạp dịch Vô Thượng Thiên Cung phụ trách đón tiếp, phân chia các thế lực vào các vị trí khác nhau. 18 ngọn núi bao xung quanh đại đấu trường chính là các khu vực dành cho các thế lực này. 8 siêu cấp thế lực, mỗi thế lực sẽ được trấn thủ một ngọn núi. 20 nhất phẩm tông môn thì chủ trì 5 ngọn núi, mỗi ngọn là 4 nhất phẩm tông môn. Còn 5 ngọn núi còn lại dành cho các tán tu, đệ tử vương tộc hạ cấp và đệ tử các tông môn tử nhị phẩm. Số lượng người đến là rất nhiều, thế nhưng chính thức tham dự thì số lượng chỉ khoảng 1/3 mà thôi. Tỷ như siêu cấp thế lực sẽ có 300 danh ngạch tham dự Thiên Vương bảng, 200 đệ tử tham dự Phong Thần bảng. Nhất phẩm tông môn thì sẽ không được ưu tiên như vậy, chỉ có 100 đệ tử tham dự Thiên Vương bảng, 50 đệ tử tham dự Phong Thần bảng mà thôi. Nhị phẩm tông môn và tán tu thì khỏi cần phải bàn đến, số lượng còn muốn khan hiếm hơn. Thiệp mời được chia làm 4 màu, màu xám, màu lam, màu đỏ và màu tím. Những người được mời đến hầu như đều có chút tiếng tăm, được cấp danh thiếp cấp thấp là màu xám và lam. Mục đích chủ yếu là mở rộng tầm mắt, giao lưu học học và trao đổi vật phẩm mà thôi. Số lượng hai thiệp mời màu này là đông đảo nhất. Còn những người được mời tham dự chân chính là những người giữ thiệp mời màu đỏ. Thiệp mời màu tím số lượng chỉ có 10 cái, 2 cái do vô thượng thiên cung nắm giữa, 8 cái còn lại, mỗi siêu cấp thế lực giữa lấy một tấm. Kiểm tra thiệp mời và phân chia khu vực cũng mất gần nửa tháng, tiếp đó cần có người quản lý từng khu vực một, lại phải tốn thêm một tuần nữa. Cao tầng các phái cũng phải gặp nhau bàn luận, lại nốn thêm một tuần. Sau một tháng trời, phong thần chiến mới chân chính được bắt đầu. Chủ trì phong thần chiến dĩ nhiên là người của vô thượng thiên cung, như vậy sẽ đảm bảo tính công bằng. Đoàn Lôi phó cung chủ vô thượng thiên cung chính là người phụ trách chính của kỳ phong thần chiến lần này. Từ ngọn núi cao nhất trong 18 ngọn núi, Đoàn Lôi như hóa thành một đoàn tử điện, chớp mắt đứng lơ lửng chính giữa bầu trời, trên người bộc phát uy thế, hơn 18.000 người vậy mà liền bị chấn nhiếp. Phó cung chủ vô thượng thiên cung, cường giả mạnh thứ hai của nhân loại há phải loại người tầm thường. Ánh mắt Đoàn Lôi quét ngang một vòng, nhìn tới đâu là người khác im lặng đến đó, một lúc sau, cảm thấy đã hoàn toàn ổn định, Đoàn Lôi thanh âm rống lớn, nghiêm nghị nói: "Tại hạ Đoàn Lôi xin chào chư vị anh hùng. Phong thần chiến lần này sẽ do tại hạ phụ trách. Thể thức kỳ phong thần chiến lần này không có gì khác biệt so với trước đây. Được phân ra làm phong thần bảng và thiên vương bảng. Bất luận là ai, không kể tuổi tác bao nhiêu, tu vi từ thần vương cảnh đến thần đế cảnh đều có quyền đăng ký vào thiên vương bảng. Danh ngạch tuyên dương thiên vương bảng sẽ là 500. Phong thần bảng dành cho mọi cường giả đã đột phá chủ thần cảnh trở lên, số lượng danh ngạch được tuyên dương sẽ là 400 người, số lượng tăng so với trước đây. Bất kỳ một ai gian lận, nếu phát hiện sẽ bị vô thượng thiên cung công khai xử tử, tuyệt đối không dung tha. Phần thưởng thiên vương bảng và phong thần bảng sẽ rất phong phú, đặc biệt 400 người ghi danh trên phong thần bảng sẽ được tiến vào thần địa để tìm kiếm duyên cơ. Ngoài việc so đấu, các vị còn có thể trao đổi vật phẩm hoặc luận bàn với nhau, nhưng tuyệt đối không được gây rối loạn, nếu không sẽ bị trừng trị tùy theo mức độ. 3 ngày sau, phong thần chiến sẽ chính thức bắt đầu. Phụ trách các khu vực bắt đầu phát ghi danh sách, 3 ngày nữa phong thần chiến sẽ chính thức bắt đầu. Quyển 5 chương 119, kẻ chết đầu tiên, trung. Sau khi Đoàn Lôi nói xong, võ giả tại các khu vực bắt đầu xếp hàng đăng ký danh sách. Đại đa số đều lựa chọn đăng ký thiên vương bảng, bởi vì dù phong thần bảng đã được tăng số lượng danh ngạch, thế nhưng cũng không phải là thứ để bọn họ có thể dương uy được. Dù vậy, số lượng cường giả chủ thần cảnh trở lên cũng không hề ít. Danh vọng là thứ mà cường giả chân chính khao khát, chỉ cần có cơ hội là lập tức thể hiện ngay. Thế nên lượng người tham dự ghi danh phong thần bảng cũng không hề ít ỏi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tiểu tử, đây không phải chỗ để chơi, làm ơn té dùng cái. Vân Hiên Phong, một trong 5 ngọn núi dành cho các nhất phẩm tông môn. Thương Minh U Cốc, Mai Hoa Đảo, Hồng Nguyệt Thành và Ảnh Nguyệt Sơn Trang là 4 nhất phẩm tông buôn tọa trấn tại Vân Hiên Phong này. Hôm nay là ngày thứ 2 ghi danh phong thần bảng và thiên vương bảng. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi một đám thiếu niên 14-15 tuổi xuất hiện, đòi đăng ký vào phong thần bảng. Đám thiếu niên này dĩ nhiên chính là đám Long Nguyên. Đa số những người ở đây đều ẩn giấu tu vi, mà thủ thuật ẩn giấu tu vi của đám Long Nguyên so với những người ở đây cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, vậy nên không có bất kỳ người nào nhận ra tu vi của bọn chúng cả. Gì đây ông chú? Không phải hôm trước vị đại thúc họ Đoàn kêu bảo là ai cũng có quyền đăng ký vào phong thần bảng, giờ ông chú lại không cho chúng ta ghi danh là sao? Long Vô Mệnh tay đập lên bản, lườm chấp sự ghi danh kia một cái. Đoàn phó cung chủ đúng là nói như vậy, nhưng chỉ có võ giả chủ thần cảnh trở lên mới được ghi danh. Ngươi có biết 3 chữ chủ thần cảnh có ý nghĩa gì không hả? Đó là những cường giả chân chính đấy. Biết điều thì cút ra chỗ khác, nếu không thì đừng trách ta báo cáo với cấp trên à. Có ngon thì thử đi tố cáo đi, để xem làm gì được chúng ta. Thằng nhóc này. Long Vô Mệnh miệng lưỡi không vừa, lập tức bật lại ngay, không khỏi khiến cho chấp sự kia tức điên lên. Đông lúc đó, một thanh niên y phục nho nhã từ đám đông bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, phối hợp với dung mạo tuấn tú, đích thực rất có phong thái tôn quý của vương giả. Tiểu hài tử, đừng phá phách nữa kẻo lại bị người ta đánh đòn. Lại đây để bản công tử cho ít tiền đi mua bánh này. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một túi tiền đầy ắp, ánh mắt phối hợp với nụ cười thân thận nhìn Long Vô Mệnh. Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Giọng nói của Long Vô Mệnh bỗng thay đổi, không khỏi khiến cho gã công tử kia giật mình. Ngươi nghĩ rằng nhiều đó tiền đủ để ta tiêu xài sao? Đương trường trở nên im lặng, không chỉ người khác mà ngay cả đám Long Nguyên cũng bị đơ cả người. Cái tên này cứ tưởng nổi giận vì bị người ta dùng tiền sỉ nhục, mà là nổi giận vì số tiền mà gã công tử kia đưa ra là quá ít. Nhìn ngươi có vẻ giàu có lắm, thêm chục túi như vậy nữa có được không? Vừa nói, ánh mắt của Long Vô Mệnh như biến thành 2 thỏi vàng, thậm chí còn nhìn thấy ở khóe miệng của hắn đang chảy nước dãi xuống, nhìn chằm chằm gã công tử kia, tựa hồ trong mắt hắn, gã công tử đó chính là kho bạc để hắn rút tiền vậy. Chỉ thấy gã công tử kia khóe miệng giật giật, nói: "Nhiêu đây đủ để ngươi ăn kẹo cả đời đấy, còn muốn đòi thêm?" Suy tưởng thế nào, hóa ra là một kẻ tên nhà nghèo. Chừng đó tiền còn không đủ để lão tử đi tán gái nữa. Long Vô Mệnh nhíu môi, rồi tiếp đó lấy rút một cái nhẫn màu lục bảo đang đeo ở ngón tay trỏ, truyền nguyên lực vào, nhẫn chữ vật liền phát ra ánh hoàng kim rực rỡ. Mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong chính là một khối tài sản khổng lồ. So với túi tiền bé xíu kia thì hơn gấp trăm ngàn lần. Long Vô Mệnh cười khẩy, tiểu ý nhìn gã công tử kia, nói tiếp: "Tên nhà nghèo, có cần lao tử thí thêm không? Gì chứ tiền thì lao tử không thiếu, lại cực kỳ lương thiện nữa. Nào, tới đây, để lao tử thí cho vài túi về cua gái chơi." Ha ha ha. Long Vô Mệnh ngửa đầu cười lớn, tựa hồ tắt một cái thật mạnh vào mặt tên công tử kia vậy. Không chỉ một mình Long Vô Mệnh, những người xung quanh cũng cười phá lên, nhìn gã công tử kia chẳng khác gì một tên hề. Cứ tưởng mình nhiều tiền, ai dè đối phương lại là một đại tài chủ, mạnh mẽ trà đạp không thương tiếc. Khuôn mặt của tên công tử kia đỏ bừng lên, sát khí trong mắt hiện ra. "Tiểu tử đáng chết, dám sỉ nhục bản công tử, để bản công tử cho ngươi biết hậu quả chọc giận bản công tử sẽ nhận hậu quả như thế nào." Bị một tiểu tử sỉ nhục giữa chốn đông người, lửa giận bốc lên, lập tức xông tới tấn công Long Vô Mệnh. Tay cầm chiếc quạt, xông thẳng về phía Long Vô Mệnh chẳng xuống, chiếc quạt lúc này chẳng khác gì một lưỡi kiếm sắc bén chém đứt mọi thứ. Không có bất kỳ người nào đứng ra ngăn cản hắn cả, thứ nhất là do quy tắc kia, chẳng may vạ lây thì kết cuộc không có gì tốt, thứ hai, Long Vô Mệnh với bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau, việc gì phải ứng cứu chứ. Lý do cuối cùng, bọn họ muốn xem Long Vô Mệnh rốt cuộc thực lực như thế nào mà dám to mồm ghi danh phong thần bảng. Ngay cả vị chấp sự kia cũng đứng ngoài nhìn, hoàn toàn không có ý tứ muốn can thiệp. Có lẽ cũng đang muốn mượn tay gã công tử kia để trừng trị Long Vô Mệnh, chỉ cần không có án mạng là được. Đứng trước nguy cơ, khuôn mặt Long Vô Mệnh không hề thay đổi, thậm chí còn sinh ra một tia tiêu y đám Long Nguyên đứng sau lưng cách đó không xa cũng phó mặc làm ngơ, bởi vì bọn họ biết, gã công tử kia vốn không phải đối thủ của Long Vô Mệnh. Chỉ thấy Long Vô Mệnh cười khẩy một tiếng, nói lớn: "Muốn dương ngoài sao? Tìm nhầm người rồi thằng nhà nghèo. Lao tử đây không chỉ có tiền, mà thực lực còn trên người gấp chục lần. Đại viên đấu khí kim cương quyền." Long Vô Mệnh chính là thần thú Chu Hiểm, thời cổ hoang thuộc vào hàng những loại thần thú hùng mạnh nhất. Dù hiện tại Long Vô Mệnh chỉ mới ở trạng thái ấu thú, thế nhưng trời sinh viên hồn đấu khí, vừa mới buộc phát đã khiến cho người ta khiếp sợ. Sắc mặt gã công tử kia đại biến, hắn không ngờ tên tiểu tử 14-15 tuổi này thực lực cường hãn như vậy. Long Vô Mệnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã thấy hắn tiếp cận đối phương, cương khí hộ thể hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả, tay phải nắm lại thành quyền đấm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Tiếng hét thảm vang lên, cùng với đó là tiếng dạn xương vang lên thật to. Gã ta ngã ngược về phía sau, nghe ầm một tiếng, thân thể đã in lên bức tường sau lưng. Chỉ thấy trước ngực lõm xuống một lỗ khá sâu, mắt trắng dã, miệng nôn máu tươi. Tên công tử kia dù sao cũng là cường giả chủ thần cảnh, dù nhìn khí tức của hắn có lẽ chỉ mới đột phá cách đây không lâu, ấy vậy mà bị một quyền của Long Vô Mệnh hạ gục. Tất cả mọi người triệt để im lặng, ánh mắt chấn kinh nhìn Long Vô Mệnh, đồng thời nhìn đám huynh đệ đứng sau lưng hắn nữa. Vừa rồi khi gã công tử kia xông lên, mấy tên thiếu niên đứng sau lưng Long Vô Mệnh dường như không có ý định giúp đỡ, không lẽ bọn chúng đã đoán trước được gã kia sẽ bị hạ gục một cách dễ dàng? Chỉ có thể giải thích như vậy. Tiểu tử này bá đạo vậy, đám thiếu niên kia nhất định cũng không hề kém. Từ lúc nào xuất hiện một đám thiên tài thiếu niên như vậy? Không phải một mà đến 10 người. Chẳng còn ai dám cười vào mặt đám Long Vô Mệnh nữa cả. Hạ gục xong gã công tử kia, Long Vô Mệnh bước tới gần hắn. Người xung quanh tưởng rằng Long Vô Mệnh vẫn còn đang giận dữ vì chuyện lúc trước, thậm chí chấp sự còn đang chuẩn bị truyền âm cho cấp trên. Cái tên chết tiệt này, nhìn cũng ra dáng quý tộc mà trên người chỉ có vài đồng bạc lẻ này à? Thôi, có còn đỡ hơn không? Vừa nói, Long Vô Mệnh thuận tay lấy túi tiền cùng với nhẫn chữ vật trên ngón tay, thậm chí còn lục lọi xem còn sót lại đồng cắt nào không. Làm xong hắn mới phủi tay, ánh mắt tham lam nhìn quét quanh một vòng, hỏi: "Còn có ai nhà giàu muốn dạy dỗ lão tử nữa không? Mời bước ra." Hắn nở nụ cười hòa nhã, hệt như nụ cười lúc gã công tử bị hắn hạ gục vậy, chỉ là nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ tham lam cả. Cứ nhìn ánh mắt hình thỏi vàng sáng quắc của hắn thì biết, thế nên người xung quanh chỉ biết tránh né ánh mắt của hắn. Một tiếng bốp thật kêu vang lên, Long Vô Mệnh hét thảm một tiếng, ôm đầu nhìn phía sau thì thấy Long Nguyên. "Sao đánh đệ?" Long Vô Mệnh mặt nhăn nheo như khỉ ăn ớt, miệng cằn nhằn nói: "Quậy nhiêu đó còn chưa đủ mất mặt hay sao? Đệ quậy lúc nào chứ? Là do tên kia chọc đệ trước chứ bộ." Còn nói nữa, có tin. Đừng đánh, nếu không đệ hét lên đó. Bớ người ta. Con khỉ khô chết tiệt, im mồm cho ta. Còn đánh nữa thì đệ còn hét. Bớ người ta giết người, giết người. Long Vô Mệnh bị Long Nguyên uy hiếp liền hét toán lên rồi chen vào đám đông bỏ chạy. Long Nguyên bị làm cho nổi giận, lập tức đuổi theo. Có lẽ còn bị cảnh tượng lúc trước làm kinh động, thế nên không ai có phản ứng gì, ngoại trừ mấy tên Long Kiếm, Long Vân lớn tiếng cười mà thôi. Quyển 5 chương 120, kẻ chết đầu tiên, hạ. Nhìn Long Vô Mệnh quậy phá, Long Ngọc Huyền lắc đầu cười, rồi quay sang vị chấp sự còn đang đứng ngây ra như trời trồng kia, hỏi. Không biết chúng ta có ghi danh được không? Giọng nói Long Ngọc Huyền nhẹ nhàng dễ nghe, tuy vậy, gã chấp sự kia vẫn còn bị thần uy của Long Vô Mệnh làm cho khiếp đảm, mãi một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Gã nhìn Long Ngọc Huyền, âm thầm đoán đã là nhân vật đi cùng với gã thiếu niên thực lực kinh người kia làm sao có thể là hạ người tầm thường. Với lại so với Long Vô Mệnh kia, gã thiếu niên này nhìn cực kỳ trầm ổn, người như vậy so với hạ người thích huyên náo thì nguy hiểm hơn nhiều. Gã không dám chậm trễ, gật đầu trả lời ngay. Đương nhiên là có thể. Nói rồi, gã lấy ra 10 tấm ngọc bài màu đỏ. Sau đó giải thích. Tấm ngọc bài này dùng để tham gia phong thần chiến. Ngươi chỉ cần khắc tinh thần ấn ký của mình lưu lại là xong. Lưu ý một điều, tấm ngọc bài này chỉ lưu được tinh thần ấn ký của võ giả tu vi chủ thần cảnh trở lên, người dưới chủ thần cảnh nếu tiếp xúc sẽ bị phản vệ. Long Ngọc Huyền nhận lấy 10 tấm ngọc bài màu đó, đa tạ một tiếng rồi cùng với đám huynh đệ của mình rời đi. Dù đã trải qua một lúc, thế nhưng dư uy vẫn còn đó, đặc biệt Long Ngọc Huyền lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường, đúng là hạng người khiến cho người ba có cảm giác bất an nhất. Ngoài Long Ngọc Huyền thần bí khó lường ra, những nhân vật còn lại khí chất mỗi người mỗi khác, tỉ như Long Vân quỷ dị, Long Chiến dũng mãnh như thần tướng, Long Tuyền huyết sát yêu tả không ai giống ai. Điểm chung duy nhất chính là tất cả đều là những thiên tài tinh anh khó ai sánh bằng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Bên ngoài Vô Thượng Thiên Cung, cách Vô Thượng Thiên Cung 5.000 dặm. Trên một tảng đá lớn nhô ra khỏi sườn núi, tại vị trí này có thể nhìn bao quát được một góc bên ngoài của Vô Thượng Thiên Cung. Ngồi trên tảng đá, có một bóng người đang ngồi xếp bằng trên đó, kẻ này chính là tinh hồn. Bao quanh thân thể tinh hồn có một luồng ám khí lờ mờ vẫn đủ, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, quỷ dị khôn lường. Cứ mỗi lần cố khí tức này xuất hiện là thân thể của hắn lại biến thành một màu đen tuyền, trong màu đen tuyền ấy lại có những điểm sáng lấp lánh tựa như tinh vân trên trời. Nhìn dưới đan điền của hắn, có 5 quả cầu nhỏ chừng đầu ngón tay cái đang xoay xung quanh quả cầu màu tím nằm ở trung tâm. Quả cầu màu tím này đang chậm rãi hấp thụ linh khí mà 5 quả cầu kia đang phát tán ra. Lại nằm giữa quả cầu màu tím ấy, dường như có một mầm cây nhỏ đang nhú lên. Mầm cây rất nhỏ bé, nhưng không hiểu sao sinh cơ của nó vô cùng đậm đặc, sinh mệnh chi lực của nó tựa hồ tinh thuần hơn tất cả mọi vật tồn tại trên cõi đời này. Mầm cây đấy chính là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ không thể phát triển bằng cách sử dụng thổ nhưỡng hay linh khí thiên địa thông thường, nó chỉ có thể phát triển nhờ vào hấp thụ linh khí của ngũ hành bản nguyên mà thôi. Nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ để thế giới chi thụ có thể sinh sôi được. Phải có một thế giới đặc thù hoặc thể chất đặc biệt nào đó thì thế giới chi thụ mới tồn tại được. Trước đây khi giữ mầm thế giới chi thụ, thử hàng trăm biện pháp, cách nào cũng đem ra dùng thử, tất cả đều thất bại trong việc khiến cho thế giới chi thụ nảy mầm. Cách đây không lâu, sau khi tinh hồn thu thập bản nguyên còn khiếm khuyết còn lại chính là địa chi bản nguyên để hợp nhất, trở thành ngũ hành bản nguyên đại viên mãn. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn cũng phát sinh biến dị, tựa hồ thoát thai hoàn cốt, thức tỉnh một thể chất vô cùng đặc biệt. Hắn đọc rất nhiều kỳ thư thượng cổ, có rất ít thể chất đặc biệt hắn mới không biết mà thôi, thế nhưng cái thể chất mà bản thân thức tỉnh hắn lại không biết được nó là cái gì. Tinh hồn chỉ cảm nhận được thể chất này giống như một vùng hư vô hỗn độn, như có thể chứa đựng vạn vật trong thiên địa, cũng có thể hủy diệt thiên địa vạn vật chỉ trong một ý niệm, cảm giác đó khiến cho hắn quái lại vô cùng. Và cũng nhờ thức tỉnh thể chất này, thế giới chi thụ mới nảy mầm và ký sinh trong thân thể hắn. Mỗi lần thế giới chi thụ phát triển, dù chỉ chút ít cũng khiến cho tu vi của tinh hồn tăng vượt bậc. Tinh hồn đặt cho cái thể chất này tên là hư không chi thân. Lại ở trong tiềm long bí cảnh thu được một khối hỗn độn chi khí, thông qua ngọc hành mà lưu lại. Hỗn độn chi khí này đối với vạn vật chi linh chính là hủy diệt tàn phá sinh cơ, còn đối với hư không chi thân và thế giới chi thụ lại là vật đại bổ. Tu vi đột phá, thế giới chi thụ lại phát triển, từ hạt mầm đã xuất hiện một chiếc lá nhỏ rồi. Lúc này đây, bầu trời mây đen đã kéo đến, tầng mây đen dày đặc che phủ cả một góc trời rộng lớn. Nếu không phải mọi sự chú của các cường giả đã dành cho phong thần chiến, có lẽ dị tượng kinh biến thế này sẽ thu hút bọn họ. Sau khi mây đen xuất hiện thì chính là sấm chớp, tiếng sấm nổ ầm ầm như tiếng gầm giận dữ của thiên đạo. Đây không phải là lôi kiếp bình thường, bởi vì nó giống như tồn tại ở một cõi hư vô nào đó. năng lượng thiên địa hội tụ vào trung tâm kiếp vân, hình thành một dòng xoáy đen kịt cực lớn, trong đêm đen như hiện ra một khuôn mặt to lớn trông rất giống với con người. Không hiểu sao, cái khuôn mặt do thiên địa hóa thành này lại có vài nét trông tương tự như tinh hồn vậy, thật kỳ lạ. Khuôn mặt cao lơ lửng trên vòng trời, chỉ riêng một con mắt đã to đến gần ngàn trượng. Nếu như nhìn gần, sợ rằng chỉ nhìn thấy trên bầu trời kia là một mảnh đen kịt, căn bản không phát hiện được điều gì. Còn tinh hồn thì đang tập trung năng lượng để đột phá, cũng không thể phát hiện ra khuôn mặt huyền ảo trên vòm trời kia. Tiếng sấm sét nổ ầm ầm, vô số thiểm điện trên không trung, hơn nghìn dặm trong không trung, trong sát na đều bị sấm chớp phủ kín. Chỉ trông thấy vô số sấm chớp này hội tụ vào miệng của khuôn mặt to lớn kia, nhìn như đang mở ra một cánh cửa không gian nào đó. Từ trong hố đen, một đạo lôi kiếp màu đỏ tía vô cùng khổng lồ giáng xuống. Khí tức hủy diệt của đạo lôi điện màu đỏ tía này gấp trăm, gấp ngàn lần so với lôi kiếp mà người khác độ kiếp thông thường. Dưới khí tức hủy diệt này, dường như vạn vật sinh linh chỉ có một con đường chết mà thôi. Tinh hồn chính là thứ mà đạo lôi điện màu đỏ tía nhắm vào, hay nói đúng hơn là do khuôn mặt to lớn huyền ảo kia nhắm đến, muốn làm cho hắn phi hôi diệt yên. Lúc này, thân thể tinh hồn đã biến thành trạng thái hư không, thứ có thể nhìn rõ khi nhìn vào thân thể của hắn chính là thế giới chi thụ cùng với ngũ hành bản nguyên. Mọi sinh vật trên thế gian này đều không thể chống lại sự hủy diệt kia. Ấy vậy mà thế giới chi thụ nhỏ bé chỉ mới nhú lên được một chiếc lá nho nhỏ lại khiến cho đạo lôi kiếp màu đỏ kia bất lực. Đánh xuyên qua hư không chi thân, rồi lại bị thế giới chi thụ vừa phản lại vừa trộm đi một chút tinh hoa thiên lôi chi khí. Dù không giúp thế giới chi thụ phát triển, nhưng dù sao vẫn là một vật đại bổ. Khuôn mặt kia không thể hủy diệt được tinh hồn thì bỗng trở nên tức giận, con sâu con kiến vậy mà lại khiến cho y khó khăn như vậy. Bỗng trông nó trở nên vô cùng đáng sợ, lại tiếp tục đánh xuống thêm một đạo nữa. So với đạo lôi điện vừa rồi thì mạnh hơn đôi chút. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đi xuyên qua hư không chi thân, rồi lại bị thế giới chi thụ phản hồi trở lại. 9 lần như vậy, kết quả cũng như vậy, dường như đã chán nản, khuôn mặt kia bỗng răng ra, rồi từ bỏ không tiếp tục điều động lôi kiếp tấn công tinh hồn nữa. Thay vào việc giáng lôi kiếp thì khuôn mặt kia lại ban xuống một tia thần huy. Thần huy chính là tinh hoa thai nghén tinh thuần nhất trong thiên địa, hay còn có tên khác là huyền hoàng nhị khí. Là tia linh khí đầu tiên xuất hiện trước khi vũ trụ hình thành. Dù rằng tia thần huy này chỉ bé bằng một hạt gạo, nhưng chỉ bằng chừng đó cũng đủ khiến cho các tiên tôn chư thiên điên cuồng tranh đoạt. Thần huy bị thế giới chi thụ thôn phệ, ánh hào quang bên trong hư không chi thân tăm tối lóe lên, chiếc lá nhỏ bé kia đã trở nên to hơn, giờ nó đã bằng một nửa bàn tay người rồi, đồng thời lại nhú thêm một chiếc mầm lá nho nhỏ nữa. Tinh hồn thu lại hư không chi thân, cảm giác được thế giới chi thụ vừa trải qua một sự lột xác to lớn. Đồng nghĩa với việc bản thân cũng được cải tạo. Hắn cảm giác sức mạnh chạy cuồn cuộn trong huyết quản, hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi loạn, mây đen bị tiếng gầm đánh tan. Sức mạnh của ta đã trở lại. Chứng kiến sức mạnh của mình một lần nữa khôi phục, thậm chí so với lúc trước còn nhỉnh hơn một bậc, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đã không còn phải chần chừ tiêu diệt kẻ thù của mình nữa, lúc này đây, quyền định đoạt đã thuộc về hắn. Kẻ chết đầu tiên đang ở tại Âm Phong Sơn sao? Để xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Quyền 5 chương 121, thâm bất khả chắc, thượng. Thu lại ngọc hành đang lơ lửng trước mặt, hắn nhìn về hướng vô thượng thiên cung cách ngọn giác sơn 5.000 dặm, nơi sắp sửa diễn ra phong thần chiến. Chân nhún nhẹ một cái, trước mắt nơi đó chỉ còn lại một tàn ảnh, còn bản tôn thì đã bay đi xa nghìn trượng rồi. Thực lực so với trước khi tu hành trở lại dường như còn muốn mạnh hơn, với tốc độ đó, so với tốc độ của các chiến hạm luân chuyển võ giả đến vô thượng thiên cung cơ hồ gấp 2 lần. Chỉ trong vài canh giờ đã tiếp cận Vô Thượng Thiên Cung rồi. Vô Thượng Thiên Cung dù đang diễn ra phong thần chiến, thế nhưng vẫn được phòng bị rất nghiêm ngặt, cứ cách một canh giờ là có 5 tổ tuần tra đi kiểm tra tình hình xung quanh. Kết giới bảo hộ Vô Thượng Thiên Cung vốn là thượng cổ kết giới, sau này lại tiếp tục được Thiên Vũ Thánh Vương chỉnh sửa và nâng cấp hoàn thiện, có thể coi là vô cùng hoàn hảo. Nhưng trận pháp này, trong mắt tinh hồn lại không hề có bất cứ một ý nghĩa nào. Thiên hạ này có trận pháp nào vượt qua được Hà Đồ Lạc Thư, Âm Dương Ngũ Hành trận đồ? Cả hai đều là báu vật của chư thiên viễn cổ, phản ánh tất cả kỳ môn trận đạo thiên hạ. Mà tinh hồn đã lĩnh hội cả hai báu vật này, dù vẫn chưa tới nơi tới chốn, nhưng với những gì đã lĩnh hội được, mọi trận pháp tồn tại ở huyền thiên giới đều không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn đứng gần tầng kết giới bảo hộ ngoài cùng, đặt bàn tay điểm vào một góc chết của kết giới, tinh thần lực truyền vào tay, rồi từ bàn tay lan tỏa ra khắp xung quanh mà không hề khiến cho kết giới kích hoạt. Trong thoáng chốc, khắp mọi ngõ ngách của kết giới đều lọt vào trong đại não của hắn. Kết giới này phi thường mạnh mẽ, chỉ đáng tiếc trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương, dù rằng đã được Thiên Vũ Thánh Vương chấn chỉnh nhưng vẫn không thể trở về với trạng thái hoàn thiện như trước. Nếu là lúc kết giới hoàn thiện, có lẽ tinh hồn sẽ phải tốn một khoảng thời gian mới đột nhập vào bên trong được. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện quá đơn giản. Song thủ kết lại thành ấn trước ngực, kết tiếp vận hành ngũ hành chi lực trong thân thể, ngũ hành chi lực phát ra quang mang ngũ sắc nhàn nhạt, được tinh hồn kết thành 36 đạo thủ ấn, đánh vào 12 phương vị khác nhau. Ngay lập tức, tầng kết giới trước mặt xuất hiện một khe nước nhỏ, trong giây lát, khe nước đó mở rộng ra, vừa đủ để một người bước qua. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong nửa khắc, đồng thời cũng không hề khiến cho kết giới bị kinh động. Tinh hồn chậm rãi bước qua, thu lại thủ ấn, lỗ thủng được tạo ra dần khép miệng, rồi dần dần khôi phục lại một cách hoàn hảo như trước. Đây không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng thủ pháp này. Trước đây khi còn sử dụng thân phận Linh Tiểu Tam, hắn đã dùng thủ pháp này và cùng với đám tàng thiên ca tiếp vào trong thượng cổ mộ phủ. Nơi tinh hồn đang đứng là khu ngoài cùng, cách nơi diễn ra phong thần chiến khá xa. Phong thần chiến hắn cũng sẽ tham dự, nhưng trước đó hắn muốn làm trước một chuyện. Hắn nhìn về phía tây, nơi phía đằng xa có một ngọn núi khá cao, khí tức nơi này khá âm u lạnh lẽo, rất khác biệt so với những nơi khác tại Vô Thượng Thiên Cung này. Đó chính là Âm Phong Sơn, nơi giam giữ những kẻ phạm tội. Trong số những tên tội phạm đó, có một kẻ tinh hồn muốn giết. Ẩn đi khí tức của mình, lại dùng bách diện thuật thay đổi dung mạo của mình, hoàn hảo mọi thứ, tinh hồn mới bắt đầu tiến về phía Âm Phong Sơn. Với tốc độ của hắn, dù chỉ dùng khinh công thông thường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đến Âm Phong Sơn rồi. Lãnh khí của Âm Phong Sơn có vài điểm tương đồng với cỗ hỗn độn chi khí tu được từ Tiềm Long Bí Cảnh, nhưng mật độ thì lại loãng và yếu ớt hơn nhiều. Bên ngoài Âm Phong Sơn có đến 10 canh giữ, yếu nhất trong số này tu vi cũng đạt đến thần vương cảnh. Nếu ở bên ngoài, cường giả thần vương cảnh đủ để vô số người kính ngưỡng, vậy mà tại Vô Thượng Thiên Cung chỉ có thể làm kẻ giữ cửa mà thôi. Mấy tên này, tinh hồn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cước bộ đẩy nhanh hơn, mỗi bước di chuyển đều tiến vào góc chết tầm mắt của bọn chúng, khí tức thì thu liễm, đột nhập vào Âm Phong Sơn chỉ trong một hơi thở mà không hề bị phát hiện. Phạm nhân bị giam giữ tại Âm Phong Sơn này thực lực rất mạnh mẽ. Đáng tiếc trước kết giới giam giữ thì thực lực bọn họ lại không hề có tác dụng gì. Thậm chí còn bị âm khí của Âm Phong Sơn bào mòn thọ nguyên và tu vi. Có người đau khổ gào thét, có người thì an phận chờ chết, số phận đúng là bi đát. Tinh hồn bước vào ngục, chứng kiến những kẻ tử tội cứ ngày một suy yếu, nhưng khuôn mặt của hắn lại không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tinh thần lực tản ra, dường như đang tìm kiếm ai đó. Là chỗ đó sao? Hắn nhích chân nhẹ nhàng, thân ảnh như một làn gió. Tựa hồ hắn hoàn cùng với khí tức Âm Phong Sơn, nhắm mắt mở mắt đã không còn thấy đâu nữa. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Hàng khí âm lãnh nặng nề bao phủ không gian, khắp nơi xung quanh đều là bức tường băng, ngoài ra không còn bất cứ một vật nào khác, thật đúng là vô vị. Ngồi chính giữa không gian trống trải vô vị ấy, có một người khoanh chân ngồi xếp bằng, nhìn y phục của hắn chẳng có gì giống với một tội phạm cả. Trước mặt hắn là một cây kiếm đang găm xuống đất, lưỡi kiếm đầy dây những vết rạn nứt, giống như tùy thời có thể vỡ tan. Lại nói, những phạm nhân khác đối với hàn khí âm lãnh này chính là kịch độc đáng sợ, thế nhưng đối với gã nam tử mặc áo bào màu xanh này lại là thứ tốt để hắn rèn luyện thân thể. Gã phạm nhân này chính là Mạc Tử Hiên, kẻ không lâu trước đây đã đắc tội với Tàng Thiên Ca và bị phó cung chủ Đoàn Lôi hạ lệnh giam giữ tại Âm Phong Sơn. Những ngày tháng này, dù bị giam giữ tại nơi khắc nghiệt là Âm Phong Sơn, Mạc Tử Hiên ý chí không bị bào mòn, ngược lại còn có thêm động lực để rèn luyện. Nương vào hàn khí âm này, thực lực của Mạc Tử Hiên có bước tiến bộ. Đống đằng sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Kẻ đang xuất hiện dường như đang rất tự tin, dù kẻ đang bị giam ở đây là Mạc Tử Hiên phạm nhân mạnh nhất Âm Phong Sơn này. Gần đây, Mạc Tử Hiên trong lòng luôn xuất hiện một dự cảm bất an nào đó, khiến cho hắn không cách nào yên tâm tu luyện được. Kỳ binh theo hắn bấy lâu nay, Thiếu Dương Thần Kiếm như đang sợ hãi một thế lực nào đó. Và bây giờ thì Mạc Tử Hiên đã hiểu ra, loại dự cảm ấy vì sao xuất hiện rồi. Chỉ là, đây không phải là lần đầu tiên cảm giác bất an như thế này xuất hiện. Khi hắn còn niên thiếu, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Khiến Mạc Tử Hiên ngạc nhiên là kể từ lúc hắn đột phá chủ thần cảnh thì loại cảm giác này đã biến mất, rất nhiều năm rồi nó mới xuất hiện lại. Không hiểu sao, lúc này đây hắn cảm thấy rất thú vị. Từ đằng sau, một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Nơi này không tệ nhỉ. Tinh hồn từ trong làn khói mở bước ra, hắn không hề nhìn Mạc Tử Hiên mà lại quan sát xung quanh, vừa nhìn vừa khen ngợi cảnh quan nơi này. Đương nhiên không phải là bởi vì nó đẹp, mà nó thích hợp làm mồ chôn cho Mạc Tử Hiên. Có lẽ Mạc Tử Hiên cũng hiểu ý tứ của tinh hồn là gì, hắn đứng dậy, tay cầm lấy cáng kiếm Thiếu Dương, ken một tiếng, Thiếu Dương thần kiếm vốn hư hỏng nặng nề rút ra khỏi mặt băng lạnh lẽo. Cứ tưởng ngươi đã chết, không ngờ sức sống còn dai hơn cả con đĩa. Mạc Tử Hiên khỏe nở nụ cười ngạ mạn, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vút Thiếu Dương thần kiếm, như thể trấn an nỗi bất an của Thiếu Dương thần kiếm vậy. Vừa vút ve thân kiếm, Mạc Tử Hiên vừa nói, giới bị của vô thượng thiên cung rất cẩn mật, vậy mà ngươi có thể tiến vào đây như trốn không người, không tệ không tệ. Tại huyền thiên giới này, không có chỗ nào ta không đến được. Vào âm phong sơn này đưa tiễn ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi tự tin vậy sao? Mặc Tử Hiên nụ cười trên môi biến mất, khuôn mặt trầm xuống, quay phát người lại, sát khí nổi lên, giống như một lưỡi kiếm khát máu rút ra khỏi vỏ. Trước đây ngươi vốn không phải là đối thủ của ta rồi, hôm nay lại càng không là gì trong mắt ta cả. Một con sâu con kiến muốn giẫm chết bất kỳ lúc nào cũng được. Tinh hồn hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt không hề biến đổi nói. Ngạo khí so với năm xưa chỉ có thêm chứ không bớt. Mặc Tử Hiên bỗng cười phá lên, nhìn nụ cười của hắn giống như đang tức giận. Mặc Tử Hiên, ta gặp qua vô số kẻ kiêu ngạo, so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém, giống với ngươi, tất cả bọn chúng đều muốn giết ta. Ngươi có biết kết cục của bọn chúng là gì không? Quyển 5 chương 122, thâm bất khả trắc, chúng. Tinh hồn im lặng nhìn hắn, trông như chẳng quan tâm đến Mặc Tử Hiên sắp sửa nói gì. Còn Mặc Tử Hiên thì nắm chặt Thiếu Dương thần kiếm, sát khí nổi lên cuồn cuộn, hướng mũi kiếm thẳng về phía Tinh hồn, giọng nói đầy sát ý. Tất cả những kẻ đó đều trở thành vật huyết tế cho Thiếu Dương kiếm. Dứt lời, Mặc Tử Hiên nhún chân, tốc độ cực nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ nghe trong không gian truyền tới một tiếng rít gió kinh dị. Mặc Tử Hiên chính là cường giả thượng thần cảnh trung kỳ, trước đây đã từng giao đấu với Tinh hồn một lần. Lần đó, Mặc Tử Hiên rơi vào thế hạ phong, thậm chí Thiếu Dương thần kiếm suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Thiếu Dương thần kiếm chính là pháp bảo theo hắn từ sau khi hắn đột phá chủ thần cảnh, Mặc Tử Hiên xem nó chẳng khác gì bằng hữu chí thân. Nhìn Thiếu Dương thần kiếm tình trạng thê thảm, Mặc Tử Hiên hận không thể giết chết kẻ đã làm nó thành ra thế này. Kẻ đó đã xuất hiện, sát ý bấy lâu nay trỗi dậy, trong lòng Mặc Tử Hiên bây giờ chỉ muốn băm tinh hồn ra hàng ngàn mảnh. Chỉ là tinh hồn nay đã thay đổi, thực lực sau khi khôi phục chỉ có mạnh chứ không yếu hơn. Mặc Tử Hiên dù tiến bộ, dẫu vậy cũng chẳng thể bị kịp tinh hồn được. Ngươi nghĩ ta giống đám phế vật đó? Tinh hồn vẫn đứng im một chỗ, thanh âm hờ hững khinh thường thốt lên. Đột nhiên một đạo ảo ảnh xuất hiện ngay phía bên phải, đường kiếm lạnh lẽo chạm ngang cổ của hắn, chính là Mặc Tử Hiên xuất kiếm. Một kiếm này cực nhanh, lại rất bất ngờ, kiếm cương khiến cho lớp băng phía đối diện xuất hiện một vết chém rất ngọt và sâu. Nếu một kiếm này đối với người khác, dù là đối thủ đồng cấp với Mặc Tử Hiên e rằng cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Nhưng đằng này, người mà Mặc Tử Hiên phải đối diện lại là tinh hồn. Chỉ thấy ánh mắt Mặc Tử Hiên trợn tròn, có lẽ kinh ngạc vì tốc độ tránh một kiếm của hắn lại nhanh đến như vậy. Có tiếng rít gió từ phía sau, lại là một kích bất ngờ khác, Mặc Tử Hiên chỉ cảm thấy phía cổ của mình lạnh lạnh, hắn lập tức cúi đầu xuống, chỉ thấy lờ mờ một màu tử quang xẹt qua. Cấp tốc nhảy về phía trước, quay đầu nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào tinh hồn đã đứng ngay sau lưng, nếu không phải nhanh một chút, có lẽ đầu đã lìa khỏi sắt rồi. Hắn nhanh thật. Trong lòng Mặc Tử Hiên thốt lên một tiếng. Dù vậy, Mặc Tử Hiên chính là người trải qua vô số cuộc huyết chiến, đối thủ có tốc độ nhanh như vậy không phải là chưa gặp, chỉ là so với những người mà hắn gặp qua thì tinh hồn có gì đó khủng khiếp hơn. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng đó là do ta vẫn chưa buộc phát hết tốc độ, để xem ngươi có thể nhanh hơn tốc độ cực hạn của ta không. Bách bộ kinh hồng. Mặc Tử Hiên hét to một tiếng, khí thế phát ra khiến cho băng phong nổi lên, bước chân chuyển nhẹ, chỉ thấy trong không gian xuất hiện vô số đạo tàn ảnh của Mặc Tử Hiên. Không thể phân biệt nổi đâu mới là Mặc Tử Hiên thật. Tất cả đạo tàn ảnh đồng loạt cầm Thiếu Dương thần kiếm chạm sát tinh hồn, chăm kiếm chạm xuống, sợ rằng khó lòng mà tránh được. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nguyên khí hóa binh hồi thiên." Tử khí nổi lên ở hai bên cánh tay, chớp mắt biến thành hai cái chùy thủ, chỉ thấy tinh hồn xoay tròn mấy vòng, như thể biến thành một cơn lốc màu tím vậy, vừa bảo vệ hắn vừa đánh ra vô số phong nhẫn bay khắp tứ tung. Ầm ầm ầm. Vô số tàn ảnh bị phong nhẫn chém tan nát. Trong giây lát đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại duy nhất một mình Mặc Tử Hiên thật. Mặc Tử Hiên chấn kinh, nếu như còn tiếp tục lao tới, nhất định sẽ bị phong nhẫn làm cho trọng thương. Buộc phải thu kiếm lại, vận chuyển nguyên lực tạo thành một tầng kết giới bảo hộ thân thể. Phong nhẫn đập vào, dù không thể phá vỡ được tầng nguyên lực kết giới bảo hộ Mặc Tử Hiên, nhưng lại khiến hắn bị bức lui về phía sau. Khói bụi biến mất, trong không gian truyền đến tiếng thở dốc. Mặc Tử Hiên khuôn mặt hơi tái đi đôi chút, hơi thở không đồng đều. Ánh mắt vừa kinh vừa sợ nhìn tinh hồn khoan thai trước mặt. Kẻ này, không ngờ chỉ 3 năm lại tiến bộ vượt bậc. Trước đây, dù rằng rơi vào thế hạ phong nhưng không đến nỗi thảm hại như thế này. Chí ít khi đó, cuộc chiến giữa đôi bên có thể coi là đại chiến. Còn bây giờ lại là thế một chiều, mà kẻ chi phối cuộc chiến lại không phải là hắn, mà lại chính là tinh hồn. Tinh hồn phủi bụi vấy vào y phục, vừa hờ hững nói. Còn cho gì nữa thì làm đi, chớ để sau khi chết lại hối hận. Dừng lại một lúc. Tinh hồn ánh mắt nhìn vào Thiếu Dương kiếm, nói tiếp. À còn nữa, thanh kiếm cùn đó vứt đi là vừa rồi. Mạc Tử Hiên tức giận, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tinh Hồn. Có phải kiếm cùn hay không ngươi tất sẽ biết. Vừa nói, Mạc Tử Hiên lấy ra một khỏa huyết đan to bằng đầu ngón tay cái, bên trong ẩn chứa huyết man lực cường đại. Ồ, bạo huyết đan thượng phẩm, không tệ. Bạo huyết đan giúp võ giả phục dụng phá vỡ cực hạn của bản thân, sức mạnh đột phá lên một cảnh giới, chỉ là nó chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Võ giả sau khi phục dụng nó sẽ để lại di chứng rất nặng nề, vết thương càng thêm nghiêm trọng, tu vi cũng bị ảnh hưởng, có thể giữ được tu vi hiện tại đã là tốt lắm rồi. Mạc Tử Hiên bị Tinh Hồn ép đến mức phải dùng đến bạo huyết đan, có thể thấy hắn đang cảm thấy tức giận đến mức nào. Cứ cười đi, rồi ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tinh Hồn không hề ngăn cản, để mặc cho Mạc Tử Hiên phục dụng bạo huyết đan. Đương nhiên Mạc Tử Hiên sẽ không từ bỏ cơ hội, đem bạo huyết đan nuốt vào. Chỉ cảm thấy một cỗ huyết man xuất hiện, chạy khắp các ngõ ngách trong thân thể, đem toàn bộ tiềm năng kích phát. Mạc Tử Hiên hét lớn, áo bào bị khí tức chấn nát thành cho bụi, cơ bắp nổi lớn lên, làn da hóa thành màu cổ đồng, hai mắt biến thành màu đỏ. Nhìn Mạc Tử Hiên lúc này vô cùng đáng sợ, tu vi chỉ sợ đã có thể đạt đến nửa bước chí tôn thần. Ép ta sử dụng bạo huyết đan, ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần. Lại cầm Thiếu Dương thần kiếm, Mạc Tử Hiên vận chuyển nguyên lực. Sau khi sử dụng bạo huyết đan, nguyên lực của hắn biến thành một màu đỏ thẳm như màu máu, nguyên lực truyền vào Thiếu Dương thần kiếm, tiếp đó chạm xuống một kiếm thẳng vào đỉnh đầu Tinh Hồn, một kiếm tràn đầy uy lực, đủ để thổi bay một ngọn núi lớn. Sức mạnh không tồi, nhưng cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Cũng chẳng rõ là hắn đang khen hay đang chê, nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt hắn không biểu lộ bất kỳ một tia biểu cảm nào khác. Vận chuyển nguyên khí, kinh lực khiến cho y phục thổi phồng lên. Điểm lạ là, nếu trước đây, Tinh Hồn nhất định sẽ lôi ra một trong thập phương linh bảo, nhưng lần này, hắn lại không làm thế. Chỉ thấy năm đầu kim long với năm màu sắc khác nhau hiện ra, tất cả bay về phía cánh tay phải của hắn. Một quyền xuất ra, tiếng long ngâm vang lên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cùng với đó là tiếng hét thảm. Kiếm cương sụp đổ. Mạc Tử Hiên bay ngược về phía sau, trên đường bay phun ra một ngụm máu lớn. Không thể nào. Ngay cả khi sử dụng bạo huyết đan, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Làm sao có thể như vậy được? Ta không tin. Ta không tin. Mạc Tử Hiên triệt để sợ hãi rồi. Ba lần gặp mặt, lần đầu tiên Mạc Tử Hiên xem Tinh Hồn như con sâu con kiến, tùy ý giết chết. Lần thứ hai gặp nhau, Mạc Tử Hiên rơi vào thế hạ phong. Còn lần thứ ba, Mạc Tử Hiên đã không phải đối thủ của Tinh Hồn nữa. Dù không tin nổi, nhưng đây chính là sự thật. Mạc Tử Hiên đã thảm bại đến mức không chút phản kháng nào. Đã không còn trò gì thì tiếp theo đến lượt ta. Tinh Hồn giờ đây đã chuyển ánh nhìn, chính là lạnh lẽo cực điểm. Trong giây lát, hắn xuất hiện ngay bên cạnh Mạc Tử Hiên còn đang bay trên không trung, một cước đá từ dưới lên, đá thẳng vào giữa lưng Mạc Tử Hiên. Chỉ nghe Mạc Tử Hiên hét thảm, thân thể bay lên phía trên. Chưa dừng lại tại đó, Tinh Hồn lại xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu. Song quyền nắm lại liên tiếp đánh ra năm quyền, vào mặt, vào ngực, bụng. Mạc Tử Hiên không cách nào phản kháng, chỉ có cách chịu trận mà thôi. Giữa không trung, Mạc Tử Hiên bị Tinh Hồn đánh tới tấp, đánh không chừa một chỗ nào, mặt, tay, chân, ngực, bụng tất cả đều bị Tinh Hồn đánh tới biến dạng, xương cốt đã bị đánh đến vỡ nát. Cách đánh này đã chẳng còn là giữa hai đại cao thủ giao chiến với nhau nữa, nhìn cái cách mà Tinh Hồn đang đánh chẳng khác gì mấy tên trợ búa đánh nhau cả. Có lẽ vẫn chưa muốn chấm dứt mạng sống của Mạc Tử Hiên, dù đánh tới tấp, Tinh Hồn vẫn giữ lực ở một mức độ để cho Mạc Tử Hiên không chết. Cuối cùng, Tinh Hồn tung một cước cực mạnh, Mạc Tử Hiên phun ra máu tươi, lẫn trong đó là lục phủ ngũ tạng và một vài mẩu xương cốt nhỏ. Thân thể Mạc Tử Hiên đập vào vách tường băng. Tinh Hồn cầm Thiếu Dương thần kiếm đấm thẳng vào. Thiếu Dương thần kiếm vốn hư hỏng nặng nề, lại bị Tinh Hồn đánh một chưởng như vậy thì hóa thành trục mảnh. Trục mảnh tan kiếm lại băng về phía Mạc Tử Hiên, đâm xuyên thân thể của hắn. Đồng thời ghim chặt Mạc Tử Hiên lên vách tường băng lạnh lẽo. Tinh Hồn đánh một trận thống khoái xong thì đáp xuống, sau đó dạy dạy hai tay, vừa xoa nắn vừa nói. Không hiểu sao khi đánh với mấy tên mà ta ghét, ta lại thích đánh kiểu du côn này hơn, rất đã tay. Quyền 5 chương 123, thâm bất khả chắc, hạ. Vừa chậm rãi bước tới, nguyên khí màu tím đen lại xuất hiện ở phía bên tay phải, hóa thành một lưỡi chủy thủ sắc bén, giống như một lưỡi kiếm âm ti có thể tùy ý biến hóa, quỷ dị khôn lường. Mạc Tử Hiên chẳng thể động đậy được nữa, toàn thân phủ đầy máu tươi, xương cốt vỡ vụn, thân thể thì bị ghim cứng vào vách tường băng, chỉ còn sót lại chút hơi tàn mà thôi. Tinh Hồn bước tới gần Mạc Tử Hiên, khi còn cách Mạc Tử Hiên chừng 3 mét thì dừng lại, nhìn vào bộ dạng thảm hại, lạnh lùng nói. 3 năm trước, nếu như ngươi không ngăn ta, ngươi sẽ không nhận phải kết cuộc như hôm nay. Có lẽ trong lòng Mạc Tử Hiên cũng đang suy nghĩ như vậy,

Thiên Vũ Thánh Vương cũng vừa mới đến. Nhìn cái chết thê thảm của Mạc Tử Hiên, ai nấy đều cảm thấy chấn kinh. Mạc Tử Hiên dù không đạt đến đẳng cấp của bọn họ, nhưng dù sao cũng là một đại cao thủ, rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể giết chết được Mạc Tử Hiên mà không hề gây ra bất kỳ một động tĩnh nào. Chuyện này, chỉ sợ ngay cả kiếm thánh cũng không làm được. Ma. Chẳng lẽ là do ma tộc làm? Nhìn chữ ma được viết bằng máu in lên trên tường băng, Huyền Long lão tổ nhíu mày nói. Thiên Vũ Thánh Vương thở dài một tiếng. Không thể nào, nếu như ma tộc xâm nhập thì lão phu sẽ cảm nhận được ngay. Đằng này lại không hề có bất kỳ một động tĩnh nào. Lão phu nghĩ, người ám sát Mạc Tử Hiên nằm trong số những võ giả tham gia thí luyện. Thánh tước, muội nghĩ thế nào? Thiên Vũ Thánh Vương nhìn qua Thánh tước Yêu Hoàng đứng cạnh, trầm ngâm hỏi. Chỉ thấy Thánh tước Yêu Hoàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Kẻ giết Mạc Tử Hiên thực lực cực mạnh, có lẽ so với ta với kiếm thánh còn muốn mạnh hơn. Cái cách hắn giết chết Mạc Tử Hiên chẳng khác nào mèo vờn chuột, khi chán thì trực tiếp hạ sát. Thật đáng sợ. Chết tiệt, ma tộc chi chiến sắp bắt đầu mà lại hao tổn một cường giả thượng thần cảnh. Nhất định phải điều tra ra tên khốn này mới được. Đoàn Lôi phẫn nộ quát lớn. Kiếm thánh từ nay đến giờ vẫn giữ im lặng đống nhiên lên tiếng. Chuyện này tuyệt đối không để truyền ra bên ngoài, nếu không phong thần chiến khó mà diễn ra suôn sẻ. Ta sẽ cho người điều tra, nếu điều tra được sẽ phán xử trực tiếp. Cường giả thượng thần cảnh vẫn lạc ảnh hưởng đến đại cuộc nhân tộc rất nhiều, nhất là khi ma tộc chi chiến một lần nữa nổ ra. Kiếm thánh trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác quái dị, tựa như cơn sóng ngầm mang theo sự hủy diệt chết chóc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quyển 5 chương 124, Khổng Tước Minh Vương, Thượng. Thiên Vương bảng diễn ra trong hơn 3 tháng, cuối cùng cũng tìm ra được 10 người xếp hạng đầu. 10 hạng đầu này dĩ nhiên đều là đệ tử bát đại thế lực cả, tỉ như đứng đầu là Bạch Tiểu Thuần đệ tử Thiên Long Thần Điện, Tiêu Viêm đệ tử Bạo Tuyết Đế Quốc, Lâm Động đệ tử Thiên Lam Thần Điện, Vương Lâm đệ tử Bạo Tuyết Đế Quốc. Cười mỉm. Thiên Vương bảng kết thúc, Phong Thần bảng bắt đầu. Thiên Vương bảng vốn dùng để cổ vũ các thiên tài là chủ yếu, còn thứ được trông đợi nhất chính là Phong Thần bảng, nơi cao thủ trong hạ cùng nhau tranh đoạt 500 danh ngạch để tiến vào thần địa tìm kiếm duyên cơ. Phong Thần bảng có 2846 võ giả tham gia, chia làm 24 bảng đấu. Vân Hiên Phong Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Vậy là chúng ta không gặp nhau tại vòng loại đầu tiên, thật tốt quá. Ngồi trong gian phòng nhỏ, một giọng nói trong trẻo thanh khiết vang lên. Chính là Long Phi Tuyết. Mỗi đấu trường sẽ có khoảng 120 võ giả. Quyết đấu một một với nhau, người thắng sẽ có cơ hội tiến vào vòng thứ hai. Nói có cơ hội là bởi vì sau khi quyết đấu vòng loại kết thúc, những người thua cuộc sẽ có một cơ hội thách đấu. Nếu như người thách đấu chiến thắng, nghiễm nhiên sẽ chiếm danh ngạch của người kia. Có thể nói, vòng loại Phong Thần bảng không tồn tại sự may mắn ở đây, tất cả đều dùng thực lực để quyết định. Long Phi Tuyết sau khi quan sát danh sách phân chia vòng bảng thì không khỏi vui mừng vì 10 người họ không ai gặp nhau. Gặp nhau thì có sao đâu chứ, chẳng phải còn một cơ hội thách đấu sao. Nhận thua rồi chọn đại một tên nào đó, đánh sấp mặt nó, đoạt lấy danh ngạch của nó, thế là xong. Quá đơn giản. Long Vô Mệnh nhún người nói. Bớt đùa giỡn đi, mỗi trận đấu đều phải chuẩn bị thật kỹ, không được phép xem thường đối thủ của mình. Long Nguyên trừng mắt nhìn Long Vô Mệnh, nghiên khắc nói. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Long Vô Mệnh chế môi, liếc mắt nhìn chỗ khác, cổ họng phát ra âm thanh dài hơi. Mọi người trong phòng cười phá lên, đồng thời ngăn cản Long Nguyên lại, nếu không lại nổi nóng truy sát Long Vô Mệnh như hôm trước thì khổ. Đống bên ngoài lóe lên một vầng sáng, chính là pháo hiệu của Phong Thần bảng. Bắt đầu rồi, ra quân trận đầu hình như là Lão Cửu đúng không? Long Nguyên vẫn như trước, lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn Long Tuyền hỏi. Phải. Hy vọng gặp được tên nào được một chút, nếu không chán chết. Chỉ thấy Long Tuyền liếm môi một cái, ánh mắt lóe qua một tia sát lục, miệng nở nụ cười lạnh lẽo tàn ác. Ha ha, Lão Cửu lại muốn giết người rồi. Hình như trong luật không có nói là nghiêm cấm giết chết đối phương. Lão Cửu, lâu lắm rồi không thấy lại cảnh ngươi đùa giỡn đối phương, lần này phải trình diễn thật tốt đấy. Giết cho đẹp vào, ha ha ha. 3. Đám ăn nhậu, dẫn đầu là Long Kiếm tiến tới vô vai Long Tuyền, ánh mắt lộ ra ánh mắt phấn khích mong chờ. Đống từ trên trời giáng xuống một quyền, gõ vào đầu của hắn. Người có thể tùy ý đánh mấy tên này chỉ có mỗi một mình Long Nguyên mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn Long Kiếm một phát, sau đó mới quay sang nói với Long Tuyền. Lão Cửu, lệnh của sư tôn, ngươi phải kiềm chết sát tâm của mình lại. Long Tuyền cười lạnh, hờ hững đáp. Không giết thì không giết, ha ha ha. Nói rồi, Long Tuyền mở cửa phòng bước ra ngoài đầy ngạo nghễ. Nhìn theo bóng lưng Long Tuyền, Long Nguyên thở dài một tiếng. Hắn biết. Dù Long Tuyền rất nghe lệnh sư tôn mình, nhưng mà đầu óc của Long Tuyền rất quái đản, có thể không giết chết đối phương, nhưng đối phương bị hắn biến thành ra như thế nào thì không ai biết được, ngoại trừ bản thân Long Tuyền. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Vòng loại đầu tiên bắt đầu. Tại lôi đài số 21, trận đấu thứ nhất. Đấu trường lơ lửng trên không trung, nhìn quanh một vòng, diện tích rất rộng lớn, lại được kết giới thủ hộ vô cùng vững chắc, không cần phải lo lắng quyết chiến sẽ kinh động các đấu trường khác. Xung quanh đấu trường tụ tập rất nhiều người. Bọn họ có người đến cố vũ, có người đến quan sát đủ thể loại cả. Tại một góc đấu trường, có 9 bóng dáng thiếu niên nhìn lên đấu trường, chính là đám Long Nguyên. Đối thủ của lão cửu là ai? Long Nguyên nhìn sang Long Phi Tuyết, hỏi. Thiết Thế Thành, trưởng lão Hồng Nguyệt Thành, tu vi chủ thần cảnh trung kỳ. Nghe nói người này rất hiếu sát, coi tính mạng của người ta như cỏ rác. Ha ha, lão gia hỏa này gặp phải lão cửu là đúng bài rồi còn gì. Long Kiếm tay ôm bình rượu, nốc một hơi dài rồi lười biếng nói. Lão cửu lần này sướng tay rồi, lại không cần phải ăn năn gì cả. Mong chờ quá. Lão nhị, mượn bình rượu coi. Dẹp dẹp, khó khăn lắm mới mua được một bình rượu. Ngươi tự đi mà mua uống. Một hớp thôi, làm gì căng thế. Cút ngay, cấm đụng vào rượu của lão tử. Lão Lục, cho mượn tí tiền đi. Lại gấp đôi, không thì miễn. Cắt cổ cũng vừa vừa thôi chứ, huynh đệ gì chó chết thế. Huynh đệ mới tính gấp đôi đấy, người khác ta tính gấp 4 lần. Thế nào, có mượn không? Được rồi, thành giao. 3. Trên đấu trường, một vị trung niên thể hình cao lớn, thân vận đạo bào màu tím, người này chính là trọng tài của đấu trường số 21 này. Nhìn quét quanh một vòng, Lao mới nói. Lao Phu Xích Dũng, được Thiên Cung chọn làm trọng tài của lôi đài số 21. Mời hai đối thủ lên đấu trường. Xích Dũng ăn nói rất dứt khoát, chỉ giới thiệu đơn giản rồi cho võ giả lên đài ngay. Long Tuyền dường như đang vô cùng phấn kích, khỏe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười. Đứng đối diện với Long Tuyền, một nam tử thoạt trông chỉ mới 30 tuổi, thế nhưng ánh mắt thâm sâu, phía bên má phải có một vết sẹo khá lớn, khiến cho khuôn mặt của hắn rất dữ tợn. Hắn nhìn Long Tuyền, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lão Phu gọi là Thiết Thế Thành. Ngươi giới thiệu tên tuổi đi, lão Phu không muốn giết kẻ vô danh. Nghe danh xưng Thiết Thế Thành, đông đảo bộ phận người bên dưới xôn xao. Nghe nói Thiết Thế Thành tính tình hung bạo, mỗi lần hạ sát một người đều ra tay rất tàn độc. Ta từng chứng kiến cảnh Thiết Thế Thành chặt đối thủ của hắn thành 8 khúc rồi đem cho chó ăn, nhìn rất đáng sợ. Tiểu tử kia nhìn rất trẻ tuổi, xui xẻo gặp phải Thiết Thế Thành. Luật không cấm giết đối phương. Tiểu tử kia biết điều thì nhận thua, nếu không kết cuộc rất thảm. 3. Nghe người bên dưới hạ thấp mình, nâng cao gã tên Thiết Thế Thành kia, Long Tuyền không những không giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đứng giữa đấu trường, hắn cười lớn một tiếng, nghe giọng cười rất lạnh lùng. Long Tuyền nhìn trọng tài tên Xích Dũng, hỏi một câu. Cho ta hỏi, có thật luật không ngăn cấm giết người không? Xích Dũng gật đầu. Phải. Trọng tài gật đầu, Long Tuyền mới nhìn sang đối phương, tay phải giơ lên, ngoắc ngoắc ngón tay, tràn đầy ý tứ khiêu khích. Lao già mặt sẹo, tới đây, để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Ban đầu nghe người bên dưới tung hô hung danh của mình, chẳng khác gì vớt mông ngựa, trong lòng Thiết Thế Thành rất dễ chịu. Thiết nghĩ lần này xuất hiện lòng trắc ẩn, cùng lắm phế đi tên nhóc con kia là được, tránh để người khác nói mình ức hiếp kẻ yếu. Thậm chí Thiết Thế Thành còn định nhường Long Tuyền 10 chiêu nữa. Nhưng không ngờ lại bị Long Tuyền giữa vạn ánh nhìn mà khiêu khích. Lửa giận nổi lên, gân xanh trên đầu xuất hiện, lão gằn giọng nói. Trẻ con bây giờ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vốn dĩ định nhẹ nhàng với ngươi, nhưng ngươi lại chẳng biết sống chết. Đừng trách lão phu xuất thủ tàn độc. Người bên dưới cũng sửng sốt khi nhìn thấy Long Tuyền thể hiện hành động khiêu khích, không lẽ khi nghe hung danh của Thiết Thế Thành khiến cho hắn điên rồi. Tiểu tử này hài, kết cục sẽ rất thế thảm. Thật không dám nhìn mà. Thiết Thế Thành đã nổi sát khí, chẳng biết tiểu tử kia có chống đỡ nổi một chiêu không. 3. Thiết Thế Thành đứng trên đấu trường, trên tay tế ra một thanh đại đao lớn, dài đến 1m8, cao gần bằng với chiều cao của lão ta. Chiến ý trên người bộ lộ, sát khí ngùn ngụt bốc thành khói đỏ, chỉ có kẻ trải qua chém giết mới có được sát khí thế này. Thiết Thế Thành nhìn Long Tuyền chẳng khác gì một người sắp chết, quát lớn. Tiểu tử, ngươi còn chưa kịp xưng tên. Lão phu cho ngươi nói tên mình trước khi trở thành oan hồn dưới thanh huyết ma man đao. Long Tuyền ngửa đầu cười lớn tràn đầy tiêu ý, sau đó mới nhìn thẳng Thiết Thế Thành, nói một cách đầy kiêu ngạo. Tên của ta, ngươi phải khắc sâu trong đầu, mang theo tên của ta, cùng với nỗi sợ hãi xuống tận cùng của địa ngục. Hãy nhớ lấy 7 chữ trước khi cái chết của ngươi tiến đến, Khổng Tước Minh Vương Long Tuyền. Quyền 5 chương 125, Khổng Tước Minh Vương, Trung. Lão Cửu, ngươi trời sinh kiêu ngạo, bản tính hung sát. Nếu như không khống chế được sát tâm, một ngày nào đó, bản thân ngươi sẽ bị chính sát tâm của mình thôn phệ. Đứng trước mặt Long Tuyền, vị sư tôn mà hắn kính ngưỡng bỗng nghiêm khắc nói. Sư tôn, ngươi cứ nói quá. Làm gì đến nỗi kinh khủng vậy chứ? Long Tuyền nhún vai, có lẽ nghĩ rằng sư tôn đang bận tâm bởi bản tính hung tàn của hắn nên mới nhắc nhở. Chỉ thấy tinh hồn lắc đầu, nói, đó là sự thật. Trong lịch sử Khổng Tước nhất mạch, có không ít cường giả bị chính sát tâm phản phệ ngược lại. Nhẹ thì bị thương, trở thành kẻ khùng điên, còn nặng thì mất mạng, thần hồn câu diệt. Ha ha, khủng khiếp vậy sao? Tinh hồn gật đầu, sau đó nói tiếp. Lão Cửu, huyết mạch Khổng Tước của ngươi vô cùng thuần khiết, là huyết mạch thượng cổ Khổng Tước, thế nên sát tâm của ngươi nặng hơn bất kỳ một tộc đệ Khổng Tước nhất mạch khác. Bây giờ ngươi không phát hiện, nhưng một ngày nào đó, khi phát hiện ra nó, đó cũng chính là lúc ngươi bị sát tâm thôn phệ. Nếu như ngày đó thật sự xảy ra, không cần đến người khác, đích thân vi sư sẽ hạ sát ngươi. Ý tứ nghiêm túc, không chút đùa giỡn khiến cho Long Tuyền dùng mình. Huyết mạch Khổng Tước chạy trong huyết quản của mình khủng khiếp vậy sao? Bản thân Long Tuyền đang tự hỏi như vậy. Sư tôn, có cách nào khống chế được sát tâm của đệ tử không? Vi sư gọi ngươi ra đây chính là để giúp ngươi áp chế sát tâm của mình. Trong truyền thuyết, Khổng Tước nhất mạch ngươi tuy tàn bạo hung sát, thế nhưng thân phận lại chính là hộ pháp Phật Tông. Hộ pháp Phật Tông? Long Tuyền kinh ngạc. Đúng vậy. Vi sư có bộ tâm pháp rất thích hợp với ngươi, lại giúp ngươi khống chế được sát tâm. Đó chính là Ly Hỏa Huyền Băng Công cùng với Như Lai Thần Trưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải tu luyện hai loại công pháp này, trở thành công pháp chủ đạo của ngươi, rõ chưa? Long Tuyền gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp nhận Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai Thần Trưởng. Về sau từ hai loại công pháp tuyệt đỉnh đại thiên thế giới này, Long Tuyền đã sáng tạo ra một loại công pháp khác mạnh hơn gấp bội, dựa vào nó mà hoành tạo đại thiên thế giới, danh chấn thiên hạ, ai nghe đến đều như sấm bên tai, hoảng sợ mà bỏ chạy. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiết Thế Thành giận dữ, trước giờ gặp qua rất nhiều kẻ ngạo mạn, nhưng hắn chưa từng thấy ai kiêu ngạo giống như Long Tuyền. Gân xanh nổi lên, đôi mắt chằn chịt tia máu đỏ, sát khí nổi lên, Thiết Thế Thành khí thế mãnh liệt cầm huyết ma man đao lao tới, từ trên cao bổ xuống, như muốn chạm Long Tuyền ra làm hai nửa. Long Tuyền trên môi nở nụ cười lạnh, trừng mắt nhìn một phát, không hiểu sao khi chạm vào ánh mắt của Long Tuyền lại khiến cho Thiết Thế Thành cảm thấy run sợ. Loại cảm giác này, trước giờ hắn chưa từng trải qua lần nào. Long Tuyền bàn tay hóa thành trảo ấn, giơ thẳng lên trời, hắn đang muốn dùng tay không cự lại huyết ma man đao. Trong mắt những người quan sát xung quanh, hành động của Long Tuyền chẳng khác gì tự sát cả. Thế nhưng, việc Long Tuyền bị chạm sát lại không hề xảy ra giống như tưởng tượng của bọn họ. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, và chính cả bản thân Thiết Thế Thành, huyết ma man đao vậy mà thực sự bị Long Tuyền cản lại, thậm chí còn là tay không bắt lấy lưỡi đao. Không thể nào. Thiết Thế Thành giật mình, không thể tin được huyết ma man đao lại bị một tên tiểu tử tay cản phá dễ dàng như vậy. Hắn định giật huyết ma man đao rồi lùi lại thì bỗng dưng phát hiện, sức lực của mình không đủ để thu lại nó. Long Tuyền cười lạnh, nói. Sức yếu vậy, còn thua cả đám súc vật thường ngày ta đem ra nghịch nữa. Dứt lời, Long Tuyền đột nhiên thả tay ra. Vốn đang vận lực để thu lại huyết ma man đao, bị Long Tuyền thả bất ngờ như vậy, Thiết Thế Thành bật ngược lại phía sau, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Chán nhỉ, vốn tưởng ngươi có thể khiến ta vui được một chút. Thất vọng quá, kết thúc nhanh cho rồi. Long Tuyền thở dài một hơi, coi bộ đang rất chán. Nhưng hành động của hắn trong mắt mọi người thì chính là đang triệt để khinh thường, trà đạp Thiết Thế Thành một cách không thương tiếc. Từ trước đến giờ, Thiết Thế Thành chỉ khinh thường, trà đạp người khác. Nhưng bây giờ, chính bản thân hắn đang trải qua cái cảm giác đó. Thiết Thế Thành triệt để phẫn nộ rồi, dẫn đến nỗi tay cầm huyết ma man đao đang run lên. Tiểu tử khốn kiếp, lão phu sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh đem cho chó ăn. Lời nói còn chưa dứt, Thiết Thế Thành lại một lần nữa xông lên như vũ bão. Nguyên khí vận chuyển đến cực hạn, dồn hết vào huyết ma man đao. Chỉ thấy huyết ma man đao biến thành một đại đao khổng lồ đâm thẳng về phía trước, trên đường đi càn quét mặt đất thành một đống cho tàn. Đúng rồi, ít ra cũng phải thế này chứ. Như vậy lúc giết ngươi mới có ý nghĩa được. Chỉ thấy hai bên cánh tay Long Tuyền xuất hai luồng chân khí khác nhau, phía bên tay trái là màu đỏ, phát ra hỏa nhiệt rất nóng bỏng, phía bên tay phải lại là màu xanh, mang theo khí tức lạnh thấu xương. Băng hỏa ma chảo. Trước khí thế hung bạo của huyết ma man đao, Long Tuyền vậy mà lại xông thẳng về phía trước, song thủ biến thành ma chảo. Âm một tiếng, huyết ma man đao ngay lập tức bị đánh tan vỡ, chảo còn lại trưởng thẳng vào giữa ngực Thiết Thế Thành. Thiết Thế Thành hét thảm một tiếng, thân thể vô lực bay ngược về phía sau, y phục hóa thành cho bụi, lộ ra giữa ngực một vết cháy xém màu đen, phía bên rìa ngoài còn đang rỉ máu. Vết thương nhìn đang vô cùng nặng. Coi bộ ngươi mạnh hơn con kiến hôi một chút. Ta coi như đây là một lời khen dành tặng cho ngươi, ha ha ha. Long Tuyền ngửa đầu cười lớn, vừa cười vừa chậm rãi bước về phía Thiết Thế Thành. Hắn ung dung tiêu sái là vậy, nhưng trong mắt Thiết Thế Thành lại chẳng khác gì một con quái vật đang ngăm nghe đoạt lấy tính mạng mình. Trọng tài, ta nhận. Quá sợ hãi, Thiết Thế Thành quyết định nhận thua. Thế nhưng hắn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên bên trong cổ họng trở nên nóng rát, vừa há mồm ra thì một luồng hỏa diễm bốc lên. Ta chưa cho phép, ngươi dám nhận thua sao? Ngọn lửa bay ra từ cổ họng Thiết Thế Thành bay về phía Long Tuyển. Long Tuyển giơ bàn tay ra chụp lấy, khi ngọn lửa tan biến đi thì mới nhìn thấy trên bàn tay của Long Tuyển là một khối thịt màu hồng. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra, khối thịt này chính là một cái lưỡi của người sống. Người xung quanh chấn kinh, lại chuyển ánh mắt nhìn sang Thiết Thế Thành, chỉ thấy hắn vừa ôm miệng vừa kêu la thảm thiết. Tên này nhìn còn trẻ tuổi, so với Thiết Thế Thành thế mà còn tàn độc hơn. Thiết Thế Thành uy chấn một phương, nhưng trong mắt tiểu tử kia lại chẳng khác gì một món đồ chơi. Dường như hắn còn chưa bộc lộ thực lực thật sự. Có cho vàng ta cũng không dám thách đấu với tên nhóc này. Gặp là lo nẽ. 3. Một lần lập uy. Không chỉ khiến đối thủ của mình sợ hãi mà ngay cả khán giả chứng kiến cũng phải run sợ. Làm được như vậy, có lẽ chỉ có mỗi Long Tuyển mà thôi. Vị trọng tài kia dường như hiểu ý định của Thiết Thế Thành, vốn định tiến lên để giải vây cho Thiết Thế Thành, thế nhưng chỉ thấy một bóng mờ bay lướt qua mặt. Bóng ảnh đó xuất hiện trước mặt Thiết Thế Thành, chính là Long Tuyển. Không kẻ nào giúp được ngươi đâu. Long Tuyển cười lạnh, bàn chân nâng lên, dẫm thẳng vào đầu Thiết Thế Thành. Chấm đã, đừng. Trọng tài tên Xích Dung hô lớn, ra lệnh cho Long Tuyển dừng lại. Đáng tiếc đã muộn. Trong ánh mắt sợ hãi của Thiết Thế Thành, Long Tuyển mạnh mẽ đạp xuống, giống như đang đạp một con kiến hôi. Đầu lâu của Thiết Thế Thành vỡ tung như một khối đậu hủ, xương sợ, óc não bay tứ tung, máu tươi chảy loang thành một vũng lớn. Ai nấy nhìn thấy đều tái mặt, có người thậm chí ói ngay tại chỗ. Quá tàn ác, không cho đối thủ của mình bất kỳ một cơ hội xin tha nào. Ha ha ha, lão cửu, rất đặc sắc. Trong lúc người khác nôn mửa, khiếp hai thì đứng ở một góc, Long Kiếm giơ bình rượu lên, thanh âm lớn giọng khen ngợi Long Tuyển. Không chỉ riêng gì một mình Long Kiếm, mấy tên Long Vân, Long Vô Mệnh cũng nhanh miệng tấm tắc tung hô. Không hổ danh là lão cửu. Lão cửu thật uy vũ quá đi. Lão cửu, muốn gì cứ nói, ta sẽ bao hết. 3. Quyền 5.